Quất két một tiếng, Phi Y Na cùng Khuynh Hàn đã nhìn thấy, phòng thay quần áo đại môn lại vào lúc này bị đẩy ra. Không. Trong kịch bản mặt không còn viết phòng thay quần áo cửa mở ra a. Chạy. Chạy mau. Khuynh Hàn bắt Phi Y Na cánh tay, liền xông thẳng hướng tiệm bán quần áo đại môn nhưng, làm quay đầu lại mới phát hiện, kia bị xé cả khuôn mặt nữ nhân thi thể, lại liền đứng ở cửa. Một bên khác, Kim Thư Tức chính lấy để cho nhân cảm thấy quỷ dị tỉnh táo thái độ đang cùng Ô Đình Lai dựa theo kịch bản đối thoại, các diễn viên nhưng là cảm giác không được bình thường. Nhất là, Bỡ Lạc Kẻ. Chờ chút. Dựa theo kịch bản, Khuynh Hàn hẳn đã thấy cái đó chết đi nữ nhân, tại sao không còn chuyển tới tiếng kêu? Kịch bản nội dung cốt truyện lại phát sinh biến hóa rồi. Chờ một chút. Mới vừa rồi vậy đối với thanh niên nam nữ đây. Thế nào đều không thấy. Ừ. Không thấy. Bọn họ đại khái là đi xuống lầu. Bỡ Lạc Kẻ nhất thời lòng như lửa đốt, hắn vừa mới nói khoác phải đem cháu mang về thấy đại ca A nếu như không có có thể làm được một điểm này, hắn như thế nào không phụ lòng đại ca. Ta đi tìm bọn họ. Nhưng là, hắn mới vừa mại khai bộ tử, nhưng là liền lập tức đưa tới NG. NG. Chuyện này nhất thời để cho hắn vô cùng buồn rầu. Cái này cũng hợp tình hợp lý, Đồng Tà cùng Phương Vân hai người hoàn toàn không quen biết, nơi nào có lý do đi cứu hai người. Nhưng là, tại sao không nghe được tiếng kêu? Hắn không tin hai người sẽ đơn giản như vậy chết đi, dầu gì đệ nhất bộ nam nữ chủ giác, hào quang cũng không trở thành bể đến nhanh như vậy chứ. Phải chết, ít nhất cũng phải lập một cái tử vong chứ. Bất kể, là thật hay giả, đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết mắt kính thanh niên làm ra quyết định, chúng ta đi thôi. Mà Thâm Đồng chính là đám đông nói chuyện phiên dịch là tiếng Nhật cho Vũ Cung Long Thần nghe, người sau lắc đầu liên tục, không tin có quỷ cách nói. Vì vậy, bởi vì nội dung cốt truyện bị nhiễu loạn, bây giờ mọi người liền muốn đi xuống lầu. Kịch bản biến đổi, mỗi người cùng với không biết làm sao, cũng không ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, ai sẽ chết ở sau đó nội dung cốt truyện bên trong. Ta lưu lại. Kim Thư Tức nhưng là như thế tỏ thái độ, các ngươi đi thôi. Tiểu Mẫn ngươi thật tin tưởng này người điên. Chúng ta cùng đi đi. Nhưng mà đối với hai cái hảo hữu khuyên, Kim Thư Tức nhưng là giữ vững lưu lại. Vì vậy, nàng hai cái hảo hữu, nhìn nàng kiên trì như vậy, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Mà mắt kính thanh niên nhìn một cái Ô Đình Lai cùng Kim Thư Tước, lắc đầu một cái, cũng đi nha. Kết quả, chỉ để lại Bỡ Lạc Kẻ, Kim Thư Tước cùng Ô Đình Lai. Người cũng lưu lại. Kim Thư Tước nhìn Bỡ Lạc Kẻ, hỏi. Ta cảm thấy cho hắn nói đúng, ta tận mắt nhìn thấy rồi thi thể, trong nhà vệ sinh rõ ràng còn có một người, tuy nhiên lại biến mất. Ta nhớ ngươi chắc có chút kinh nghiệm chứ. Đúng rồi, còn không hỏi ngươi tên. Ô Đình Lai gật đầu một cái, trả lời, ta gọi là Tống Luân Hạo. Cùng ta ngồi chung thang máy người vừa tới có lẽ đều chết sạch. Chúng ta lần đầu tiên đi thang máy, là tới đến một cái cổ quái tầng lầu, khắp nơi đi lại cùng bài bộ kẻ thượng nhân vật giống nhau như lũ quỷ. Bài bộ kẻ? Ừ nghe rất quỷ gì chứ? Lúc ấy, chúng ta nhất định phải. Vừa đi vừa nói đi chúng ta không phải là phải nghĩ biện pháp chờ đến có người lại đi thang máy đi lên. Bây giờ Bỡ Lạc Kẻ có thể nói là gấp thành rồi trên chảo nóng con kiến. Nơi nào còn có tâm tình nghe Ô Đình Lai thẳng thắn nói. Hắn dự định cứ như vậy đi tới Khuynh Hàn bên kia nhà kia tiệm bán quần áo đi, hắn sợ không đi nữa liền không còn kịp rồi, cho nên bước chân cũng là tăng nhanh rất nhiều. Kết quả, bọn họ một đường đi tới nhà kia tiệm bán quần áo, nhưng là Khuynh Hàn cùng Phi Ina, nơi nào còn có tung tích ở. Mà bây giờ không có kịch bản tham khảo, Bỡ Lạc Kẻ cũng không biết bọn họ sống chết, chỉ có mong chờ đỉnh đầu bọn họ nhân vật chính hào quang đủ thoải mái rồi. Kim Thư Tức đóng vai nhân vật tên là Diệp Mẫn, ngược lại cùng đại ca hắn chính là bản gia. Nàng lúc này cũng hướng tiệm bán quần áo liếc mắt một cái, nhưng vào lúc này, quất két một tiếng, phòng thử quần áo môn, đột nhiên tự động mở ra. Ở một vùng tăm tối yên tĩnh thương trường, thanh âm này quá là kinh tâm động phách rồi. Chuyện này, đây là, Bỡ Lạc Kẻ hù dọa đến hồn phi phách tán, lùi lại hết mấy bước. Ô Đình Lai nhìn kia tự động mở ra phòng thử quần áo, mím môi một cái, nói, có ý gì? Thỉnh quân nhập úng. Không còn kịch bản bắt trước, diễn viên cũng suy đoán không ra tiếp theo nội dung cốt truyện đi về phía. Ba người trước mắt đều là thực lực toàn diện bị phong ấn trạng thái, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Bỡ Lạc Kẻ chết nhìn chòng chọc kia phòng thử quần áo đại môn, Khuynh Hàn hắn bây giờ đến tột cùng là. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nhưng là. Ta đóng vai vai nam chính là không có có gan đi tới A. Ba người chết nhìn chòng chọc kia hoàn toàn mở ra phòng thử quần áo, đi cũng không được. Không đi cũng không được. Nhưng ngay lúc này, Kim Thư Tức nhưng là chậm rãi đi tới Bỡ Lạc Kẻ sau lưng, cùng sau lưng Ô Đình Lai kéo ra khoảng cách nhất định. Sau đó, nàng xít lại gần Bỡ Lạc Kẻ bên hai, nói một câu nói, đồng thời phát một cái kịch bản tin tức. Câu nói kia là, đừng phát ra sợ hãi kêu, chú ý biểu tình quản lý. Cái này kêu Tống Luân Hạo, không phải nhân loại nghe ta đếm 1-2-3, lập tức hướng đến bên phải chạy. Kịch bản tin tức nội dung là, hắn không phải là Ô Đình Lai. Cái gì? Không thể nào. Trong kịch bản mặt Tống Luân Hạo là loài người A. 1-2-3, chạy giờ về đút. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, phòng thử quần áo. Chạy. Bỡ là kẻ cơ hồ là phản xạ có điều kiện, liền mại khai bộ tử, chạy như điên. Hắn không phải là Ô Đình Lai. Sao lại thế? Nhưng là hắn nói đều là Ô Đình Lai ở trong kịch bản mặt nói lời kịch ra, nhưng là Kim Thư Tức diễn Diệp Mẫn thì sẽ không gạt ta người nam này nhân vật chính A. Chạy ra đại khái 100 mét nhiều, phía trước chính là một cái hành lang khúc quanh. Hướng này chạy Kim Thư Tức tiếp tục chỉ thị đường đi. Lúc này, Bỡ Lạc Kẻ, quay đầu lại. Nhìn một cái. Cái nhìn này, nhất thời đưa hắn bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Lần này, không phải là diễn xuất, là thực sự bị giật mình. Sau lưng Ô Đình Lai, lúc này bộ mặt da thịt bị hoàn chỉnh xé, chính tứ chi chạm đất, lấy tốc độ kinh khủng hướng của bọn hắn chạy tới. Nếu như thực lực không có bị phong ấn, Bỡ Lạc Kẻ đại khái có thể hợp lại đánh một trận tử chiến, nhưng hắn bây giờ là bị phong ấn trạng thái. Chính là một cái tay trói gà không chặt phát nhai chạch nam tay viết, một ngày ít nhất cũng phải ở trên ghế ngồi lên 5-6 tiếng, ngoại trừ đuổi xe điện ngầm sẽ không chạy thế nào bước hơn, cùng quỷ này vật tốc độ so với, hoàn toàn chính là cặn bạ A. Bất quá, người đang nguy hiểm trước mắt tiềm lực là kinh người, hắn lập tức bước chân mở rộng ra, điên cuồng chạy. Nhưng, chạy đi nơi nào? Mới vừa mới tìm một vòng, dĩ nhiên không tìm được chạy thoát thân thê cùng thang co tay vịn tự động. Ta một cái tam trọng môn diễn viên. Ngay cả Hải Vô Hàn cùng Nguyên Thanh hai cái này cậu tặc cùng với không có thể lấy tính mạng của ta, tại sao có thể chết ở một cái quỷ quái trên tay đáng ghét, vì thực lực gì vẫn bị phong ấn. Lúc này, hắn nhớ tới rồi ở thiên đường địa ngục thời điểm gặp phải Heo Lờ. Dù ở Ford, hắn tự xưng là người lữ hành. Coi như cựu thần, thực lực của hắn mạnh không thể nghi ngờ, hẳn là ngũ trọng trong môn giai trên dưới, nhưng hắn ở đó bộ phim lúc xuất hiện, thực lực lại bị áp chế rất là lợi hại đối địa ngục thế giới mà nói, chẳng lẽ cho dù thành thần. Vì diễn xuất yêu cầu, cũng có thể đem ngươi biến thành một cái yếu gà hay sao? Không nên quay đầu lại đi xem Kim Thư Tức nhiều lần nhắc nhở Bỡ Lạc Kẻ, mà hắn vẫn như cũ không cách nào ức chế sợ hãi quay đầu lại, liền phát hiện. Bọn họ khoảng cách chính lấy tốc độ kinh người đang rút ngắn. Không được ta còn không thịt rồi Hải Vô Hàn tên cậu tắc kia, không có thể đem Khuynh Hàn mang về bên cạnh đại ca, ta sao có thể chết ở này lần này ra đóng phim quá gấp gáp, cũng không kịp an bài thế thân diễn viên A. Nhưng là, hắn đã chạy hết nổi rồi. Vẫn như cũ không tìm được có thể xuống lầu bất kỳ thang lầu bất chi bất giác, lại chạy trở về thang máy nơi này. Lúc này Kim Thư Tức cũng nhìn ra Bỡ Lạc Kẻ đã chạy đến không thở được, tam trọng môn nhục thân lại bị phong ấn nhược hóa đến trình độ này. Nàng cắn chặt hàm răng, nắm lên ngón tay cái, hung hăng bỏ vào trong miệng khẽ cắn đón lấy, liền bị cắn bể ngón tay hung hăng hướng phía sau hất một cái, nàng máu bị rơi vãi ở trên mặt đất. Kim Thư Tức mẫu thân, chính là Bạch gia chân chính chú thuật chi tổ Bạch Đát Phượng nàng thừa kế tự mẫu thân máu. Tự nhiên cũng mang theo cường đại nguyền rủa năng lực, một điểm này không cách nào bị hoàn toàn phong ấn. Sau đó, nàng bắt đầu bắt pháp quyết, đọc chú ngữ. Đừng quay đầu ngàn vạn lần không nên quay đầu nhìn lại. Theo Kim Thư Tức một tiếng hô to, Bỡ Lạc Kẻ tự nhiên cũng biết nặng nhẹ. Không hổ là người nhà họ Bạch, không hổ là tống táng tinh thần quốc Bạch thị gia tộc. Tiếp đó, không biết chạy bao lâu, hai người đều là thở hừng hộp, mà lúc này, sau lưng đã không có người. Người rốt cuộc là loại. Người. Nào. Bỡ Lạc Kẻ một bên lau qua trên người mồ hôi, một bên thở hồng hộc hỏi Kim Thư Tước, làm sao ngươi biết hắn không phải là người? Mới vừa rồi ngươi cắn ngón tay sau tại sao? Ta lúc còn trẻ căn cốt không được, cho nên đi theo một vị sư phó, học qua một ít đạo gia chi thuật. Đây chính là vai nữ chính Diệp Mẫn nhân vật thiết lập. Đạo sĩ, ngươi nói đùa sao? Ta viết sách cũng điều tra một chút đạo giáo tài liệu, ngươi là Long Hổ Sơn chính nhất đạo đâu rồi, hay lại là Trung Nam Sơn toàn chân phái đây? Đây cũng là Đồng Tà sau đó nói qua lời kịch, hắn rõ ràng đối với Diệp Mẫn lời nói cũng không thể nào tin được. Ta cũng không biết sư phụ sư thừa, nhưng chính nhất giáo toàn chân giáo đều là đạo giáo đại phái, ta không dám với cao. Ta còn là không hiểu nổi. Sư phụ ngươi là tu vi gì? Luyện khí? Trúc cơ? Kết đan? Bất quá sư phụ từng nói, bây giờ chính là thời đại mạt pháp, thiên địa linh khí không lớn bằng lúc trước, tự thanh đại sau, luyện khí một đạo đã lại không điệu tiên trở lên tu vi. Đối với một cái internet phát nhai tay viết mà nói, đây đều là thường thường ở một điểm chúng thường thường xuất hiện câu, nhưng đối với bợ lạ kẻ đóng vai đồng tà mà nói, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, liền coi ngươi là đạo giáo môn nhân tốt lắm, kia. Cốt két. Lúc này, bợ lạ kẻ chỉ cảm thấy tâm đều lạnh nửa đoạn, hắn vạn phần kinh hãi nhìn về phía thanh âm chuyển tới phương hướng. Chạy một vòng, lại trở về tại chỗ. Trước mắt chính là nhà kia tiệm bán quần áo, trong điếm, phòng thử quần áo môn, chậm rãi mở ra. Kim Thư tức nhìn về phía cánh cửa kia, lắc đầu một cái, nàng từ nhỏ nghiên tập chú thuật, câu thông linh mị, hiểu rõ vô cùng quỷ hồn cùng nguyền rủa. Mẫu thân từ nhỏ đã dạy dỗ các nàng chị em gái cùng với em trai, ở quỷ hồn bên trong, cũng tồn tại cùng nhân loại gần giống như cấp bậc. Ngàn năm ác quỷ, âm sát đối với nhất trọng môn đã không uy hiếp gì. Nhưng, còn có ở nơi này trên mạnh hơn quỷ hồn. Mà nàng đến tận bây giờ gặp gỡ nguy hiểm nhất một lần, là gặp được một cái mà buộc linh, một ít cường đại mà buộc linh đủ để đem nhị trọng môn đỉnh phong địa tiên tùy tiện giết chết, mà một lần kia nàng gặp phải càng làm mà buộc linh bên trong biến dị loại, hy sinh rồi nàng ba cái thế thân, mới miễn cưỡng được còn sống nhưng, nàng lần này có loại không ổn dự cảm, bộ phim này, sợ rằng so với nàng ban đầu gặp được cái kia mà buộc linh còn đáng sợ hơn. Không trốn thoát, nàng xem hướng kia mở ra phòng thử quần áo đại môn, nuốt nước miếng một cái, nói, nhìn tới. Phải đi tới một lần. Bỡ là kẻ. Sơ Park, ta phòng trừng, nếu như ngươi đi vào cái đó phòng thử quần áo, ngươi bị phong ấn thực lực thì có khôi phục khả năng. Phòng thử quần áo môn, đã hoàn toàn mở ra. Đi tới một lần. Bỡ là kẻ chỉ vào kia phòng thử quần áo đại môn, thấp thỏm lo âu hỏi, đi vào. Này phòng thử quần áo. Không tệ. Mở, đùa gì thế? Ta nhắc nhở ngươi. Từ thương trường bản vẽ mặt phẳng đến xem. Chúng ta chạy trốn đường tắt không có lý do gì sẽ trở về đến nơi này. Hơn nữa, ta máu không phong được cái đó ác linh bao lâu. Cái gì bỡ là kẻ càng là hoảng sợ, ý ngươi là quỷ đả tường sao? Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu không, chỉ sợ không có sinh cơ. Bỡ là kẻ nắm chặt cánh tay, thật ra thì hắn cũng biết mạo hiểm là phải. Nhưng là, nhìn kia phòng thử quần áo, hắn cũng cảm giác được tê cả da đầu. Ngươi không đi lời nói. Ta một mình đi vào. Kim Thư tức nói đến đây, liền bước ra nhị bước, xài bước hướng rộng mở phòng thử quần áo đại môn đi tới. Bỡ là kẻ hung hăng dậm chân, hắn thật ra thì cũng làm xong chuẩn bị tâm tư, chỉ bất quá muốn tránh cho làm như vậy đưa đến NG, đi theo. Sợ cái gì? Ngược lại lao tử là vai nam chính, có nhân vật chính hào quang phải chết cũng là lập tử vong chết lại. Kim Thư tức đã cách kia phòng thử quần áo càng ngày càng gần. Mà ở trong đó, là một cái rất không gian thu hẹp, có một chiếc gương. Chỉ như vậy mà thôi. Bên trong thấy thế nào, đều là không có một bóng người. Lúc này, Kim Thư tức đã là đi tới phòng thử quần áo cửa. Không khí tựa hồ cũng ngưng trệ, kinh khủng bầu không khí không ngừng di tán, mất đi kịch bản bắt chước nội dung cốt truyện để cho tương lai hết thảy đều tràn đầy không biết kinh khủng. Mắt thấy Kim Thư tức muốn đi vào, bỡ là kẻ liền vội vàng bước tiến lên, để cho nữ nhân đi ở trước mặt hắn, đến lúc đó coi như sống sót, các loại điện ảnh một công chiếu, hắn còn không bị sa vào trò cười. Nam Mô A Di Đà Phật. Ta tổ tiên cựu thần đều chết sạch, lần này cầu nguyện sẽ tin một lần Phật tổ đi, Phật tổ phù hộ. Hắn bước chân, liền bước vào trong phòng thử áo. Nhỏ hẹp phòng thử quần áo, kính tử ánh chiếu ra bỡ lạ kẻ, hết thảy. Nhìn cùng với không có gì quái dị, trong gương cũng không cái gì không nên có đồ vật. Sau đó, Kim Thư tức cũng đi vào. Ngay sau đó, phòng thử quần áo môn, chợt bị một cái đột ngột vươn ra trắng bệnh tay nắm lấy, sau đó, thật chặt bị đóng lại. Nhất thời. Bỡ lạ kẹ cùng Kim Thư tước, lọt vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Bất quá. Cũng chính là cái này trong nháy mắt, bỡ lạ kẹ phong ấn bị phá vỡ. Sát hại ý niệm, trong nháy mắt để cho hắn lần nữa ở trong tay nắm thí hàn kiếm. Đây là. Trên tay ta làm sao sẽ nhiều hơn một thanh kiếm tới. Câu này lời kịch mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền giơ cao lên thí hàn kiếm, hung hăng bổ về phía phòng thử quần áo đại môn. Nhưng một kiếm này, chém ở phía trên, lại hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng vào lúc này, hắc ám trong phòng thử áo, một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới, ngươi là. Nghe được thanh âm, bỡ lạ kệ nhất thời vui mừng, này rõ ràng là. Khuynh Hàn thanh âm. Chúc ạ sơ năm mới vui vẻ. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 21, vong ân phụ nghĩa. Nguyên lai. Like. Hai người các ngươi cũng đi qua thang máy, trải qua loại chuyện này. Lần này cuối cùng là minh bạch tại sao lần này không có quỷ đi ra giảng giải quy tắc. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái đó Tống Luân Hạo chính là nói rõ với chúng ta quy tắc quỷ A. Hắc ám trong phòng thử áo, Khuynh Hàn cùng Phi Ina, cũng cùng bỡ lạ kẻ, Kim Thư tức công bằng, đem hết thể ngọn nguồn nói ra hết. Mà lần này, đặt mình trong bóng tối, Khuynh Khuynh Hàn cũng giống vậy không thấy rõ trước mắt đã phát sinh hết thảy. Tống Luân Hạo chính là quỷ. Như vậy, hắn bây giờ là hay không liền ở bên ngoài. Mà ở nơi này trong phòng thử áo, còn sẽ phát sinh cái gì đó. Như vậy, các ngươi năng lực cũng khôi phục sao? Ừ, đã khôi phục. Nghe Khuynh Hàn trả lời như vậy, Bợ Lạ Kệ bên trong an lòng đi một tí. Bất quá, ngay cả như vậy cũng không thể xem thường, hắn mới vừa rồi một kiếm kia, thậm chí ngay cả phòng thử quần áo đại môn cùng với chém không mở. Bất quá, hắn phòng trừng, cái này cũng có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì hắn chưa có hoàn toàn mà khôi phục thực lực. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không thể nhỏ trộm nhìn trước phải đối mặt Tác Linh. Hiển nhiên, bốn người bọn họ, phải tinh thành hợp tác đệ nhất bộ cùng bộ thứ hai nhân vật chính lực tổng hợp, đem nhân vật chính hào quang phát huy đến mạnh nhất. Trước không muốn nói thêm nữa rồi. Khuynh Hàn lúc này như cũ biểu hiện tương đối tỉnh táo, trong này dưỡng khí là có giới hạn. Chúng ta nếu như không ra được, cho dù bực bội cũng sẽ chết ngạt ở bên trong. Bỡ Lạ Kệ lúc này lại đưa tay nắm chặt, sát hại ý niệm thực chất hóa làm kiếm nhận, một lần nữa, nhắm ngay phòng thử quần áo đại môn, hung hăng chém xuống một kiếm này, có thể nói so với mới vừa rồi kiếm kia dùng hết mạnh hơn khí. Nhưng là, một kiếm này, vẫn như cũ không công mà về kinh khủng như vậy sát lục kiếm ý, chém vào phòng thử quần áo trên cửa, lại giống như đá chìm đáy biển, một chút cùng với không có hiệu quả. Chuyện này, điều này sao có thể? Bỡ Lạ Kệ lúc này đã là mệt mỏi thở hừng hực, nhưng là, vẫn không có chỗ dùng. Đây là một loại rất cường đại nguyền rủa. Xuất thân chú thuật thế gia Kim Thư Tước, đối với nguyền rủa nắm giữ rất mạnh năng lực cảm ứng. Lời nguyền này, xa xa so với Mã Phược Linh cường đại. Điều này hiển nhiên vượt ra khỏi nhị trọng môn đỉnh phong diễn viên có thể ứng đối cực hạn. Bỡ Lạ Kệ, Sở Bạc Phong ấn vẫn chưa có hoàn toàn giải trừ, trước mắt cũng chính là nhị trọng môn đỉnh phong tài nghệ. Kia, có thể giải mở sao? Lúc này Bỡ Lạ Kệ đem hy vọng ký thác vào Kim Thư Tước trên người, dù sao mẫu thân nàng Bạch Đát Phượng đang chủ yếu thuật lĩnh vực cường đại, đúng là ai cũng phải nói một chữ phục. Ta thử một chút. Nói là nói như vậy, nhưng là Kim Thư Tước cũng không có quá nhiều lòng tin. Lúc này, trong phòng thử áo bốn người, cùng với tương đối khẩn trương. Bây giờ, hết thệ thì nhìn Kim Thư Tước rồi. Mặt khác, lúc này An Bội Thâm Đồng, cùng theo Vũ Cung Long Thần cùng dọc theo thang có tay vịn tự động, xuống phía dưới đi tới. Này thang có tay vịn tự động, dĩ nhiên không có điện, cho nên chỉ có thể làm phổ thông thang lầu nấc thang tới đi. Mà quỷ dị là, trước Bỡ Lạ Kệ cùng Kim Thư Tước, thế nào cũng không tìm được thang có tay vịn tự động chỗ. Ta luôn cảm thấy nơi này là lạ. Hanabi, ta cũng cảm thấy. Cái này thương trường trước còn náo nhiệt như vậy, người đến người đi, một cái chớp mắt đang lúc, chỉ có một người cũng bị mất. Cũng không trở thành. Chẳng lẽ, thật có quỷ. An Bội Thâm Đồng đóng vai nhân vật tên là Mị Dẹ Mù Dạ Hanabi, cùng Vũ Cung Long Thần đóng vai chính là nàng bạn trai Phủ Cả Đạ Sùn Sù Kẻ, hai người là đến Trung Quốc tự giá du, không nghĩ tới, sẽ gặp phải như vậy gặp gỡ. Không, không đến nổi chứ. Sùn Sù Kẻ ngươi không phải là cũng nói không có thể dở trò quỷ sao. Nhưng là, Hanabi, điện thoại di động cũng vậy, một ô tín hiệu cũng không có. Đây cũng là quá kỳ quái. Mà lúc này, đi tuốt ở đằng trước là Kim Thư Tước đóng vai Diệp Mẫn hai cái hảo hữu, chợt ngừng lại. Đi ở hẹp hòi thang có tay vịn tự động phía trên, mắt kính thanh niên nhìn trước mặt hai cô bé không đi, nghi ngờ hỏi, các ngươi thế nào? Ngươi! Ngươi xem kia! Vào giờ phút này, thang có tay vịn tự động phía dưới cùng, rõ ràng là một cái bóng người màu đen. Nhưng mà mới vừa rồi, hai cô gái kia ở nói chuyện với nhau, ai cũng không phát hiện. Người này là lúc nào xuất hiện ở thang có tay vịn tự động phía dưới? Ngươi là ai? Có thể trả lời hay không? Trong đó kia cái đuôi ngựa thiếu nữ gào to một tiếng, nhưng là, bóng người kia, nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Một màn này, xem ở các nàng trong mắt, làm cho mọi người cảm thấy từ trong thâm tâm sợ hãi bởi vì đây là trong kịch bản mặt nội dung cốt truyện chỉ bất quá, ở trong kịch bản mặt, là có vai nam chính Đồng Tà cùng vai nữ chính Diệp Mẫn đi theo ở bên cạnh họ. Mà Diệp Mẫn hai cái hảo hữu diễn viên, phân biệt tên là Khương Cáp cùng Lưu Tâm, lúc này tất cả đều là vạn phần sợ hãi. Nhất là Lưu Tâm, bởi vì ở trong kịch bản mặt, phát sinh đoạn này nội dung cốt truyện thời điểm, nàng chính là đi xuống, sau đó kết quả chính là chết thảm mà bây giờ, nàng nơi nào còn dám đi xuống. Các ngươi ngăn ở này chúng ta đi như thế nào hả? Nhanh đi xuống đi. Chính là A, phía dưới không phải là một người sao? Sợ cái gì hả? Vì vậy, các diễn viên cũng chỉ có thể dựa theo trong kịch bản mặt lời kịch mà nói chuyện rồi. Kia, vạn nhất thật là quỷ đâu? Lưu Tâm bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, nói, ta thật tốt sợ a. Lúc này, nàng nhìn về phía bạn tốt Khương Cáp, lập tức gửi kịch bản tin tức. Van cầu ngươi. Khương Cáp. Ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Ta đáp ứng ngươi, ta cho ngươi vé chuộc cái chết. Ở trong rạp chiếu bóng, hai cái này diễn viên cũng là khuê mật quan hệ. Khương Cáp tính cách xưa nay liền thì nguyện ý vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Các nàng cùng với chỉ là không có bối cảnh gì tiểu diễn viên, càng không có nhân vật chính hào quang, ở trong tình hình này lại bị phong ấn thực lực, nguy hiểm cỡ nào tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là Khương Cáp hay lại là cắn răng, nói, ta trước đi xuống xem một chút đi. Mà chuyện này, ở kịch bản phim bên trong, vốn là Lưu Tâm lời kịch. Lần này, Lưu Tâm nhất thời kích động vạn phần, chuẩn bị cho nàng chống trả vé chuộc cái chết, nhưng là Khương Cáp nhưng là khéo léo từ chối. Sau đó, Khương Cáp bắt đầu một chút xíu xuống phía dưới đi tới. Ai cũng biết, nàng như vậy làm, là đang liều mạng A thực lực bị phong ấn dưới cục diện, vừa không có nhân vật chính hào quang, đây không phải là muốn chết sao. Các diễn viên cũng rất khó hiểu Khương Cáp hành động, bao gồm An Bội Thâm Đồng. Bất quá, mặc dù rất khó hiểu, nhưng là đối với cái này diễn viên, vẫn có chút kính nghệ. Dù sao ở địa ngục rạp chiếu phim, như vậy thuần túy hữu tình đã không thấy nhiều, cái này nữ diễn viên, phỏng chừng nhặt được gáp phích tiến vào rạp chiếu phim, còn không có thời gian quá dài chứ. Lưu Tâm cùng Khương Cáp khoảng cách thang có tay vịn tự động xuống bóng người kia, có chừng mười mấy cấp nấc thang khoảng cách. Mà Khương Cáp hướng phía dưới đi tới, cũng là khoảng cách bóng người kia càng ngày càng gần. Đương nhiên, Khương Cáp cũng có chính mình khảo lượng, cũng không phải làm mưu mà đi chịu chết. Phim kinh dị không thể nào cho diễn viên tuyệt đối tử cục, chủ động đối mặt nguy hiểm, có lúc ngược lại sẽ là hy vọng mới. Quả nhiên, theo đến gần bóng người kia, nàng vẽ chuộc cái chết không tách ra mới tích lũy, mà trên người phong ấn bắt đầu giải khai. Quả nhiên, cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Lúc này, Khương Cáp chạy tới rồi bóng người kia trước mặt. Nhìn kỹ lại, đó là một cái đầu thấp nam nhân, căn bản không thấy rõ mặt mũi. Ở nơi này cái trong nháy mắt, Khương Cáp cơ hồ là nín thở. Nam nhân đầu đột nhiên nâng lên, đó là một tấm bị xé mặt mũi mặt. Chạy mau. Khương Cáp cơ hồ là trong nháy mắt liền thả ra nàng sát chiêu, nàng là một cái nhất trọng môn diễn viên, dĩ nhiên, chẳng qua là phổ thông luyện khí một đạo. Luyện khí một đạo một loại cùng với sẽ chọn chế tác chính mình bản mệnh vũ khí, Khương Cáp cũng không ngoại lệ. Mà nàng lập tức liền ở trong tay hiện ra một cái cương xoa, hung hăng hướng kia ác linh công kích đi. A a a a a. Cương xoa phát ra một ánh hào quang, đem kia mặt ác linh mặt mũi chiếu sáng thang cuốn trên bậc thang mọi người cùng với bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, mỗi một người đều là hướng lên bỏ chạy mà trong đó thoát được nhanh nhất, rõ ràng là Lưu Tâm nàng ép căn bản không hề chút nào cân nhắc đi cứu giúp ở nguy nan trước mắt giúp mình bằng hữu. Theo chạy trốn quá trình, nàng cũng lập tức nghe được. Bạn tốt Khương Cáp ở sau lưng phát ra tiếng kêu thảm cùng tiếng cầu cứu. Nhưng là, nàng thoát được ngược lại càng lúc càng nhanh, thậm chí trong lòng hy vọng nàng có thể vì chính mình tranh thủ thêm một chút thời gian. Lúc này, mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn chia nhau chạy trốn. Dù sao quỷ chỉ có một, không thể nào theo đuổi toàn bộ diễn viên chứ. Thâm Đồng cùng Long Thần. Chạy trở về nguyên lai lầu 6 mà hai người đều là thở hừng hực. Lúc này, Lưu Tâm lại cũng đi theo đám bọn hắn hai người chạy trở lại. Nàng chạy đến hai người trước mặt, lập tức kêu khóc bắt Thâm Đồng cánh tay, nói, cầu các ngươi mau cứu ta. Nàng sẽ không nói tiếng Nhật, cho nên nói là tiếng Anh. Nhưng là, Thâm Đồng nhìn nữ nhân này, trong ánh mắt nhưng là thoáng qua một vẻ lạnh lùng. Chương 22, một nắm gạo ân, một đấu gạo thù. Bất quá, vừa lúc đó, Thâm Đồng đống nhiên cảm giác, trong cơ thể phong ấn, bắt đầu giãn ra. Quá tốt. Trong cơ thể nàng khí, lập tức xung doanh. Bất quá. Chỉ là nhị trọng môn trình độ mà thôi. Đương nhiên, so với không còn sức đánh trả chút nào, dù sao cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Lưu Tâm, ngươi cũng giải trừ phong ấn chứ. Đã như vậy, còn không mau đi cứu Khương Cáp. Lúc này, Thâm Đồng cũng chú ý tới Lưu Tâm phong ấn cũng bắt đầu giãn ra, nhưng là nàng lại đứng tại chỗ không đi trở về, khiến cho nàng rất là không hiểu chút nào. Nếu như mới vừa rồi là bởi vì thực lực bị phong ấn không dám đi cứu Khương Cáp còn tỉnh hưu khả nguyên, kia thực lực bây giờ khôi phục, còn đứng ngẩn người tại chỗ làm gì? Nàng hơn phân nửa là chết đi Thâm Đồng công chúa, cầu ngươi cứu ta. Lưu Tâm lúc này nơi nào còn đối với đứng ra thay thế nàng đi diễn vốn nên là nàng vai diễn Khương Cáp sinh tử có phân nửa quan tâm, nàng chỉ muốn đợi ở Thâm Đồng bên người ôm chặt điều này của trụ. Nhiều gần chết. Như vậy nói cách khác còn chưa phải là 100% chết huống chi Khương Cáp đã khôi phục phong ấn, nhất trọng môn diễn viên bao nhiêu vẫn có chút thực lực, bây giờ còn chưa chết khả năng dù sao còn không nhỏ. Kết quả, Lưu Tâm cứ như vậy ngốc đứng run lẩy bẩy, thậm chí dùng không quá quen luyện tiếng Nhật đối với hai người bộ dáng như vậy, chính là muốn ôm bọn họ bắt đuổi. Thâm Đồng vốn là đối với Khương Cáp một cái như vậy vốn không quen biết diễn viên, cũng không tình cảm gì, nàng sống hay chết, chính mình cũng không thèm để ý, nhưng là, nàng vì tốt cho mình hưu đứng ra, người bạn thân này lại đưa nàng ân tình quên mất không còn một ngống, chỉ lo chính mình chạy thoát thân. Lưu Tâm, Khương Cáp là vì ngươi đi đối mặt loại này sống chết trước mắt ngươi, bây giờ lại bất kể nàng sống chết. Ở địa ngục này thế giới, Thâm Đồng gặp quá nhiều máu lạnh vô sỉ hành vi, mà giống như Khương Cáp như vậy là bạn tốt đứng ra đặt mình vào nguy hiểm nhân, đã là càng phát ra hiếm thấy. Nàng tự hỏi mình không phải là một người tốt, nhưng nếu đổi chỗ mà xử, nàng tuyệt đối sẽ liều chết đi cứu Khương Cáp. Chuyện này, ta không dám, phản, dù sao cũng nàng chủ động nguyện ý giúp ta đi diễn đoạn này vai diễn, ta cũng không buộc nàng a. Ngược lại ở địa ngục thế giới, nơi nào có người không chết, coi như nàng là vận khí không được, mệnh ngắn đi. Thấy như thế không biết xấu hổ Văn Tự phát đến chính mình trong kịch bản mặt, Thâm Đồng trong mắt lạnh lùng vẻ càng phát ra nặng nề. Nhìn tới, nàng cuối cùng đánh giá cao địa ngục trên thế giới không ngừng đổi mới nhân tính hạ tuyến. Xuân Su Kẹ, ngươi lưu lại nơi này. Hà Nạ Bì, ngươi, ta đi cứu cái đó Trung Quốc nữ hải. Vũ Cung Long Thần bản chất, cũng là một cái cánh phải phân tử. Không, phải nói toàn bộ Húc Nhật Đế Quốc, trải qua An Bội Nhất Hàng tẩy não cùng quét sạch, cánh trái đã không tồn tại nữa. Vì sinh tồn, coi như không phải là cánh phải, cũng phải làm cánh phải. Cho nên hắn lập tức kéo Thâm Đồng cánh tay, biểu thị phản đối, không được, Hạ Nạ Bì, quá nguy hiểm. Công chúa Điện Hạ, bất quá chính là một cái nhất trọng môn chi người kia mà thôi, ngươi chính là ta đại hòa dân tộc cao quý công chúa, khởi có thể hạ mình đi cứu thấp như vậy tiện người. Ta chỉ biết nàng nguyện làm có người đứng ra, chính hợp ta đại hòa dân tộc tinh thần võ sĩ đạo, tôn sùng tín nghĩa cô bé kia nguyện bỏ sống lấy nghĩa, ta nguyện làm này cứu nàng một mạng đây mới là tinh thần võ sĩ đạo. Cùng thuộc về cái gì dân tộc không liên quan, nếu không phải như thế, dựa vào cái gì nói ta đại hòa dân tộc cao hơn Trung Hoa dân tộc đắt. Từ đầu đến cuối, Thâm Đồng chưa bao giờ dùng qua chi kia để gọi người Trung Quốc. Nàng từ nhỏ tiếp nhận chủ nghĩa quân phiệt giáo dục, tự nhiên cũng thông hiểu tinh thần võ sĩ đạo. Tinh thần võ sĩ đạo một trong những hạch tâm, chính là một cái nghĩa chữ. Sau đó, nàng bỏ rơi Vũ Cung Long Thần cánh tay, liền vội vã đi xuống lầu cứu Khương Cáp. Lưu Tâm vạn vạn không nghĩ tới, Thâm Đồng coi như người Nhật Bản lại sẽ đi cứu Khương Cáp, nàng cũng là người Trung Quốc, lúc này cũng ít nhiều có chút lòng liêm sỉ cùng áy náy cảm giác. Nhưng là, vừa nghĩ tới kinh khủng kia vô diện quỷ, nội tâm dâng lên áy náy nhanh chóng bị áp chế, lập tức đem thân thể dán chặt ở Vũ Cung Long Thần bên người. Nhưng là, Vũ Cung Long Thần ở Húc Nhật Đế Quốc dùng võ sĩ tự cho mình là. Hắn sùng bái nhất, chính là Đông Doanh đệ nhất kiếm Hắc Xuyên Cốt Lang. Coi như võ sĩ, trung thành chính là in vào hắn trong xương cốt. Hắn xưa nay mơ mộng liền là trở thành Hắc Xuyên đại nhân như vậy, chân chính vì quân chủ mà sống, vì quân chủ mà chết chân chính võ sĩ. Hắn mặc dù là tam tài gia thiếu chủ ảnh võ giả, nhưng là tam tài gia là đế quốc hoàng thất gia thần, cho nên hoàng tộc cũng là hắn thành tâm ra sức chi đối tượng coi như võ sĩ, chủ quân lao tới chiến trường, võ sĩ sao có thể tham sống sợ chết. Vì vậy, hắn lại như vậy đi theo xuống. Lần này, Lưu Tâm cũng là dọa sợ không nhẹ này hai tôn đại thần tất cả đi xuống. Nàng chẳng lẽ còn lưu tại chỗ chờ chết? Vào giờ phút này, nội tâm vốn là đối với Khương Cáp đứng ra cứu người cảm ơn lòng, nhất thời đều được oán hận chính sở vị thăng mẹ ân đấu mẹ cửu. Khương Cáp thay thế Lưu Tâm đối mặt tử cảnh là bực nào ân tình, nhưng lúc này Lưu Tâm lại chỉ muốn đến bởi vì Khương Cáp để cho vốn có thể bảo vệ nàng hai vị Nhật Bản nổi danh diễn viên muốn đi xuống cứu vị này nàng ân nhân. Trong lòng nàng nhất thời hận ý tràn đầy, không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo. Hắc ám trong siêu thị, Thâm Đồng vội vã hướng dưới lầu chạy đi, hy vọng Khương Cáp có thể giữ vững đến nàng chạy tới. Luôn cảm thấy, mỗi khi ta làm ra loại chuyện ngu này, sẽ nhớ tới Tiểu Di tới. Đúng như trước từng nói, Thâm Đồng chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt. Ở địa ngục trên thế giới, đạo đức cũng càng ngày càng nhiều biến thành xa xỉ phẩm. Bất quá, Tiểu Di hạp mộng lại hoàn toàn bất đồng, nàng một mực khó khăn ở trong địa ngục tuân thủ nghiêm ngặt nhân loại cuối cùng nói đức danh giới cuối cùng. Mà Thâm Đồng theo càng phát ra hiểu Tiểu Di, càng hoài nghi một chuyện. Nàng có lẽ căn bản không phải vô ngộng nhà huyết mạch, thậm chí có khả năng không phải là người Nhật Bản. Nàng căn bản không có vô ngộng nhà thiên phu ảo thuật tài năng, hơn nữa nàng ở dung mạo đặc điểm, bề ngoài phương diện khí chất cũng không giống điển hình Nhật Bản nữ tính, càng giống như là Trung Quốc nữ tử. Nàng đã từng hỏi thăm qua ông ngoại cái vấn đề này, ông ngoại tự nhiên phủ nhận, nhưng là nàng từ chính mình nói xảy ra vấn đề lúc ông ngoại ánh mắt một tia kinh ngạc nhìn ra hắn đang nói láo. Tiểu Di rất có thể căn bản không phải ông ngoại con gái tư sinh. Có lẽ chính là bởi vì Tiểu Di rất có thể căn bản là một cái người Trung Quốc, nàng mới trong tiềm thức đối với người Trung Quốc tương đối có hảo cảm, cho dù phụ hoàng an bài nàng gả cho mang theo khá nhiều hoa kiều huyết thống bợ là kẻ. Sơ Park, nàng cũng không có không ưa tâm tình. Cho nên, mới có thể muốn vì cứu một người vốn không quen biết Trung Quốc nữ diễn viên đi đặt mình vào nguy hiểm đi, bởi vì nàng cùng Tiểu Di ở hiền lành về điểm này, quá tương tự. Nàng trở lại trước thang có tay vịn tự động nơi đó, mà lúc này, Khương Cấp cùng Vô Diện Ác Linh, đều không thấy. Không có ở đây. Lúc này, Vũ Cung Long Thần cùng Lưu Tâm cũng chạy xuống dưới. Hanabi, ngươi. Ngươi không sao chớ. Không việc gì, Sùn Su Kè. Cô gái kia không thấy. Chúng ta đi tìm tìm nàng đi. Ta có phải hay không cũng càng ngày càng giống Tiểu Di. Nhất là ở Tiểu Di trở lại, còn hợp tác với nàng đồng thời diễn Thiên Đường Địa Ngục sau. Chuyện này Lưu Tâm liền vội vàng khoát tay nói, ta. Chúng ta hay là đi tìm trước người nam nhân kia đi, hắn nhất định biết một ít nội tình. Chúng ta bây giờ cùng với nên tin hắn lời nói. Bây giờ, không chỉ Thâm Đồng, ngay cả Vũ Cung Long Thần cũng cảm giác bất sỉ rồi. Hắn là như vậy thờ phụng võ sĩ đạo người, đối với như thế không biết xấu hổ người, càng là khinh thường. Mà Thâm Đồng chính là vì Khương Cấp thật sâu tiếc cho, thật không nên vì loại này bằng hữu hy sinh tánh mạng mình. Được rồi, Hanabi, nàng nói cũng đúng, chúng ta đi tìm người nam nhân kia chứ. Hay là tìm một tìm đi Thâm Đồng trong đầu nghĩ. Nếu như nàng cố ý tìm người đưa tới NG vậy coi như xong, tốt ở loại chuyện này không còn phát sinh. Nàng lạnh lùng nhìn một cái Lưu Tâm, không để ý tới nữa nàng, liền theo Vũ Cung Long Thần dọc theo thang có tay vịn tự động nấc thang xuống phía dưới đi tới. Ta đã hết lòng rồi rồi, hy vọng ngươi có thể đủ chịu tới ta tới cứu ngươi đi. Nàng đi tới thang có tay vịn tự động nấc thang phía dưới cùng, đây chính là vừa mới cái kia Vô Diện Ác Linh cùng Khương Cấp chiến đấu địa phương. Cầu. Và người lúc này Lưu Tâm sợ hãi vạn phần mang theo tiếng khóc nức nở, dùng tiếng Anh cầu khẩn Thâm Đồng, chúng ta mau hơn đi tìm người nam nhân kia đi, có được hay không? Nhưng mà Thâm Đồng căn bản không để ý tới nàng. Đôi tay không ngừng nắm chặt, sau đó, ngồi xổm người xuống, thả ra thức thần. Bất quá! Đang giải phóng thức thần trong nháy mắt, nàng liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt hàn ý. Cái này tầng lầu, có nào đó cực kỳ nguy hiểm đồ vật đang đến gần. Ngay vào lúc này, một cái nhọn tiếng kêu vang dội nàng bên tai. Cứu! Cứu mạng, mau cứu ta! Đây là tiếng Nhật tiếng cầu cứu nhưng thanh âm. Nghe ra là Khương Cáp. Nàng lập tức không do dự nữa, xuề ra chân cuồng chạy tới. Nàng nhất định nghe được chúng ta nói chuyện, nàng đối với cái này khuê mật đã hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên dùng tiếng Nhật hướng ta cầu cứu sao. Chương 23, đối thủ là mẫu thân. Khuynh Hàn bỗng nhiên có một loại mãnh liệt, bất an dự cảm. Này một cảm giác, cũng không phải là bắt nguồn ở bộ này phim kinh dị, mà là bắt nguồn ở điện ảnh bên ngoài cha mẹ. Hắn cũng không biết Nguyên Thành đã bị Niết Linh giết chết, căn cứ nhị thúc từng nói, này kẻ gian đã hoàn toàn trở thành hắn gian, như vậy cha nên vì mãi mãi báo thủ, tất nhiên cùng Nguyên Thành là địch, phía sau An Bội Nhất Hằng, là cái rất đáng sợ địch thủ. Hắn lúc này đã không có ban đầu tuổi trẻ khinh cuồng, mà là càng cẩn thận hơn mà đối diện có thể đến hết thể nguy cơ. Tỉnh táo. Bây giờ lo âu không có một chút tác dụng nào, lo lắng trước thế nào trốn đi ra ngoài hay nói. Cái này thang máy đem chúng ta thông hướng từng cái ngục. Nhưng ta nghĩ rằng cũng không phải là vì ngược giết chúng ta. Tựa như cùng trước bàn ăn trò chơi, cũng là sẽ cho chúng ta một chút hy vọng sống. Cho nên ta tuyệt không tin tưởng chúng ta sẽ vô lộ khả tẩu, nhất định có thể chạy đi biện pháp. Ở nguy nan trước mắt, Khuynh Hàn lời nói, cho mỗi một nhân rót vào thuốc trợ tim. Được. Ta lại thử một lần. Bỡ lạ kẹ bây giờ đã là thở hừng hộp, mồ hôi như mưa rơi. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị lại lần nữa thử một lần. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu thử vận dụng trước mắt hắn nắm giữ bất tử hà bổn nguyên thử một phen, tiến hành song song, có lẽ hiệu quả cao hơn. Nhưng tiếp lấy hắn không khỏi cười khổ. Trước mắt hắn đối bất tử bổn nguyên, còn khó có thể hoàn toàn khống chế. Xem ra sau này phải nhường đại tẩu hỗ trợ một phen, đại tẩu cũng có thể hỗ trợ để cho hắn tìm hiểu màu đen kia khí hải không gian đặc thù chi đạo chứ. Bất quá, nếu như đó là đại tẩu sáng tạo độc đáo chi đạo, liền là năm đó đại tẩu có đạo chi chân ý đạo chi chân ý. Mới là đại tẩu có thể càn quét chư vương, ngay cả gọ đi ba cũng bị nàng đánh bại dựa vào. Nhắc tới ta có cái nghi vấn. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở chúng ta trước ngồi đến 6F trong thang máy? Trong bóng tối, phát ra cái này đặt câu hỏi, là đóng vai vai chính Diệp Mẫn Kim Thư Tước. Chúng ta bị một loại quỷ dị không tên lực lượng nhưng thật ra là đệ nhất bộ Diệp tưởng loạn vào đưa đến điện ảnh bút, một lần nữa mang về tháng tư thương trường, nhưng sau đó nguyền rủa lại để cho chúng ta trở lại trong thang máy. Tựa hồ phải là do chúng ta tự mình đi thang máy trở về. Này tu bổ bụt biện pháp cũng thật là cứng rắn, tựu giống với tiểu hình viện tuyến trong phim ảnh có thể mở rộng ra bụt để cho phổ thông người bình thường dựa vào nguyền rủa vật chống cự ác quỷ như thế không đáng tin cậy. Quỷ dị không tên lực lượng. Kim Thư Tức vốn định đuổi theo hỏi cái vấn đề này, lại bị phán định NG cái này làm cho nàng rất là buồn rầu, xem ra này thuộc về điện ảnh bột vấn đề, không để cho cha cứu đi xuống. Ngay vào lúc này, bọn họ đống nhiên đều cảm giác được một cái có cái gì rất không đúng vấn đề. Phi Ina, đã rất lâu không lên tiếng rồi hả? Sớm nhất ý thức được cái vấn đề này nhân, chính là Khuynh Hàn. Dịch Lãnh, đóng vai hoa Dịch Lãnh Phi Ina, lại không trả lời. Sau đó, Khuynh Hàn ở nơi này nhỏ hẹp trong phòng thử áo khắp nơi mời mò, làm thế nào cũng không tìm được Phi Ina. Trong bóng tối, Phi Ina không thấy. Giờ khắc này, Khuynh Hàn thật có thể nói là lòng như lửa đốt. Dịch Lãnh, Dịch Lãnh, Dịch Lãnh, sao lại thế? Như vậy, một người lớn sống sờ sờ, cứ như vậy không thấy. Điều này cũng làm cho bọn họ sinh ra cực lớn sợ hãi. Cũng trong lúc đó, Thâm Đồng Chính căn cứ mới vừa rồi Khương Cấp kêu lên đi, bất quá cái này thường trưởng quả thực quá lớn, nàng trong lúc nhất thời căn bản sẽ không tìm được. Nàng thông qua thức thần, bắt đầu phong tỏa cái này tầng lầu, không hề đứt đoạn tiến hành tinh thần quét xem. Sau đó nàng liền phát hiện, tinh thần quét xem, ở trong một cửa hàng cắt đứt. Đó là một nhà đi giả tiệm. Chạy đến đi giả cửa tiệm, bên ngoài treo dễ thấy tấm bảng quảng cáo, trên đó viết thời hạn 12 phút ăn xong, chỉ 10 nguyên liền có thể hưởng dụng cực lớn cấp đi giả, mà tấm bảng quảng cáo nơi trung tâm đi giả trong hình, bất ngờ có một cái dễ thấy huyết thủ ấn. Không sai. Chính là chỗ này rồi. Nàng nhìn lướt qua cửa nhà hàng, hít thở sâu xuống. Ta đi bây giờ còn kịp, ta không nghĩa vụ đi cứu nàng. Ta muốn đi vào sao? Nàng mới vừa rồi thì có một loại rất nguy hiểm dự cảm, nói cho cùng. Đi cứu Khương Cấp cũng chính là nhiều đạt được một chút vé chuộc cái chết, nàng coi như công chúa của một nước, thiếu chút tiền này sao? Tiểu Di, ta rốt cuộc còn là không có khả năng giống như ngươi như vậy. Lần này như vậy vội vàng, ta ngay cả thế thân cũng không kịp mang đến á quá nguy hiểm. Nhưng là, trong đầu, Khương Cấp dùng tiếng Nhật nói ra cứu mạng, nhưng là vang vọng ở nàng đầu. Bực nào tuyệt vọng, không để cho nàng đến không đối với chính hắn một đông doanh dị tộc cầu viện. Húng chi là trước mắt hoa ngày quan hệ như thế tệ hại dưới trạng thái. Đi tới cái đó tấm bảng quảng cáo trước, nhìn phía trên huyết thủ ấn, còn có phía sau ti giả. Ừ. Ta đi chú ý ti giả làm gì? Nàng nhìn ti giả phía trên đậm đà format, xúc xích, nấm các loại, cảm giác này ti giả thật là tốt dầu mỡ. Đông nhiên có một loại rất mãnh liệt muốn nói cảm giác, lại cảm thấy chán ghét, nhất thời ngồi xổm người xuống nôn mẹ nhưng là. Cái gì cũng không mở ra được. Tự nhiên. Bị phán định NG. Chuyện gì xảy ra? Lần nữa trở lại thời điểm, nàng không nữa đi xem kia tấm bảng quảng cáo, tự nhiên cũng sẽ không lại nôn mửa. Không đạo lý a, ăn đồ ăn hỏng rồi rồi. Không, đùa gì thế, trong cơ thể ta phong ấn đã bộ phận giải trừ, không thể nào là người thường thể chất rồi, làm sao sẽ đồ ăn hỏng? Vân vân. Nàng chợt nhớ tới một chuyện. Ngay hôm đó, chắc chắn Diệp Tưởng sẽ cho ra diễn kỳ tài lộ hoặc chi nhãn buổi tối, vợ là kẻ thật cao hứng, uống nhiều mấy chén. Sau đó buổi tối, bọn họ ngay tại Las Vegas phòng khách sạn bên trong. Ngày đó đúng lúc là nàng giai đoạn nguy hiểm. Sau đó, nàng cũng tiếp tục tại Phụ Hoàng an bài đặc thù thời không giới khu vực tiến hành tu luyện, ứng đối tiếp theo phong khởi vân dũng biến đổi địa ngục thế cục, cho nên dựa theo thời gian rất hỗn loạn, nàng tự nhiên cũng không có cách nào chú ý tới vị kia mỗi tháng đều phải tới một lần thân thích có phải hay không đúng lúc viếng thăm. Cho nên nếu như đêm hôm đó liền gieo giống lời nói, như vậy đem đợi ở đặc thù thời không khu vực quá trình tính toán đi vào. Bây giờ đúng là không sai biệt lắm. Nàng lập tức dùng thần niệm vào thân thể bên trong tử cung. Đây chính là so với siêu VB còn phải tinh chuẩn, quả nhiên, ở đó, tân sinh mệnh đã bắt đầu dựng dục. Thật xin lỗi, ta không thể đi cứu ngươi rồi. Hài tử của ta không thể để cho hài tử của ta gặp nguy hiểm. Là, lúc ban đầu chỉ là muốn đạt được cựu thần huyết mạch, để đem tới húc nhật đế quốc xâm nhập càng nhiều hoa hạ viện tuyến sau, dễ dàng cho nâng đỡ khôi lỗi chính quyền. Nhưng ban đầu làm mẹ người vui sướng hay là để cho Thâm Đồng không cách nào không vì chi vui mừng khôn xiết. Nàng bây giờ, chỉ muốn lập tức thấy Bợ Lạ Kẻ, nói cho hắn biết chuyện này. Hắn bây giờ, không chỉ là một chính trị thông gia đối tượng, không chỉ là bị nàng lợi dụng cựu thần hậu duệ, càng là nàng trong bụng hài nhi ruột cha. Nàng bắt đầu lui về phía sau. Đồng thời, theo bản năng nuốt ve bụng, nàng nghĩ bảo vệ tốt đứa bé này. Đương nhiên, nàng cũng càng phát ra không đành lòng, nữ nhân thành là mẫu thân sau. Liền sẽ trở nên đặc biệt mềm lòng. Đại mẹn si ẩn. Đứa bé này, liền kêu đại mẹn si ẩn đi. Ừ, tiếng Nhật tên chờ hắn sau khi sinh còn muốn đi. Không biết tại sao, mặc dù bây giờ còn không nhìn ra giới tính, nhưng ta cảm thấy đến sẽ là một cái nam hải. Đại mẹn si ẩn nguyện định, chính là hôn lễ ý tứ. Nàng đã từng rất thích viết, mà nàng chỉ có Tiểu Di thích xem, mà hy vọng Tiểu Di cho mình bút hạ nhân vật chính đặt tên thời điểm, bởi vì là kinh khủng đề tài. mà nòng cốt nội dung cốt truyện là nhân vật nam chính vì tìm ở trong hôn lễ mất tích vai chính làm chủ tuyến, không bằng nổi tiếng kêu đại mẹn xỉ ẩn mẹt đình đi. Lúc ấy Tiểu Di thuần túy là đùa, nhưng mà nàng lại thật như vậy viết. Nàng cũng không biết, tương lai đại mẹn xỉ ẩn, tham gia nàng hôn lễ. Trên thực tế đại mẹn xỉ ẩn hoàn toàn không biết mình tên khởi nguyên, bởi vì thâm đồng chỉ dạy hơn hắn tên mình mảnh nhỏ tên giả lối viết. Nếu như biết rõ mình tên sẽ là cái ý này, cũng không biết hắn sẽ là biểu tình gì rồi. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác phía sau bị một đôi tay hung hăng đẩy một cái đó lấy, nàng cả người đều bị đẩy tới đi giả trong điếm. Tiếp theo, cửa tiệm liền bị phanh một tiếng đóng. Không. Đen kịt trong điếm, lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Mà nàng, cũng không có cách nào lại mở ra đóng chặt đại môn. Nàng nhanh chóng đứng lên dùng thần niệm kiểm tra tử cung, chắc chắn kia ném một cái không có ảnh hưởng đến thai nhi. Mới vừa rồi đẩy nàng. Chính là vô diện ác linh sao? Hải tử. Mẫu thân sẽ bảo vệ ngươi. Bọn ngươi được, ta sẽ dẫn đến ngươi, đi gặp ba bà của ngươi. Đôi tay xuất hiện ngọn lửa, đem một tấm thức thần lá bùa thiêu đốt, sau đó biến thành một thanh kiếm nhận. Kiếm này, được đặt tên là Thiên Tùng Vân Kiếm. Chương 24, nữ tu sĩ cùng xá lạc. Vào giờ phút này, thâm đồng không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí giết gà dùng đao mổ trâu, sử dụng không thể tùy tiện thấy máu chấn quốc chi bảo Thiên Tùng Vân Kiếm tới bảo vệ hải tử, lúc này đang ở Las Vegas. Bảy bí lọn không trung vườn hoa một cái phòng khách sạn bên trong. Đại mẹn si ẩn. Sơ Park, đang ở trong non bất tỉnh xá lạc. Thực lực đến xá lạc tầng thứ này, hắn đã rất khó lại bị đánh bại. Nhưng, hắn vẫn bại. Đại mẹn si ẩn, biết xá lạc lai lịch, cũng biết hắn đem tới nghĩ phải làm việc tình. Người này, rất phức tạp, nhưng, có một chút có thể khẳng định, trong tương lai, hắn sẽ trở thành cha địch nhân. Nhưng coi như biết một điểm này, đại mẹn si ẩn cũng làm không là cái gì. Bởi vì xá lạc mạnh mẽ quá đáng, cho dù hiện tại hắn hôn mê ở đại mẹn xì ẩn trước mặt, hắn cũng không thể đủ đối với xá lạc làm những gì. Bây giờ, mẫu thân trong cơ thể, hắn đã dựng dục chính mình. Đại mẹn xì ẩn cánh tay cầm chặt, hắn biết. Tiếp theo lịch sử. Sau khi sinh chính mình, ở thời không chi đạo dưới ảnh hưởng nhanh chóng lớn lên sau, xuất diễn rồi dị độ phòng học 3, cũng ở đó bộ phim bên trong, tình cờ gặp Tích Kính. Đồng thời, cũng vì vậy lâm vào tuyệt cảnh. Lọt vào trong tuyệt cảnh hắn, cùng cờ dít. Albert Einstein tiến hành giao dịch, để cho Tích Kính trở thành tín tạ lò hợp thời không ký chủ. Đối với tín tạ lò hợp mà nói, xuyên toa thời không truy lùng không có chút nào khó khăn có thể nói, cái gọi là ký chủ, đáp lời mà nói về thật là có cũng được không có cũng được tồn tại. Nhưng, đối với Tích Kính mà nói, đây cũng là nàng duy nhất có thể sống sót hy vọng. Hắn, nguyện ý vì nàng, cùng ác ma tiến hành giao dịch. Lúc này, Đại mẹn xì ẩn nhìn về phía toàn thân áo trắng Tích Kính, bởi vì trở thành tín tạ lò hợp ký chủ, đưa đến trên người nàng chuỗi nhân quả rối loạn, cho nên cho dù đứng ở Diệp Tưởng đám người trước mặt, bọn họ cũng không cách nào nhận ra đây là bọn hắn con gái tới. Nhưng là, đối với đại mẹn xì ẩn mà nói cũng không khó khăn. Hắn nắm chặt Tích Kính cánh tay, chỉ có vào giờ phút này, hắn mới có thể cảm giác được niềm hy vọng. Nhưng mà, bây giờ Tích Kính, lại không nhớ nổi hắn tới. Có ta ở đây, ngươi yên tâm. Tích Kính. Lịch sử đang hướng về một cái hắc ám đối phương tiến về phía trước, mà đại mẹn xỉ ẩn cũng không biết, khát vọng thay đổi lịch sử, cũng không phải là một món dễ dàng như vậy sự tình. Mà đúng lúc này sau khi, xá lạc hai mắt, bắt đầu dần dần mở ra. Ý thức, hay lại là vô cùng hỗn độn cùng mơ hồ. Ta biết ngươi hết thảy, bao gồm cha mẹ ngươi. Cha mẹ. Bất luận kẻ nào đều có cha mẹ là một người căn bản, đối với rất nhiều người mà nói, cha mẹ ý nghĩa thân tình, ân tình. Ý nghĩa gia đình cùng hạnh phúc, nhưng đối với xá lạc mà nói, cũng không phải là như thế. Đối với hắn mà nói, cha mẹ là một cái hoàn toàn bất đồng với người khác khái niệm. Mẹ hắn, vốn không nên sinh ra hắn. Thậm chí có thể nói, hắn là tạo thành mẫu thân bi kịch căn nguyên. Mẹ hắn, là một cái nữ tu sĩ. Hơn nữa, là một cái cực kỳ nổi danh nữ tu sĩ, cho dù là bây giờ, cũng như cũ có rất nhiều người nhớ, Quang Minh giáo đình An Dệ Nỉ nữ tu sĩ. Quang Minh giáo đình trên căn bản cùng Thiên Chúa giáo giáo nghĩa không có gì khác nhau, bất quá giáo đình đem so với thần gia tộc Chi Vương nhận định là Chúa Sơ, nhưng kỳ thật so với thần gia tộc cùng cơ đốc giáo trên Trung Bình Đế không có liên quan gì, đây là so với thần gia Vương tự phong. Bất quá, này không ảnh hưởng số lớn giáo đồ Thiên Chúa tiến vào giáo đình bên trong, trở thành thần phụ cùng nữ tu sĩ. Xá lạc mẫu thân, chính là một cái trong số đó. An Dệ Nỉ nữ tu sĩ, là Quang Minh giáo đình nổi danh nhất một vị nữ tu sĩ. Bản thân nắm giữ tam trọng môn thực lực, kỳ nhân từ Đức Hạnh thường xuyên bị đem ra cùng tờ rẻ xả nữ tu sĩ như nhau. Đối với An Dệ Nỉ nữ tu sĩ mà nói, nàng sớm đem cả đời dâng hiến cho Thượng Đế, mà nàng luôn luôn phản đối tông giáo tài phán sở đối với ác ma cùng tử linh pháp sư vô cùng tàn nhẫn trừng phạt thủ đoạn, cũng vì vậy cùng Phẹn Độc gia tộc cũng có hơn tranh chấp. Năm đó lộ giờ, Phẹn Độc lợi dụng xả sản dưới ý mệ này, vì kỳ thê tử Đí Lì ạ đảm đương thế thân diễn viên sự tình, để cho An Dệ Nỉ nữ tu sĩ vô cùng tức giận. Năm đó xả sản bởi vì phim cấm bên trong bị người liền rủa, một lần hy vọng tắm thánh nhân trở thành nữ tu sĩ, dung mạo xấu xí đến thậm chí có thể nói là kinh khủng nàng, bị vô số nhân chán ghét mà vứt bỏ cùng tránh không kịp, chỉ có An Dệ Nỉ nữ tu sĩ đối với xả sản không có bất kỳ chê. Cũng bởi vì An Dệ Nỉ nữ tu sĩ vì xả sản giảng thuật thiên chúa giáo giáo nghĩa, cũng tặng cho nàng thánh kinh, mới để cho xả sản lấy được trên linh hồn giải thoát. Nhưng là, người tốt có hảo báo loại thuyết pháp này lại không có ứng nghiệm ở An Dệ Nỉ nữ tu sĩ trên người. Tam đại minh vương quật khởi sau, bọn họ công hãm quang minh giáo đỉnh, ám hắc minh vương Âu Đế dịp phịt chặt xuống cao ân tam thế đầu, đồng thời minh vương môn càng dung túng tử linh pháp sư đối với nữ tu sĩ. Lúc ấy, đã là địa ngục vương xả sản, không chút nào học chung với năm đó nữ tu sĩ trợ giúp tân tình, nếu như nàng chịu nói một câu, chưa chắc không thể giữ được nữ tu sĩ. An Dệ Nỉ nữ tu sĩ thật sự việc trải qua. Nhưng phàm là có phân nửa lương chi nhân, cũng sẽ không nguyện ý lại đi chuế thuật. Ngày xưa quang minh giáo đỉnh chỗ viện tuyến, biến thành bây giờ Las Vegas, cái này tràn đầy tội ác, trụy lạc, ma túy cùng nơi. Nhân loại vì thỏa mãn kỳ sâu nhất tầng hắc ám, ở chỗ này vung tiền như rác. Mà giáo đỉnh bị hủy diệt sau, ngày xưa nhân viên thần chức, có là trở thành tử linh pháp sư thi vu, có là luân làm nô lệ, phái nam cũng còn khá, có lẽ chẳng qua là làm thế thân diễn viên, về phần nữ tính là trở thành loại nào nô lệ. Tự nhiên có thể tưởng tượng được. Mà An Dệ Nỉ nữ tu sĩ, cũng là như vậy. Nàng nghĩ đến tất nhiên đối với thần tiến hành ngàn vạn lần cầu nguyện, nhưng thần cũng không cấp cho nàng bất kỳ hậu báo. Đảm đương nữ tu sĩ trong quá trình, nàng làm một tam trọng môn diễn viên, không biết ở phim kinh dị bên trong cứu qua bao nhiêu tánh mạng người. Nàng chưa bao giờ vì mình tư dục mà sống, lao thẳng đến chính mình dâng hiến cho thần, dâng hiến ra bản thân thuần túy nhất tín ngưỡng chi lực. Nhưng là, nàng không có được bất kỳ hào báo. Cho đến nàng ở Las Vegas quá so với kỵ nữ cũng không bằng sinh hoạt, nếu không phải là bởi vì sau khi chết sẽ bị tử linh pháp sư hành hạ đến lợi hại hơn, nàng đã sớm cái chết. Nàng cuối cùng ở Las Vegas bẩn thỉu nhất trong khu ổ chuột sinh ra xá lạc, sau đó lựa chọn đem tự mình linh hồn hủy diệt mà chết. Thậm chí sở dĩ có thể sống xuống xá lạc, hay là bởi vì một mực đùa bỡn hành hạ nàng tử linh pháp sư rốt cuộc phát hơi có chút lòng chắc ẩn, cũng nguyện ý cho nàng một thông khoái. Có lẽ, cũng là hành hạ nàng đã hành hạ đủ rồi. Trước khi chết lúc trước, nàng nguyền rủa để cho nàng bị này thống khổ nhất vận mệnh thượng đế, cũng đem hết thể viết thành tin để lại cho xá lạc. Mà xá lạc, là nàng vì con trai đặt tên. Xá lạc chưa bao giờ đã tin tưởng thần, nhưng hắn cũng giống vậy nguyền rủa căm thù đến ác ma cùng tử linh pháp sư. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn trở thành ác ma, cho nên hắn cũng chưa nói tới phản bội mà địa ngục trận doanh. Hắn đến nay như cũ cất giữ mẫu thân bao thư, thế nhân đến nay như cũ tán tụng đến An Dệ Nỉ nữ tu sĩ rất nhiều chiến công, nhưng bọn họ cũng không thế nào quan tâm nữ tu sĩ kết quả cuối cùng. Bởi vì quang minh giáo đình đã không có, không có ai sẽ lại đi để ý tới hoàn toàn thất thế so với thần gia tộc tín đồ sống chết. Nữ tu sĩ cả đời hiến tặng cho thần, nhưng mà làm việc thiện cũng không đến đến bất kỳ thiện báo cáo. Mà đám ác ma vẫn như cũ ở địa ngục cử hành mở tiệc vui vẻ. Cho nên, từ thời kỳ thơ hấu, ở Las Vegas bẩn thỉu nhất hôi trong khe nước, cùng kẻ nghiện, ma cô, các kỵ nữ giao thiệp với xá lạc liền thấy rõ thế giới thực tế. Vô luận thiên quốc hay lại là mà địa ngục trận doanh, nơi nào đều giống nhau. Đều là địa ngục. Người đã tỉnh. Đại mẹn xì ẩn đỡ dậy xá lạc, hắn biết rõ xá lạc thân thế, hắn là An Dệ Nỉ nữ tu sĩ con trai. Cũng bởi vì kia đoạn thống khổ đi qua, để cho hắn nguyền rủa cái này giống như địa ngục thế giới. Vì vậy, hắn quyết định đem hết thể tên bị ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quân chúng nhân loại, toàn bộ đều để cho bọn họ bị cựu nhật chi phối giả thật sự tống táng. Nơi này là Babylon. Xá lạc nhìn trước mắt đại mẹn xì ẩn, hắn lập tức cũng nhận ra hắn. Cái này không tới nhân loại. Chiến hướng ra sao? Ý hắn thưởng thức đã tỉnh táo lại. Rất không xong. Bất quá, ản bất ỉn tiền tiểu thư đã qua. Thật sao? Sẽ không có vấn đề. Lịch sử đã không thể dựa theo hắn nhận thức tới tham khảo. Mặc dù An Bội Nhất Hằng là hắn ông ngoại, nhưng hắn đối với vị này thân nhân lại không có bất kỳ hảo cảm, ngược lại tràn đầy rất là mãnh liệt căm ghét. Hắn phải cải biến lịch sử, nhất định phải thay đổi. Dịu ta đứng lên. Xá lạc. Đại nhân. Ngươi. Ta nói. Dịu ta đứng lên. Ta muốn qua đi ta tuyệt không có thể, lúc đó bại bởi An Bội Nhất Hằng tuyệt đối không thể. Chương 25, Gia Khố Bá Hạp cùng thời không bí mật. Diệp Tưởng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, sẽ thi hành cứu viện, sẽ là... Cờ giết. Albert Einstein. Thật xin lỗi. Hai người kia, hôm nay hoặc là sẵn sàng góp sức đế quốc, hoặc là... cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ mạng không còn con đường thứ ba. An Bội Nhất Hằng ở cờ giết trước mặt, không có bất kỳ túi đầu dự định. Làm vì đế quốc hoàng đế, hắn há có thể đối với một cái tam trọng môn diễn viên ngược bộ. Làm như thế, đế quốc uy tín ở chỗ nào? Cờ giết nặng nề thở dài. Hết thệ cũng là vì mẫu thân. Mẫu thân luân hồi chuyển thế, trở thành vô ngộng hạc ngộng, hơn nữa nàng hay lại là tinh thần dị chuyển sinh giả. Rất nhiều chuyện, ngoài nàng ngoài ý liệu. Nhưng là, vì mẫu thân, nàng cái gì đều được làm. Cho dù là vô cùng nguy hiểm sự tình. Nàng có thể sống qua phim cấm, không phải là tình cờ. Bởi vì nàng linh hồn cũng không tại đệ tam thời không. Dĩ nhiên, càng không biết ở phim kinh dị chỗ thời không. Phim kinh dị thế giới. Là cùng đệ tam thời không song song càng địa vị cao thời không, vô cùng đến gần, nhưng lại bất đồng. Cái này đệ tam thời không, ở rất nhiều không đồng thời không trùng, cực kỳ cấp thấp. Ta muốn đảm bảo hai người này. Làm điều kiện trao đổi, ta có thể cấp cho ngươi một ít chân quý, liên quan tới đệ tam thời không ra thời không tài liệu cho ngươi. Chấm. Không chấp nhận giao dịch. Chỉ cần lợi ích quá lớn, ngươi sẽ tiếp nhận. Tiếp đó, không đợi An Bội Nhất Hằng trả lời, Cờ Dít tiếp tục trả lời. Chúng ta sở sinh hoạt thế giới, được đặt tên là đệ tam thời không, là bị tín tạ lò học, Isis chủng tộc, thậm chí còn dạ vụ gồng các loại cao vị thời không tồn đang can thiệp ảnh hưởng mà tạo thành thời không song song. Ở hết thể các thứ này lúc ban đầu, là một cái được đặt tên là đệ linh thời không thế giới. Đệ linh thời không, cũng không tồn tại địa ngục dạp chiếu phim, trái đất cũng sẽ không bị gờ cờ rột thật sự hủy diệt. Đệ linh thời không. Đệ linh thời không lịch sử đang bị Isis tộc tinh thần lần đầu tiên can thiệp sau. Dựng dục mà ra đời đệ nhất thời không, thậm chí còn sau khi không đồng thời không. An Bội Nhất Hằng nghe được những lời này, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Cờ Dít tiếp tục nói, ngươi như là đã nắm giữ thời không chi đạo, như vậy ngươi cũng đã biết. Gia Khố Bá Hạp. Nghe được cái từ này hối, An Bội Nhất Hằng rốt cuộc lộ vẻ xúc động. Ngươi là nói. Eo thẻ tổng đào mảnh nhỏ lời muốn nói. Là chân thật. Ngươi không giết chết được ta, cũng không cách nào đối với ta tiến hành thời không nghịch chuyển. Cho nên ngươi có thể không uy hiếp được ta. Bỏ qua cho bọn họ, ta cho ngươi biết. An Bội Nhất Hằng cười lạnh một tiếng, ta không thể dùng Diệp Tưởng cùng Mai Hàn Nha tánh mạng uy hiếp ngươi sao. Mai Hàn Nha thật ra thì ta căn bản không để ý nàng sống chết, chỉ bất quá nàng là Diệp Tưởng thế tử. Ta muốn đảm bảo chỉ có Diệp Tưởng, nhưng ta làm như vậy không phải là vì chính ta. Ngươi giết hắn, ta cái gì cũng không biết nói. Đối với ta mà nói, ta cũng không có nhất định phải dùng điều bí mật này tới cứu hắn lý do. Kia chỉ là vì mẫu thân. An Bội Nhất Hằng quan sát tỉ mỉ đến Cờ Dít ánh mắt, không nhìn ra nàng có phải hay không phô trương thanh thế. Gia Khố Bá Hạp sự tình, hoặc giả sẽ không nói cho ngươi. Lúc này Cờ Dít còn bổ sung một câu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng nó có thể làm được tuyệt đối hoặc chứ. Không gì không biết, đó là chỉ có càng ghệ sổ tổ này có thể làm được. Ta lấy càng ghệ sổ tổ này danh nghĩa thể. Trở lên ta lời muốn nói hết thảy, toàn bộ là thật, tuyệt không có giả dối. Nhưng mà, suy tư nhiều lần, An Bội Nhất Hằng như cũ lắc đầu. Gia Khố Bá Hạp xác thực giá trị văn hoa, nhưng cuối cùng còn có rất nhiều nghi vấn. Ta không thể coi đây là do, thả quặp về núi. Thấy đàm phán tan vỡ, Diệp Tưởng nặng nề thở dài. Thôi, vẫn phải là đánh một trận. Hắn có thời gian tổ vu lực lượng, cũng không tin. Không thể cùng An Bội Nhất Hằng chu toàn một phen. Đồng nhiên, ở An Bội Nhất Hằng phía sau, không gian bị trong nháy mắt xé. Một cái tay... nhanh chóng đưa về phía An Bội Nhất Hằng. Nhưng tiếc là, không có dùng. Không gian, hoàn toàn ở An Bội dưới sự khống chế. Rất lâu, không thấy. Hạp ngộng, phía sau xé trong không gian, hai con ngươi một đỏ một xanh vô ngộng hạp ngộng, té rất đi ra. Nhìn một cái là nàng, vô ngộng tứ huyễn bị dọa sợ đến lập tức quỳ một chân trên đất, nói, bệ hạ thần chi muội lại dám đối với bệ hạ động võ. Không sao, quốc sư An Bội Nhất Hằng nhưng là hai mắt lóe ra kinh khủng hung mang. Năm đó, Hắc Tâm đưa nàng mang tới Hoàng Tuyển Viện tuyến thời điểm, ta cũng biết nàng căn bản không phải ta đại hòa dân tộc người. Vậy hạ. Diệp Tưởng cùng Cờ Dít vừa nhìn thấy hạp ngộng, lập tức xông tới, hai người chăm miệng một lời hô lớn nói, mẹ. Hắn hiện tại thân thể, là từ hạp ngộng trong cơ thể dựng dục, hạp ngộng. Là mẹ hắn không thể nghi ngờ. Vô ngộng hạp ngộng hai con ngươi, hiển nhiên nói rõ nàng đã khôi phục trí nhớ kiếp trước cùng với Tu Vi. Mà chuyện này... dĩ nhiên là Cờ Dít cùng Xá Lạc nên làm. Người chính là tinh thần quốc cuối cùng quốc quân, Tinh thần dị an bội nhất hằng lạnh lùng hai tròng mắt quét nhìn té xuống đất Hạc Ngộng, Hắc Tâm ngay từ đầu cũng biết ngươi là ai, cho nên đưa ngươi mang về. Cha hắn Vô Ngộng Tứ Huyễn không thể tin được, điều này sao có thể? Diệp Tưởng cùng Cơ Dít, vô luận như thế nào chạy nước rút, cũng không đến gần được an bội nhất hằng thân thể chỗ. Ta không Hạc Ngộng cái chán dần dần thấm xuất mồ hôi hột, nàng đều không cách nào ở an bội nhất hằng trước mặt đứng thẳng lưng lên, ta không oán hận cha. Coi như hắn là muốn lợi dụng ta, nhưng hắn đối với ta thật rất tốt. Nguyên lai ngươi không phải là ta người Mộng ra. Vô Ngộng Tứ Huyễn căm tức nhìn Hạc Ngộng, ngươi không có tư cách gọi ta môn cha vì cha. Ta cũng không oán hận đại ca, đại tỷ, ta thích Huyễn Hỏa, Thâm Đồng cùng Thâm Tuyết, nhất là Thâm Đồng. Im miệng đê tiện huyết mạch, cũng dám quan thượng Vô Ngộng họ, ngươi càng không xứng nói Huyễn Hỏa tên. Huyễn Hỏa là ta Vô Ngộng Tứ Huyễn con trai, tên hắn, không phải là ngươi bực này đê tiện huyết mạch có thể không ngừng tê ở. Lúc này, Hạc Ngộng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng an bội nhất hằng. Ta nhớ ta không biện pháp lại gọi ngài vì tỷ phu. Ngươi có thể minh bạch. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. An bội nhất hằng ở chỗ này, chính là vương giả. Không có ai, có thể cãi lại vương. Dừng tay an bội nhất hằng Cờ Dít cuồng loạn gào lên. Diệp Tưởng càng là cắn nát môi, vấn đề là. Hắn liên tiếp gần an bội nhất hằng cũng không làm được a. Đồng nhiên, một cổ bàng bạc hắc ám lực lượng, vét sạch toàn bộ đại đấu trường. Không gian bị không ngừng từng khúc xé. Một cái tay, đem không gian trực tiếp sống sờ sờ xé sau, đi ra một bóng người sau lưng hắn, là Đông Đảo Địa Ngục Vương Môn. Hầu Tức Hình. An bội nhất hằng đối với hắn đến, cũng không nghĩ là. Hình trên người, hắc ám thần quốc lực đo vô cùng khổng lồ, một đôi sâu thẳm đồng tử, bị trước đó chưa từng có sát ý bao phủ. Diệp Tường nhớ. Lần trước thấy Hầu Tức như vậy ánh mắt, hay là ở Thánh Ỷ Vòi Giờ Núi. Các ngươi phụ trách đi đối phó Húc Nhật quân đội. Hình tràn đầy lạnh giá vạn phần trong miệng mồm, bay lên kinh khủng sát ý, hôm nay, ta muốn, giết người. Một câu giết người nói ra khỏi miệng, không gian đều bắt đầu chấn động. An bội nhất hằng nhưng là thần sắc như thường, hắn giết chết đạn tờ, tự nhiên biết hậu quả là cái gì. Nhưng hắn như cũng làm. Diệp Tường bây giờ cự tuyệt đầu hàng, hắn cũng giống vậy sẽ giết nữ nhi của hắn tới thỏa mãn hoặc giả điều kiện. Quốc sư, thần ở, dẫn quân cùng Địa Ngục Vương Chu Toàn. Trận chiến này, hơi có chút phiền toái. Dạ. Hầu Tức Hình, an bội nhất hằng. Sắp bùng nổ quyết chiến. Nhưng mà, Diệp Tưởng phát hiện, ở trong trận chiến đấu này, hắn tựa hồ làm không là cái gì. Lúc này, Xá Lạc cũng cùng đái mẹn xì ẩn, tích kính đi tới đại đấu trường. Ngăn trở ở trước mặt bọn họ người Nhật Bản, cùng với là thuần túy tìm chết. Hình cùng an bội nhất hằng xa xa tương đối, bọn họ khoảng cách. Hoàn toàn ngắn đến có thể không nhìn. Hình, từng bước một. Hướng an bội nhất hằng đi tới. Không gian cách trở, bị hắn trong nháy mắt tan rã. Hiện tại hắn, mạnh bao nhiêu? Không có ai có thể đoán trước. An bội nhất hằng, chính là đứng tại chỗ bất động, hoàn toàn là ở đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Gần, càng ngày càng gần. Ngay tại hình liền tới đến an bội nhất hằng trước mặt thời điểm. Hơi chút. Có hơi phiền toái. Nhưng cũng chỉ là hơi chút mà thôi. Sau đó hình liền phát hiện. Thực lực của hắn chính lấy tốc độ kinh người ở. Hạ xuống. Nếu như đây là ngươi thực lực chân chính, ta không cách nào nghịch chuyển trở lại quá khứ, Hình. Bất quá, ngươi chẳng qua là dựa vào phụ thể kèn nhục thân mà thôi. Hầu Tước bị ra khỏi kèn nhục thân bây giờ, kèn nhục thân trở lại là tầng thứ 19 địa ngục sâu nhất tầng. Hắn nhục thân hồi tưởng đến ban đầu mà cốc bị Diệp Tưởng hủy diệt sau, đã ngờ vì đó trọng tố vạn năm thi vương thân thể lúc trước. Hắn bây giờ, biến trở về rồi. Thứ 19 tốc độ ảnh viện thời kỳ. Chính là cao cấp linh môi trình độ nhiều nhất cũng chính là một ảnh đế mà thôi, nhưng ở an bội nhất hằng trước mặt, một cái ảnh đế, cùng con kiến hôi có gì khác biệt. Nhớ một câu nói, Hình, vượt dễ dàng đến đồ vật, lại càng dễ dàng mất đi. Chương 26, Diệp Tưởng ngạnh kháng an bội nhất hằng. Đối với ở trước mắt cục diện này, hoàn toàn ngoài Hình cùng toàn bộ Địa Ngục Vương dự liệu. Phải biết, Hình dung hợp kèn sau thật sự bùng nổ thực lực cường đại, đơn giản là cường đại đến rồi bất khả tư nghị bước. Mà dưới mắt, hắn lại. An bội nhất hằng thật ra thì cũng không có hắn biểu hiện ra như vậy hời hợt. Bất quá, cũng là bởi vì Hầu Tức dung hợp kèn nhục thân thời điểm, thực lực bản thân cơ sở, không khỏi quá yếu. Nếu như Hầu Tức lấy tứ trọng môn thân thể, dung hợp kèn nhục thân, như vậy hắn phải đem Hầu Tức nghịch quay trở lại, thật sự gặp cắn trả cường đại, đủ để cho hắn bỏ mình đúng như hắn từng nói, vượt dễ dàng đến đổ vỡ, lại càng dễ dàng mất đi. Hầu Tức trở nên mạnh mẽ, có thể nói là rút ra mầm giúp tự nhiên muốn gặp bực này căn cơ bất ổn đau khổ. Dĩ nhiên ngay cả như vậy đưa hắn nghịch quay trở lại như cũ tiêu hao hết hắn khí lực quá lớn, cho nên hôm nay, hắn là không có cách nào lại đem bất cứ người nào thực lực cho nghịch chuyển xuống cấp. Cho nên, Diệp tường nhất định là không có cách nào xuống cấp, chỉ có thể đem trước mắt cái thế lực này hắn cho giết chết. Khi bị xuống cấp sau, hắn lại như vậy cực độ kinh ngạc. Nhưng là, hắn dầu gì là đệ nhất kiêu hùng, ngay cả là gặp gỡ bực này đại biến, cũng là trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, gật đầu nói, không sai. Vượt dễ dàng đến đồ vật, lại càng dễ dàng mất đi. Ta thụ giáo an bội nhất hằng, ngươi động thủ đi. Được làm vua thua làm giặc, chính là thế gian không thể bàn cãi chân lý. Hầu tước đi tới hôm nay, hai tay đã sớm dính đầy máu tươi, bây giờ sơn thủy luân lưu chuyển, con trai bỏ mình, mình cũng là luân lạc tới cái này tình cảnh, cũng là hiện thế báo cáo tới cũng nhanh. Không. Lúc này, Ôn Vũ Phàm lao ra địa ngục vương đội ngũ, cơ hồ là thuấn di một loại đi tới hình bên người, ôm chặt lấy chồng. Vũ Phàm ngươi trở về. Ta không thể. Ta không thể để cho một mình ngươi chết. Ôn Vũ Phàm biết, nàng đã không thể nào lại có hy vọng sinh tồn. An Bội Nhất Hằng lạnh lùng nhìn hướng về đôi này khổ mệnh uyên ương, hiện tại hắn đã vô lực lại để cho bất luận kẻ nào xuống cấp, nhưng tiếc là không có ai biết chuyện này cho nên ngục vương môn, tự nhiên cũng không dám tiến lên. Hình thực lực bây giờ cố nhiên là có giết hay không cũng không sao cả, dù sao, hắn bây giờ coi như là muốn đi dung hợp kẻ nhục thân, lấy chính là ảnh đế tu vi, cũng là không làm được. Nhưng là, hắn xưa nay hết lòng tin Trảm Thảo trừ căn đạo lý này, nhỏ đi nữa uy hiếp, cũng không thể lưu lại. Đã như vậy, ta tác thành các ngươi, cùng lên đường đi. An Bội Nhất Hằng hai tay nắm chặt, liền quyết định đem hai người bọn họ vị trí khối này không gian khu vực hoàn toàn nát bấy. Nhưng vào đúng lúc này, một loại cường đại nguy hiểm dự cảm, từ phía sau hắn đánh tới. Hắn không chút nghĩ ngợi quay đầu lại. Trong tầm mắt, liền bị chỉ một quả đấm chiếm cứ. Diệp Tường. Hắn muốn tách rời khỏi, nhưng là nghịch chuyển xuống cấp hình thật sự là để cho hắn thời không chi đạo tiêu hao quá lớn, cho tới. Lại không tránh thoát một quyền này. Câu có câu nói làm thức có chút tấp có sở đoạn theo lý mà nói, xá điêu bên trong 6 tuổi Quách Tĩnh, vô luận như thế nào cũng không thể giết chết đã luyện tập hơn cửu âm chân kinh Trần Huyền Phong chứ. Nhưng tại sao Trần Huyền Phong sẽ chết ở Quách Tĩnh trên tay đây? Rất đơn giản, Quách Tĩnh lúc ấy một đao đâm trúng hắn điểm yếu hy tịch thần thoại bên trong, ghét bực nào anh dũng, nhưng hắn cũng bởi vì mắt cá chân không còn tắm thần hà, liền bị một mũi tên muốn tánh mạng. An Bội Nhất Hằng xác thực cường đại, nhưng hắn cường đại, ở chỗ hắn thời không chi đạo hắn cuối cùng chỉ là một thuần túy luyện khí lưu, hơn nữa đi là thuần túy pháp hệ đường đi, nói cách khác, hắn nhục thân lực phòng ngự, hắn cận chiến đánh giết tài nghệ, là kém xa Tít Tắp Diệp Tưởng dĩ nhiên, nếu như hắn thời không chi đạo không có bị tiêu hao suy yếu, hắn có thể dùng không gian chi đạo để cho Diệp Tưởng công kích tại không gian bên trên dịch ra, có thể để cho quả đấm quyền tốc độ trở nên chậm, nhưng là bây giờ, bị tiêu hao thời không chi đạo trong lúc nhất thời khó mà đối với Diệp Tưởng tạo thành hữu hiệu lực sát thương. Cho nên một quyền này, chính giữa hắn quả đấm, đạt tới 100% lực sát thương. Tứ trọng môn luyện khí nhục thân, vốn là dưới tình huống bình thường, cũng không khả năng là tam trọng môn luyện thể đối thủ. Huống chi Diệp Tưởng nhục thân chính là tổ vu tài nghệ cho nên, An Bội Nhất Hằng đầu bị đập đến xoay tròn 180 độ, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Diệp Tưởng rất rõ, lúc này phải thừa thắng truy kích, khuyết trương đại ưu thế tuyệt đối không thể để cho An Bội Nhất Hằng kịp phản ứng tiến hành phản kích. Vì vậy, quả đấm còn như mưa rơi một loại nện xuống. Khí mặc dù có thể tu bổ nhục thân, nhưng hắn cũng không tin liên tục đem nhiều người xuống cấp An Bội Nhất Hằng thật có thể ngạo mạn đến hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ. Mà thấy như vậy một màn, Xá Lạc lập tức ý thức được, đây là một cái tuyệt cơ hội tốt hắn nhanh chóng làm ra quyết định, tiếp viện Diệp Tưởng dùng hắn ở thời gian chi đạo bên trên năng lực, mở rộng Diệp Tưởng ưu thế. Lúc này, Địa Ngục Vương Môn cũng không nghĩ tới, Diệp Tưởng đối với An Bội Nhất Hằng thế công, lại có hiệu quả. Niết Linh phản ứng đầu tiên đi qua, giận dữ hét: An Bội Nhất Hằng miệng cọp gan thỏ, mọi người theo ta cùng tiến lên. Hắn một phát lời nói, toàn bộ Địa Ngục Vương đô động. Nếu không phải An Bội Nhất Hằng dâm uy quá lớn, bọn họ như thế nào lại bị bức phải thối lui ra Las Vegas? Hiện tại ở cục diện này, như thế nào không bỏ đá xuống giếng? Giết làm thịt An Bội Nhất Hằng. Mọi người lên, giết Nhật Bản quỷ tử. Lúc này, Xá Lạc cùng A Lễ, hai cái đều tại thời gian chi đạo bên trên vô cùng tinh thông cự đầu, đồng thời bắt đầu động thủ. Áp chế An Bội Nhất Hằng tự cấp hình xuống cấp lúc trước, An Bội Nhất Hằng xác thực không sợ, nhưng bây giờ, hắn không cách nào hoàn toàn không thấy A Lễ cùng Xá Lạc. Ở Xá Lạc thủ đoạn dưới tác dụng, An Bội mỗi lần cùng với ý đồ dùng thời không chi đạo mở ra phản kích xác thực thời không chi đạo bị suy yếu, nhưng không là hoàn toàn không có, cùng với bị Xá Lạc kiềm chế. Xác thực Diệp Tưởng quả đấm tốc độ xác thực có ảnh hưởng rồi, nhưng là Diệp Tưởng làm vì thời gian tổ vu chi thần, hắn cũng giống vậy có thời gian chi đạo tu vi cho nên, loại ảnh hưởng này cũng không lớn, tốc độ không bị ảnh hưởng lời nói, hắn quả đấm lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không bị suy yếu quá nhiều bởi như vậy, An Bội Nhất Hằng nhục thân, liền không ngừng bị đánh, bị thương nặng. Nhưng ngay tại Diệp Tưởng chuẩn bị nhất cổ tác khí, tiêu diệt An Bội Nhất Hằng thời điểm, An Bội Nhất Hằng cũng là nảy sinh ác độc thân thể của hắn. Đồng nhiên, ở Diệp Tưởng trước mặt biến mất. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở khoảng cách mọi người ngoài trăm thước địa phương. An Bội Nhất Hằng phun ra một búng máu, sau đó cưỡng ép đem đầu lâu bẻ gãy trở lại. Không gian thuấn di vốn là đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng bây giờ là nổi lên hồi lâu mới sử dụng ra. Đem hình bực này cường địch xuống cấp, đối với hắn tiêu hao lớn, còn xa đang tưởng tượng trên. Bình thường ngục vương, xuống cấp mười mấy, sợ rằng mới có thể đối với hắn tạo thành như vậy tổn thương. Sau đó, hắn bắt đầu đối với chính mình vận dụng thời gian chi lực lịch chuyển, làm cho mình khôi phục lại bị Diệp Tưởng bị thương nặng trước trạng thái dĩ nhiên như vậy thứ nhất, bớt giận hao tổn lớn hơn. Lúc này, trong lòng hắn đối với Diệp Tưởng sát ý càng tăng lên dưới con mắt mọi người, hắn tạo bất bại hình tượng, dám bị Diệp Tưởng miễn cưỡng phá vỡ bây giờ, tất cả mọi người nhìn ra được, hắn nghịch thiên là nghịch thiên, nhưng này thủ đoạn nghịch thiên đối với hắn tác dụng phụ cũng là không nhỏ. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng phải, cưỡng ép xuống cấp châu như vậy ép kỹ năng nếu là còn không cần phải trả giá thật lớn, vậy cũng thật là không có thiên lý. Hắn tu luyện mặc dù là thời không dung hợp chi đạo, nhưng dù sao không phải là mới tinh tự nghĩ ra chi đạo, nếu không nếu là đạo chi chân ý, đó mới kêu vô địch mà hắn cảm giác được, Diệp Tưởng trên người, thì có đạo chi chân ý hình thức ban đầu người này tuyệt đối không thể lưu, đem tới hắn một. Khi lớn lên đến tứ trọng môn, nhất định là đế quốc đại họa tâm phúc. Rút lui. An Bội Nhất Hằng mặc dù vạn phần không cam lòng tâm, nhưng là, tình huống trước mắt xuống. Cũng chỉ có thể trước lựa chọn rút lui dù sao hắn cần thời gian khôi phục thực lực. Bây giờ để cho địa ngục vương cùng Diệp Tưởng, Xá Lạc đám người liên thủ, đối với hắn quá bất lợi. Ngược lại trận chiến này, Hiền cùng Mai Hàn Nha hai cái này kinh khủng nhất ẩn bên trong địch nhân đã bị hắn xuống cấp đã tới chưa uy hiếp bước, cũng coi là không thua gì với bắt lại Las Vegas chiến công. Dĩ nhiên, gia quân bất lợi, xác thực ảnh hưởng tinh thần, nhưng thân là hợp cách lãnh tụ, thì phải hiểu tiếp nhận thất bại. Rất nhanh, hắn đem kéo nhau trở lại, đến lúc đó, không chỉ là Las Vegas, toàn bộ địa ngục thế giới, vô luận thiên đường địa ngục đều đưa thần phục ở dưới chân hắn. Hắn duy nhất tính sai là không nghĩ tới đối với hình xuống cấp mang đến tác dụng phụ vượt ra khỏi hắn dự đoán. Rút lui. Tường đẹp nghiết linh giận không kèm được, đến trình độ này muốn đi nơi nào đến đẹp như thế. Sự tình chính sở vị thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hôm nay chính là cơ hội tốt trời ban, qua hôm nay liền không có cơ hội giết An Bội Nhất Hằng rồi. Chương 27, Đông Doanh Quốc Bảo, Xích Kính. Lúc này chiến cuộc lập tức nhanh chóng lịch chuyển. Nghiết Linh ra lệnh một tiếng, địa ngục vương môn rối rít chen nhau lên. Đối với kèn động thủ, đã đầy đủ bị coi là húc nhật đế quốc đối địa ngục toàn diện tuyên chiến, loại thời điểm này, là tứ trọng môn thì như thế nào? Sống qua hai bộ phim cấm thì như thế nào? Địa ngục vương, có đầy đủ quyền hạn, đem An Bội Nhất Hằng đánh giết thành cặn bã. Lúc này, kích động nhất, chính là thứ bảy địa ngục vương ổ chủ tạ dưới con mắt mọi người, hắn bị hoàn toàn xuống cấp, để cho hắn đường đường địa ngục vương. Không nể mặt An Bội Nhất Hằng sau chuyện này đưa hắn lần nữa biến trở về địa ngục vương, hắn muốn cho An Bội biết. Tướng này là hắn sai lầm nhất một cái quyết định, hắn nhất định phải giết tên hôn đản này. Vì vậy, hắn phát ngoan, không tiếc hao tổn thân thể, cho bên người ngục vương, làm bờ UFF hào quang. An Bội Nhất Hằng, chết đi. Âu Lôi Lai già hai mắt, thánh ngân lực lượng bắt đầu thả ra, vì vậy thân thể của hắn lập tức bắt đầu tràn đầy cường đại thần lực có thần lực ở, coi như An Bội Nhất Hằng thực lực không hư hại. Chỉ sợ cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể mang hắn xuống cấp. Ngàn năm công tức Lục Lệ Dần cũng là sát ý lâm nhiên, hắn triển lộ ra hấp huyết quỷ đại công kinh khủng mặt mũi thực, càng là bắt đầu động dùng cường đại, truyền thừa tự hấp huyết quỷ chi vương giờ giả cụ là huyết tộc ma pháp. Bất quá, kinh diễm nhất, hay lại là thứ 17 địa ngục vương, Nạ Sĩ Phệ Lịt, nàng ngoại trừ huyết sát nữ vương này một tên phụ trường, còn có một cái nổi danh nhất danh hiệu, chính là máu tanh nghề làm vườn sư mà lúc này, mặt đất bị phá ra. Gần trăm thước cao khổng lồ thực nhân hoa điên cuồng sinh sau đó hung hăng đánh về phía An Bội Nhất Hằng, đồng thời, thực nhân hoa đằng điều lan tràn ra, đem Nhật quân binh lính nhanh chóng quấn quanh, lấy tốc độ kinh người chiếm đoạt. Sao lại thế? A Lễ lúc này một bên thử dùng thời gian chi đạo kiểm chế An Bội Nhất Hằng, một bên thấy Nạ Sĩ Phệ Lịt hiện ra thực lực, càng là cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lần trước ở ngục ngoại chặn đánh Tiêu Vũ Khách, bởi vì Niết Linh ở thời khắc mấu chốt đột phá, để cho nàng giết chết Tiêu Vũ Khách, cho nên Nạ Sĩ Phệ Lịt chưa kịp động thủ. Không nghĩ tới, Nạ Sĩ Phệ Lịt thật không ngờ thâm tàng bất lộ. Năm đó, nàng coi như địa ngục vương trừ bị tự tay giết chết hung danh hiển hách huyện huyết Tu La Vương Lệ Long đặc biệt, đã hung danh bên ngoài. Bất quá nhiều năm qua, nàng một mực giấu tài, không nghĩ tới, thực lực lại trở nên cường đại như thế. Vô số đẳng điều lan tràn, kết quả. Lại đem An Bội Nhất Hằng hung hăng quấn quanh chắc chắn đón lấy, khổng lồ thực nhân hoa nụ hoa mở ra, hung hăng đánh về phía An Bội Nhất Hằng, nhưng là, ở tiếp xúc được An Bội Nhất Hằng trong nháy mắt, thực nhân hoa liền nhanh chóng bắt đầu khô héo. Bất quá lúc này, Âu Lôi Lai Già đã nhào tới, hắn hai tay vẫy một cái, bàng bạc thần lực ngưng tụ thành một chùm ánh sáng, hung hăng bắn về phía An Bội Nhất Hằng. Con mẹ nhà ngươi các ngươi tìm chết. An Bội Nhất Hằng cười lạnh một tiếng, hắn cố nhiên là bởi vì xuống cấp hình tiêu hao quá lớn, nhưng là tuyệt không có nghĩa là hắn liền đối mặt đám này địa ngục vương, không có sức đánh trả rồi. Cuốn chặt lấy hắn đằng điều, cũng là nhanh chóng bắt đầu héo rút xuống cấp địa ngục vương có lẽ là khó khăn, nhưng là này thực nhân hoa, còn không tính là cái gì tiếp theo. Hắn đưa tay khép lại, một vệt ánh sáng bắt đầu ở trong tay hiện lên. Bát xích kính. Này, chính là cùng thâm đồng nắm giữ thiên tùng vân kiếm cùng cấp bậc húc nhật đế quốc quốc bảo, bát xích kính. Mau lui lại nhìn ra bát xích kính đáng sợ, Niết Linh nhất thời ý thức được không ổn. Bát xích kính lóng lánh ra ánh sáng, sau đó lại đem kinh khủng kia thần lực chùm ánh sáng hoàn toàn bắn ngược, tiếp theo lại lần nữa bắn trở lại Âu Lôi Lai Giả trước mặt. Không, theo hét thảm một tiếng, thần lực chùm ánh sáng hung hăng đánh vào Âu Lôi Lai Giả ngực. Một kích này dĩ nhiên là đem trái tim của hắn hoàn toàn đánh thành mảnh vụn. Ngay sau đó, An Bội Nhất Hằng thân thể lại liền xuất hiện sau lưng Âu Lôi Lai Giả nhà, sau đó hắn một cái tay hung hăng đè ở hắn trên thiên linh cái. Mặc dù không có thể hoàn toàn cho ngươi xuống cấp, bất quá chứ sao. Truy cập, lúc này bị thương nặng Âu Lôi Lai Giả căn bản là không có cách phản kháng An Bội Nhất Hằng, hắn lập tức phản ứng, An Bội Nhất Hằng phải làm gì? No no mẹ si mẹ si, Âu Lôi Lai Giả tuyệt vọng quát to lên. Đáng tiếc, ở An Bội Nhất Hằng trong từ điển mặt, là không có có mẹ si từ bi cái từ hối này. Thời gian, bắt đầu nghịch lưu. Sau đó, Âu Lôi Lai Giả trong đôi mắt thập tự thánh vết, biến mất, khôi phục được hắn năm đó bác Ly Hồng Y chủ giáo Thánh Ngân hai mắt cấy ghép đến chính mình trong mắt trước thời gian. Không có Thánh Ngân, Âu Lôi Lai Giả chính là nhổ răng láo hổ. An Bội Nhất Hằng cười lạnh một tiếng, giống như ném một con như chó chết, đem Âu Lôi Lai Giả thân thể hung hăng ném xuống đất đi. An Bội Nhất Hằng nhận lấy cái chết. Đồng nhiên, một cổ phái mạc có thể chế ngự khủng bố kiếm khí, đột nhiên vạch qua An Bội Nhất Hằng thân thể. Phong Hoàn Chi Kiếm. Hắc Diêm kiếm trong nháy mắt đem An Bội Nhất Hằng thân thể xé nát, nhưng là đạo thân ảnh kia nhanh chóng hóa thành một đạo ánh sáng, ở giữa không trung biến mất. Sau đó, An Bội Nhất Hằng lại xuất hiện ở một người khác vị trí. Mới vừa rồi An Bội Nhất Hằng lại là bắt xích kính chế tạo ra kính tượng hư ảnh. Không thể nào, Diệp Tưởng thật là không thể tin được chính mình con mắt, rốt cuộc là lúc nào đổi thành kính tượng. Liên ở Địa Ngục Vương môn liên hiệp Diệp Tưởng kịch chiến An Bội Nhất Hằng thời điểm, Hải Vô Lãnh đi tới đại đấu trường một vị trí khá cao khu vực. Nàng tấm mắt, phong tỏa An Bội Nhất Hằng. Bây giờ đứng ở đó, hẳn không phải là kính tượng hư ảnh chứ. Hải Vô Lanh hít sâu một cái, sau đó, giơ lên thần khí trường mâu. Này mâu, là ngư tỷ tiên tự tay giao cho nàng, được đặt tên là ạt gọn chi thương, chính là cực kỳ mạnh mẽ công kích thần khí này. Một thần khí uy lực đủ sức phá vỡ nhục thân thành thánh giả thân thể, coi như là tổ vu thân thể cũng có thể tổn thương. Hơn nữa quan trọng hơn là ạt gọn chi thương có một cái đáng sợ nhất đặc tính, đó chính là một khi phong tỏa mục tiêu, đem 100% tất nhiên trúng mục tiêu. Nhắm ngay An Bội Nhất Hằng phương hướng, Hải Vô Lãnh hai mắt hung mang đại thịnh. Vốn là cùng Húc Nhật Đế quốc định xong cùng con trai của nàng Hải Vô Hoan quan hệ thông gia, không nghĩ tới đám này Nhật Bản quỷ tử một chút không nói tín nghĩa, lại muốn công chiếm Las Vegas, mà An Bội Nhất Hằng thực lực kinh khủng cũng để cho nàng sợ hãi. Bây giờ đại ca đại tẩu đã trở về thiên quốc, cục diện cực kỳ khó giải quyết. Bây giờ chính là mượn cơ hội này, dùng này mâu giết chết An Bội Nhất Hằng. An Bội Nhất Hằng nhục thân lực phòng ngự tuyệt đối không thể nào gánh vác này ạt gọn chi thương, này một mâu đi xuống, coi như hắn không chết cũng phải lột lớp ra. An Bội Nhất Hằng, người đi chết đi. Hải Vô Lanh cánh tay giơ lên thật cao, ngay sau đó liền đem trường mâu hung hăng ném tới. Trường mâu tốc độ nhanh kinh khủng, chỉ trước mắt sẽ đến An Bội Nhất Hằng trước mặt. Nhưng vào đúng lúc này, ở An Bội Nhất Hằng ngực phía trước, bát xích kính tự động nổi lên thần khí, trong nháy mắt đánh trúng bát xích kính mặt kiếng sau. Mâu lại quay về phương hướng hướng Hải Vô Lanh bắn tới. Hết thệ các thứ này, quả thực tốc độ quá nhanh, Hải Vô Lanh hoàn toàn không phản ứng kịp, thân thể liền bị ạt gọn trường thương hoàn toàn xuyên thủng thân thể. Nàng không nghĩ tới, vật lý công kích, hơn nữa còn là thần khí này, lại cũng có thể bị bát xích kính bắn ngược. Nàng mặc dù là tứ trọng môn, nhưng bị thần khí này xuyên qua thân thể, cũng là lập tức sinh cơ đoạn tuyệt. Bất quá cũng may nàng tắm rồi bất tử hà. Sau chuyện này chỉ cần bất tử tế tự ngư chu tức đưa nàng ở bất tử hà chân hồn lần nữa vớt đi ra cũng giao phó cho nhục thân, liền có thể sống lại. Diệp Tường không nghĩ tới, này bát xích kính lợi hại như vậy, hắn cắn chặt hàm răng, lại vừa là giết đi lên. Giết! Giết! Giết bất kể trả giá cao gì, nhất định phải giết An Bội Nhất Hàng người này bất tử. Đối với hắn uy hiếp quá kinh khủng mà phía sau hắn, rất nhiều địa ngục vương môn cũng là đồng thời theo sau lúc này, mỗi người ý tưởng cùng với giống như Diệp tưởng, nhất định phải giết An Bội Nhất Hàng bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Bạ rồ xạ Niết Linh khàn cả giọng mà giống giận, mở ra ngươi lĩnh vực vô nhân sinh hoàn thủy tộc quán. Rhodes mở ra phệ diệt yêu quỷ ma trận A Lễ cũng là không quên được, loại thời điểm này, hết thảy đều phải lấy giết An Bội Nhất Hàng vì ưu tiên nhất. Người này, bây giờ so với Mai Hàn Nha kinh khủng hơn. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới là An Bội Nhất Hàng đưa tay ra, lại đem trước mắt không gian, sống sờ sờ xé ra ra một cái khe. Diệp Tường lập tức phản ứng đó chính là mới vừa rồi, hình trực tiếp xé ra không gian tới vị trí kia một nơi không gian tự nhưng đã trở nên rất yếu đuối. Cho dù An Bội Nhất Hàng thời không chi đạo bị suy yếu, nhưng hắn bây giờ xé ra không gian liệt phùng tự nhiên cũng không khó khăn. Hắn muốn xé ra không gian liệt phùng, đem về húc Nhật đế quốc. Bất quá, chạy trở về thì như thế nào? Hiện tại địa ngục trận doanh có đầy đủ quyền hạn, hướng húc Nhật đế quốc tuyên chiến chẳng qua là, để cho An Bội Nhất Hàng chạy trở về lời nói, vạn nhất hắn khôi phục lại trạng thái tốt cùng. An Bội Nhất Hàng, ngươi đừng mơ tưởng đi Diệp Tưởng cơ hồ là lọt vào điên cuồng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lúc này, An Bội Nhất Hàng thân thể, đã có một nửa bước vào không gian liệt phùng. Chương 28, Ma Nữ, Hệ Đi Lì ạ. Nhưng mà, đang lúc mọi người cùng với cho là An Bội Nhất Hàng khẳng định có thể chạy trốn trước mắt, hắn bỗng nhiên từ kia trong cái khe không gian thối lui ra một cái thân thể bàng đại ngô công, lại chính gắt gao cắn An Bội Nhất Hàng. Thí tâm ma ngô ngày xưa tinh thần quốc kinh khủng nhất độc trùng một trong loại độc này trùng có thể thả ra một loại nhằm vào linh hồn kích độc, để cho nhân khó lòng phòng bị. An Bội Nhất Hàng cảm nhận được trong linh hồn kịch độc, nhưng mà hắn nhưng là thanh âm lạnh lùng phun ra một cái tử, tây bên trong chết. Kia thí tâm mang nô, trong nháy mắt từ khổng lồ thành niên thể, chuyển hóa thành cùng phổ thông nô công không khác nhau lắm về độ lớn ấu trùng hình thái. An Bội mặc dù rất khó nữa đối thực lực nghịch thiên cường địch xuống cấp, nhưng là thí tâm mang nô không tính là cái gì, chúng nó đáng sợ địa phương, cũng chính là sự khủng bố linh hồn độc tố. Nhưng là, như vậy một trì hoãn, Diệp Tưởng cũng đuổi theo hắn cái chán, lóe lên vạn tinh thần ấn. An Bội Nhất Hàng chết cho ta. To lớn quả đấm to, lấy tốc độ kinh người lại lần nữa đập về phía An Bội Nhất Hàng trên thân thể, nhưng mà lại là đập vào lóe lên ánh sáng bát xích kính bên trên. Quả đấm uy lực lập tức hoàn toàn bắn ngược đến Diệp Tưởng trên người, hắn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhất thời phun vài ra. Này bát xích kính, thật là kinh khủng vũ khí phòng ngự. Mà ở Diệp Tưởng kịch chiến An Bội Nhất Hàng thời khắc, rất nhiều người cùng với bỏ quên một người, đó chính là bị xuống cấp là trung cấp linh môi Bạch Vũ Sóc, hoặc giả nói là Mai Hàn Nha. Nhưng tiếc là, không phải là mỗi người, đều quên nàng tỷ như. Vũ Sóc lúc này lôi kéo mệt mỏi thân thể, vô lực nhìn trước mắt đại chiến. Nàng thực lực bây giờ, mang đến nhất trọng môn đều có thể đưa nàng tùy tiện tiêu diệt cuộc chiến đấu này, nàng căn bản là không có cách đúng tay. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm ứng được phía sau một cổ sát cơ mãnh liệt đưa nàng phong tỏa, nhưng mà nàng căn bản không kịp chạy trốn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một cổ cường đại tinh thần niệm lực đánh tới. Mới miễn cưỡng ngăn trở nhằm vào Vũ Sóc công kích. Ôn Vũ phàm miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, đập trên mặt đất. Vốn là nàng và Địa Ngục Vương môn đồng loạt ra tay sát hại An Bội Nhất Hằng, nhưng nàng tinh thần niệm lực quá mạnh mẽ, đủ để phong tỏa đại đấu trường mỗi một xó xỉnh, hoàn toàn có thể phân tâm kiểm tra mỗi người động tác. Đây vốn là nàng thói quen, lại không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt cứu Vũ Sóc một mạng. Vũ Sóc tỷ, người không sao chớ? Vũ Phàm lập tức lại chắn Vũ Sóc trước mặt. Mà sau đó xuất hiện ở trước mặt các nàng, rõ ràng là Kha Tinh Nhi. Kha Tinh Nhi đối với giết chết đệ đệ mình Mai Hàn Nha hận thấu xương. Nhưng là nàng thực lực và Vũ Sóc chênh lệch quá lớn. Vạn vạn không nghĩ tới, An Bội Nhất Hằng lại gián tiếp giúp nàng một đại ân, để cho nàng có thể tự tay mình giết cựu địch. Bây giờ Vũ Sóc ở Kha Tinh Nhi trước mặt, không có nửa điểm sức đánh trả. Bất quá, nàng vốn là có thể một đòn tiêu diệt Vũ Sóc, lại không nghĩ tới sẽ giết ra Ôn Vũ Phàm cái này trình rào kim tới hư rồi nàng đại sự. Ngươi tránh ra cho ta. Kha Tinh Nhi chú ý tới hầu tức cũng vào lúc này chạy tới, lạnh lùng nói, hiện nay, các ngươi vợ chồng đã không có năng lực ngăn trở ta. Hầu tước đi tới Vũ Phàm bên người, một nắm chặt đôi tay, nói, ta cùng vợ ta cùng tiến thối. Hắn không còn là kẻn, cho nên Kha Tinh Nhi cũng không nhất định sợ hắn nữa trong những người này, chỉ có một Ôn Vũ Phàm tương đối khó giải quyết. Hìn, ngươi không thể. Vũ Phàm kinh hoàng thất thố, kéo Hình cánh tay khuyên can, ngươi thực lực bây giờ không đánh lại Kha Tinh Nhi, ta sẽ không để cho ngươi ở trước mặt ta có sơ suất. Hầu tước ánh mắt rất kiên nghị, giống nhau Vũ Phàm năm đó mới quen hắn thời điểm như thế, câu có lời nói ta chưa bao giờ nói qua với ngươi. Vũ Phàm, ta yêu ngươi. Xưa nay lý tính đến máu lạnh Hầu tước, ở biết rõ mình có lẽ đã không có bao nhiêu sinh tồn hy vọng thời điểm, nói với thê tử ra chính mình nội tâm một mực gần sâu lời nói. Vũ Phạm Vũ sốc nhưng là lắc đầu một cái, nói, ngươi đi đi. Ta đối với ngươi ân tình, ngươi đã đầy đủ mà thương lại. Bây giờ ngươi là ác ma, không phải làm cứu ta mới được. Kha Tinh Nhi lại đã không có kiên nhẫn. Loại thời điểm này, dù là trước mặt nàng là ngày xưa kẻn, vậy thì như thế nào? Đôi tay chữ bắt đầu ngưng tụ. Nàng muốn trong nháy mắt giết bọn họ bây giờ hình không là kẻn, giết hắn cũng không sao rồi hiểu nhiên sau khi chết, nàng đã không có sinh tồn hy vọng. Nhưng là, nàng vừa muốn hạ thủ trong nháy mắt. Một cây trường thương mũi thương, xuyên qua thân thể nàng. Thập! Sao? Kha Tinh Nhi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bò ngựa bắt ve, còn có chim sẻ rình sau. Bắn ra ạt gòn trường thương, chính là Trầm Vũ Hàn. Không! Kha Tinh Nhi thân thể run lẩy bẩy té xuống đất, hai mắt một mảnh trống rỗng. Nàng không thể chết được. Mai Hàn Nha ngay tại trước mặt ta. Sau đó, một cái giày ống liền hung hăng đạp ở trên mặt nàng. Trầm Vũ Hàn dùng vô cùng cừu hận ánh mắt không ngừng hung hăng giẫm đạp lên trước mắt cái này ngày xưa bạn thân mặt mũi, dùng lời nói ác độc mắng, người phản bội ngươi năm đó phản bội ta thời điểm, có từng nghĩ đến hôm nay. Vũ Hàn nàng đã là di lưu chi tế, nhưng mà bởi vì nàng có ác ma văn tự, trong lúc nhất thời còn không có tắt thở, nhưng là, nàng nhưng cũng nói cũng không được gì. Ngươi dừng tay cho ta ôn Vũ Phàm điên cuồng xông lên muốn ngăn cản nàng, nhưng một đạo bất tử hà thủy mạc điên cuồng bỏ ra, thêm ở trên người nàng. Ác ma! Bất tử hà mùi vị như thế nào? Trầm Vũ Hàn đống nhiên cười lạnh, nàng ánh mắt tràn đầy điên cuồng, tàn nhẫn. Đã nhiều năm như vậy rồi, nàng rốt cuộc thành công đem tên phản đồ này giết cả ngày lẫn đêm, nàng không biết ở trong giấc ngộng giết nàng bao nhiêu lần. Bất tử hà không cách nào tổn thương Vũ Sóc, nhưng đối với Vũ Phàm mà nói, cùng bị tưới một thân nồng axit cũng không khác nhau gì cả rồi. Nàng thống khổ vạn phần té xuống đất, mà tinh thần niệm lực bản năng công kích chính là bị Vũ Hàn trùng quanh thân thể phòng ngự thần khí chặn. Vũ Hàn cảm giác giẫm đạp đủ rồi, nàng một cái tóm lấy Kha Tinh Nhi tóc, lạnh lùng nhìn nàng ở vào di lưu chi tế mặt mũi, nói, ngươi yên tâm. Cứ như vậy cho ngươi chết. Ta cảm thấy đến lợi cho ngươi quá rồi. Ta sẽ không để cho ngươi chết đến nhẹ nhàng như vậy. Mà lúc này Vũ Sóc, đông nhiên cảm giác, phía sau tiểu như bị rắn độc con mắt nhìn chăm chú vào một loại. Nàng khó khăn quay đầu lại thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc. Ừ. Ngươi. Là ta. 32 năm không gặp, giáo chủ đại nhân. Vô luận như thế nào, ta phải cảm tạ ngươi đem ta dẫn vào rồi Tử Hà giáo, tránh khỏi quang minh giáo đỉnh đối với ta đuổi giết. Người này, chính là Hải Vô Hàn huynh muội mẫu thân, ma nữ hệ Đỉ Lì ạ. Cho nên, đây chính là ngươi đối với ta báo đáp. Trong địa ngục, không còn báo đáp, cũng không có báo ứng. Ta đứng ở nơi này, mà ngươi bỏ lổm ngổm ở trước mặt ta. Đây chính là tốt nhất chứng minh. Mai Hàn Nha. Hệ Đỉ Lì ạ trên người tứ trọng môn khí tức, đã đầy đủ để cho Vũ Sóc không cách nào ở trước mặt nàng đứng thẳng đi. Người tiện nhân này Vũ Sóc lúc này chỉ có thể nằm trên đất, phát ra vô lực nguyền rủa. Ta sẽ dẫn ngươi trở về Tử Hà giáo, chọc ra trên người của ngươi bất tử hà bổn nguyên. Sau đó, ngươi cho dù chết, bất tử hà cũng sẽ không khô khốc. Sau đó, Hệ Đỉ Lì ạ ngồi xổm người xuống, quan sát không cách nào thẳng đứng lên Vũ Sóc, thấp giọng nói, hơn nữa, ngươi sở dĩ cứu ta là bởi vì thiện tâm sao? Không, ngươi rất rõ ta là người như thế nào, biết ta làm qua những chuyện gì, nhưng là ngươi như cũ lựa chọn che chở ta, để cho ta gia nhập Tử Hà giáo, bởi vì ngươi muốn lợi dụng năng lực ta, không phải sao? Đưa mắt nhìn vực sâu cũng ắt sẽ trở về lấy đưa mắt nhìn. Đời sau, nhớ một điểm này, Mai Hàn Nha. Ngươi đừng mơ tưởng Vũ Sóc ở hệ đi lì ạ cường đại khí trước mặt, cho dù nói chuyện cùng hô hấp cũng đều trở nên rất là khổ cực. Ta chóc ra ngươi bất tử bổn nguyên sau, sẽ đem bất tử hà bổn nguyên hoàn toàn rời đi cho con của ta. Đây là chúng ta phải làm nắm giữ, làm khi đó, hắn sẽ trở thành thiên quốc cường đại nhất thần. Các ngươi, phải làm, nắm giữ. Chẳng lẽ, năm đó ta hoài nghi là thực sự. Ngươi họ thị không phải là mần trở, mà hẳn là. Hệ đi lì ạ vào lúc này, bóp một cái ở Vũ Sóc cổ. Chúng ta sẽ không chết ở cựu nhật chi phối giả trong tay, chúng ta đem sẽ có được phương chu của loạ. Mà lúc này, Diệp Tưởng đang cùng An Bội Nhất Hằng tiến hành kịch chiến, bởi vì đại đấu trường bên trong quá nhiều cường giả, khí tức vô cùng rối loạn, cho nên coi như cảm giác ra lại chúng, hắn cũng không cách nào giống như nắm giữ đạo niệm linh thể Vũ Phàm như vậy nhanh chóng phát hiện Vũ Sóc nguy cơ. Cầm chặt trong tay hát diêm, Diệp Tưởng quyết định vận dụng hắn lá bài tẩy cuối cùng. An Bội Nhất Hằng, ta lấy diêm ma huyết mạch danh nghĩa nguyền rủa ngươi cho ta chết. Chương 29, Mai Hàn Nha, về lại Tử Hà giáo. Nguyền rủa. An Bội Nhất Hằng còn chưa từng kịp phản ứng, Hắc Diêm lưới kiếm liền hung hăng chặt xuống. Bát xích kính có thể bắn ngược hết thể công kích, thậm chí bao gồm vô hình tinh thần hệ công kích. Nhưng duy chỉ có không cách nào bắn ngược nguyền rủa năng lực Hắc Diêm lưới kiếm cố nhiên bị bắn ngược trở về, nhưng là nguyền rủa, nhưng là thành công đối với An Bội Nhất Hằng sinh ra ảnh hưởng. Lần này, Diệp Tưởng cũng là binh hành hiểm chiêu. Bát xích kính có thể ngay cả thần khí công kích cùng với bắn ngược trở về, bất quá, nguyền rủa loại này hoàn toàn vật vô hình, có lẽ có thể phá giải bước nói, coi như bị bắn ngược, nắm giữ Diêm Ma huyết mạch Diệp Tưởng cũng sẽ không bị đến nguyền rủa. Cuối cùng, hắn thắng cuộc. Ngay tại hắn không ngừng cố gắng, chuẩn bị mở rộng chiến quả thời điểm, trong đầu hắn lập tức truyền tới Vũ Phàm tinh thần tin tức. Diệp Tường, Vũ Sóc tỷ gặp nguy hiểm, nàng bị Tử Hà giáo nhân bắt đi. Diệp Tường nhất thời giống như gặp sét đánh ngang tai, lập tức quay đầu lại, nhưng là sau lưng nhiều như vậy địa ngục vương, hắn trong lúc nhất thời không thấy được Vũ Sóc ở loại khí tức này vô cùng rối loạn trên chiến trường, tinh thần năng lực cảm ứng ngược lại so ra kém mắt thường tới đáng tin. Đang cùng An Bội Nhất Hằng loại này cấp bậc cường địch giao thủ, Diệp Tường lại còn quay đầu lại, Nghiết Linh cũng là không hiểu chút nào, chẳng lẽ người này là không biết chữ chết viết như thế nào. Bất quá, nguyên rủa kia đúng là đối với An Bội Nhất Hằng có hiệu lực, chỉ thấy bộ ngực hắn bắt xích kính ánh sáng, trở nên không ổn định, nguyên rủa kia không chỉ có nhằm vào An Bội Nhất Hằng, cũng đúng chắc hiệu quả. Cơ hội tốt động thủ. Theo Nghiết Linh ra lệnh một tiếng, Địa Ngục Vương môn lập tức đồng loạt giết hướng An Bội Nhất Hằng, cũng chính là bởi vì phải đối mặt Địa Ngục Vương thế công, An Bội Nhất Hằng mới không có đi công kích ở trước mặt hắn khinh thường quay đầu Diệp Tưởng. Người đầu tiên đánh tới chính là Nghiết Linh, hắn rút ra Đế Lôi kiếm, nhắm ngay An Bội Nhất Hằng đỉnh đầu hung hăng chặt xuống. A Lệ ở bên cạnh tiến hành phụ trợ, thông qua điều khiển thời gian làm hết sức kềm chế An Bội Nhất Hằng dùng thời không chi đạo phòng ngự. Đế Lôi một kiếm này, hung hăng đem bát xích kính từ trung gian chặt xuống, kính tử tinh trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một vết nước hiển nhiên, Diệp Tưởng nguyền rủa có hiệu lực. Một màn này, An Bội Nhất Hằng cũng là vạn phần tức giận, bát xích kính lại bị phá hư. Đây chính là hắn một trong đòn sát thủ a. Diệp Tưởng nguyền rủa đến tột cùng là vật gì? Diêm Ma huyết mạch. Ở địa ngục thế giới, nhắc tới chớ chú chi thuật, cơ hồ tất cả mọi người thứ vừa nghĩ tới, chính là Bạch Gia Vĩnh Hằng chú lực hồi lộ. Vĩnh Hằng chú lực hồi lộ là một bộ bạch đường kỳ, dĩ nhiên, rất nhiều người đều biết chân chính người khai phá là Bạch Đắc Phượng. Đây đã là một cái công khai bí mật lái phát một bộ cực kỳ phức tạp chú thuật hệ thống. Bộ này chú thuật hệ thống lấy một loại đặc biệt chú lực hồi lộ duy trì, có thể thực hiện vĩnh hằng chú lực nguồn, từ đó thực hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi nguyền rủa. Vĩnh hằng chú lực hồi lộ cực kỳ phức tạp, sinh ra hơn 40 năm năm tháng, từ không có người có thể thành công đem phá giải. Bạch gia có thể thực hiện ở một ít diễn viên trên người trồng vào tạm thời chú lực hồi lộ, gia tăng ở phim kinh dị sinh tồn xác suất, một bộ phim kết thúc chú lực hồi lộ sẽ hủy bỏ, Bạch gia dùng cái này thu ngẩng cao cho mướn chi phí, từ đó nhật tiến đấu kim, ngắn ngủi mấy năm trở thành phú giáp thiên hạ gia tộc siêu lớn. Nhưng mà, Diệp Tưởng trên người, căn bản cũng không có vĩnh hằng chú lực hồi lộ khí tức, nhưng ngoại trừ Bạch gia vĩnh hằng chú lực hồi lộ, còn có cái gì có thể phá giải hắn bát xích kính? An Bội Nhất Hằng cắn chặt hàm răng, hắn thời không chi đạo nhiều lần bị suy yếu, cộng thêm có A Lệ kiềm chế, trước mắt đối mặt rất nhiều địa ngục vương, lại dần dần sắp không chống đỡ được nữa đứng lên. Hắn cho là, cuối cùng là bởi vì thời không chi đạo vừa mới dung hợp hoàn thành, hắn còn không có thể thuộc ra luyện tập, nếu như đem tới theo đối với thời không chi đạo thấu triệt hơn địa lý biết, huyện như người thường ăn cơm uống nước một dạng như vậy, cũng tuyệt không đến nổi bị suy yếu đến trình độ này. Chấm. Hay lại là quá nóng lòng. An Bội Nhất Hằng bị Diệp Tưởng nguyền rủa sau, không chỉ có thời không chi đạo bên trên suy yếu tiến một bước tăng cường, tốc độ cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Đang chiến đấu, một cái nhỏ xíu đoạn bản liền sẽ trở thành quyết định sinh tử nhân tố. Chớ đừng nói chi là hắn địch nhân là Nghiết Linh loại này thiên tài tuyệt thế mà ra đối thủ Thánh Thiên Đạo Tông Nghiết Linh, mặc dù kiếm đạo cũng không phải là hắn tối cường hạng, nhưng là tương đối có uy thế, Thiên Tùng Vân Kiếm bây giờ cũng không ở An Bội Nhất Hằng trên tay, lại không thời gian chiến cuộc đối với hắn càng phát ra bất lợi đứng lên. Vì vậy, hắn cắn chặt hàm răng, sử dụng trên người hắn cuối cùng một món ẩn dấu lá bài tẩy. Húc Nhật Đế Quốc ba thần khí cuối cùng một món, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Mà Diệp Tưởng lúc này đã bất chấp An Bội Nhất Hằng rồi. Ngược lại hắn gặp nguyên rủa, nhiều như vậy địa ngục vương trung quy có biện pháp giết hắn đi chứ. Hắn bây giờ, chỉ muốn đi bảo vệ Vũ Sóc. Mà hắn vọt tới Vũ Sóc trước vị trí đối phương lúc, chỉ nhìn thấy. Bị nghiêm trọng bất tử Hà bị thương hầu tức cùng Vũ Phàm đồng thời, còn có Tịch Kính thấy Diệp muốn tới, Tịch Kính lập tức vọt tới Diệp Tưởng trước mặt, khóc giống đạo, ba mẫu thân nàng. Trước trong lúc hỗn loạn, Nhật quân sĩ quan vốn là dựa theo An Bội Nhất Hằng mệnh lệnh, là muốn đem Tịch Kính cũng đồng thời mang đi. An Bội Nhất Hằng muốn đích thân giết nàng, thỏa mãn hoặc giả điều kiện. Kết quả bởi vì lọt vào trong hỗn chiến, cho nên nàng mới chạy về. Nhưng là lúc này, Vũ Sóc đã bị mang đi. Về phần hầu tức vợ chồng, đã không phải là một cái thảm chữ liền có thể hình dung. Vũ Phạm là tam trọng môn còn khá một chút, còn đối với lúc này thực lực biến thành chính là một cái ảnh đế tầng thứ hầu tức mà nói, bất tử hà có nhiều đáng sợ, liền không cần nói nhiều. Bây giờ, trên người hắn thêm hất tới bất tử hà vị trí đều bị ăn mòn đến nỗi ngay cả xương đều không thừa, hoàn toàn là dựa vào Vũ Phạm truyền vào khí tới miễn cưỡng treo một hơi thở. Lúc này, tùy tiện mang đến nhân đều có thể kết liễu hắn. Tử hà giáo ta không tha cho các ngươi. Nghe Tịch Kính nhanh chóng nói xong tiền nhân hậu quả, trong cơn giận dữ Diệp Tưởng, liền mang theo Tịch Kính, trực tiếp xông ra ngoài vốn là hắn còn muốn kêu Nguyệt Quang cùng Huyết Tầm, bất quá hai người bọn họ đang cùng Nhật quân lọt vào hôn chiến, hắn vì tiết kiệm thời gian, liền trực tiếp trước mang theo Tịch Kính ra đuổi bắt nếu quả thật để cho Tử Hà giáo nhân đái Vũ Sóc trở lại Tử Hà viện tuyến, hậu quả. Thiết Tưởng không chịu nổi, nhưng tiếc là Diệp Tưởng vọt tới trận pháp truyền tống trước, dọc theo đường đi gặp phải Tử Hà giáo nhân chặn lại. Những người này đều bị mệnh lệnh lưu lại chặn lại Diệp Tưởng, chết đều có thể thông qua bất tử hà sống lại. Những người này, Diệp Tưởng vây tay liền có thể tiêu diệt, nhưng là ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tốc độ của hắn. Khi hắn chạy tới trận pháp truyền tống thời điểm, hệ đi lì ạ đám người, đã đem Vũ Sóc mang đi. Mà đồng thời, ngay tại Niết Linh chuẩn bị tiêu diệt An Bội Nhất Hàng thời điểm, hắn sử dụng đòn sát thủ cuối cùng, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Này Ngọc vốn cũng không thích hợp dùng ở cận chiến. Thiên Tùng Vân Kiếm mới là cận chiến mạnh nhất vũ khí sắc bén, nó kinh khủng lực công kích sẽ để cho An Bội Nhất Hằng cũng có bị ảnh hưởng đến khả năng. Ra, không gian đều bị hoàn toàn cắt mở ra, kinh khủng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc tạo thành một đạo khổng lồ màn sáng. Niết Linh bị cái này màn sáng hung hăng đập trúng, lần này, hắn một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, toàn bộ thân hình tựu như đạn đại bác một loại bị đập bay ra ngoài. Mà ở khoảng cách gần như vậy vận dụng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, An Bội Nhất Hằng cũng bỏ ra một cái tay bị phế đại giới bất quá chỉ phải đi về nghỉ dưỡng sức xong, này không đáng kể chút nào. Đón lấy, hắn lại xé mở một đạo cự đại không gian kẽ hở. Đế đội, lập tức rút lui. Lần này tấn công Las Vegas, ra quân bất lợi, bất quá cũng may cũng không phải không còn chiến quả. Các loại trở về lần nữa nghỉ ngơi lấy sức, như cũ có thể chấp hành nguyên lai kế hoạch đáng tiếc duy nhất là, Diệp Tưởng biến số này. Người này tiềm lực quá là kinh người, vô luận như thế nào. Tuyệt đối không thể lưu. Mà Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc đem khoảng cách An Bội Nhất Hàng gần đây Niết Linh bị thương nặng, còn lại Địa Ngục Vương nơi nào còn dám đến gần. Cuối cùng, An Bội Nhất Hàng hay lại là trơ mắt thông qua không gian liệt phùng, cùng theo Vô Ngộng Tứ Huyên đám người, cùng rời đi về phần Nhật quân binh lính, là thông qua đoàn trước ở Las Vegas bố trí yếu kém tọa độ không gian, trở về đế quốc. Lúc này, đứng ở trận pháp truyền tống trước, Diệp Tưởng hận hận một quyền đem thu ở pháp trận trước Tử Hà giáo diễn viên đập thành một đống máu thịt, hắn không có tiến vào Tử Hà viện tuyến không gian quyền hạn a. Bất Tử Hà sâu bên trong. Lúc này Vũ Sóc cùng Kha Tinh Nhi, thân thể cùng với bị trói buộc ở đỉnh đầu, khoảng cách mặt nước chưa đủ 10 mét, có thể rõ ràng thấy trên mặt nước bóng người. Bất Tử Tế Tự Ngư Chu tức đem Hải Vô Lãnh lần nữa từ Bất Tử Hà vớt ra, nàng chân hồn lần nữa ngưng tụ ra nhục thân đến, lúc này nàng hay lại là lòng vẫn còn sợ hãi. Không nghĩ tới lại sẽ bởi vì thần khí hao phí mất một lần sống lại cơ hội. Hệ đi lì ạ, Hải Vô Lãnh, Ngư Chu Tước, Trầm Vũ Hàn bốn người, ngồi ở trên một chiếc thuyền nhỏ, nhìn dưới thuyền mặt Bất Tử Hà. Không nghĩ tới. Lại đem Mai Hàn Nha bắt được, Ngư Chu Tước mặt đầy kích động nhìn dưới mặt nước đối phương kia hai đạo nhân ảnh. Mai Hàn Nha, đây chính là Mai Hàn Nha A năm đó đối với nàng mà nói, đó chính là thần linh nhân vật bình thường, mà bây giờ, nàng có thể như thế quan sát nàng. Bất quá Ngư Chu tức quay đầu nhìn một cái Trầm Vũ Hàn, phó giáo chủ. Ngươi vì sao đem Kha Tinh Nhi tên phản đồ này mang về? Tên phản đồ này, ta muốn nàng sống không bằng chết cứ như vậy giết nàng, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Trầm Vũ Hàn mới vừa nói xong câu đó, Hải Vô Lãnh liền đi lên, bóp một cái ở cổ nàng, đưa nàng dơ lên. Trầm Vũ Hàn, ngươi giải bản lãnh à? Công khai không tuân theo ta ra lệnh làm ta muốn ngươi đem lệnh Hồ Nguyệt Quang coi là tiền đặt cuộc đi uy hiếp Niết Linh. Phải biết chúng ta Tử Hà giáo không có một diễn viên chúng tuyển thiên đường địa ngục này là có thể uy hiếp Niết Linh người tốt nhất chất người làm những gì. Lệnh Hồ Nguyệt Quang trở thành không được các ma, Niết Linh còn sẽ vì đứa con trai này liều linh sao? Dừng lại. Vô Lãnh. Hệ đi lì á lại vào lúc này nói, việc đã đến nước này, cũng không có cách nào. Nàng ngăn cản Kha Tinh Nhi trực tiếp giết chết Mai Hàn Nha cũng coi là có công lao, nếu không Bất Tử Hà liền hoàn toàn khô cạn. Hơn nữa đem Kha Tinh Nhi mang về. Cũng coi là công lao một món, năm đó. Tử Hà giáo thu dưỡng nàng chính là vì phân tích ác ma văn tự, bây giờ. Như thế có thể đạt tới ban đầu mục đích. Chính là bởi vì nguyên nhân này, đem Kha Tinh Nhi ném vào Bất Tử Hà, sau đó do Ngư Chu Tức cái này bất tử tế tự dành cho chúc phúc sau, nàng sau khi chết đi liền lập tức sống lại. Còn đối với Tử Hà giáo mà nói, Kha Tinh Nhi giá trị vẫn là rất đại. Lúc này, bất tử Hà bên trong, bị bất tử Hà buồn nguyên trói buộc Kha Tinh Nhi cùng Bạch Vũ Sóc, lục tục đã tỉnh. Mai Hàn Nha bất tử Hà trong sông, bởi vì bị bất tử tế tự chúc phúc, cho nên đắm chìm trong đó ngược lại cảm giác thật thoải mái, nói chuyện cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Kha Tinh Nhi nhìn thấy bên người Vũ Sóc sau, nhất thời giận không kèm được, nhưng là bởi vì bị bất tử buồn nguyên trói buộc, nhưng là không thể động đậy. Mà Vũ Sóc nhìn Kha Tinh Nhi, cũng là lộ ra cười khổ, Kha Tinh Nhi, đã không cần ngươi động thủ, đỉnh đầu chúng ta đám người kia, tự nhiên sẽ đem ta giết. Đến lúc đó, đệ đệ của ngươi thủ, cũng liền báo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thất lạc buồn nguyên, phụ thần cùng mẫu thần. Nếu như nói, ở toàn bộ địa ngục thế giới, cái nào viện tuyến lực phòng ngự là mạnh nhất, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ không chút nghĩ ngợi trả lời. Tử Hà viện tuyến nếu như hỏi kỹ đến lúc đó cái nào ảnh viện, như vậy không nghi ngờ chút nào, nhất định là bất tử ảnh viện. Năm đó, Tử Hà viện tuyến chính là Mai Hàn Nha thời đại, vô số người hành hương nơi, ở Mai Hàn Nha bản thân kinh khủng tu vi, cùng với cấm chế một đạo bên trên thông thiên triệt địa hứa bi dưới sự hỗ trợ, Tử Hà viện tuyến hoàn toàn bị kinh doanh thành một cái thùng sắt giang sơn mà Tử Hà viện tuyến nòng cốt, bất tử ảnh viện, càng có thể nói là vô cùng kiên cố, cho dù là siêu cấp phá giới ma hạch, đều không cách nào công đánh vào. Bởi vì, bất tử viện tuyến bản thân liền là bị bất tử Hà vờn quanh ở một người trong đó á không gian, là bị Mai Hàn Nha năm đó tự mình mở. Chậc chậc, bị ngày xưa chính mình thuộc hạ biến thành cái này tánh tình, ngươi làm cảm tưởng gì? Mai Hàn Nha. Đến trình độ này, Kha Tinh Nhi lại không còn lộ ra cái gì sợ hãi biểu tình đến, đã nhiều năm qua, lại lần nữa trở về đến này ngày xưa bất tử ảnh viện, nàng rất rõ, chính mình gặp phải cái gì. Gian nan nhất, bất quá chết thôi. Có thể cùng Mai Hàn Nha cùng chết, nàng cũng coi là kiếm lời. Đem tôi biến thành quỷ, nàng cũng có thể đi gặp em trai. Ta dưỡng hổ vi hoạn, dẫn sói vào nhà, người quen không biết, rơi tới hôm nay mức này, ta không lời nào để nói. Nhưng mà, Vũ Sóc nhưng là biểu hiện tương đối chi thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra, là nhất cá diện trước khi người chết. Nàng nhớ rõ, năm đó nàng là như thế nào phí tâm kinh doanh cái này không chết ảnh viện, này phòng chiếu phim diện tích trung khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Càng bị bất tử Hà vần quanh, hơn nữa tùy thời ở không gian loạn lưu bên trong tiến hành không có quy tắc di động. Bất luận kẻ nào muốn đạt được tiến vào bất tử ảnh viện không gian quyền hạn, phải do giáo chủ, bất tử tế tự hai người đồng thời khảo hạch, cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa cho dù đạt được quyền hạn cũng có thời hạn. Vì vậy, biết rõ bây giờ Diệp Tưởng thực lực cường đại cỡ nào, hệ đi lì ạ như cũ rất yên lòng đem chính mình bắt trở lại cái này không chết ảnh viện tới. Năm đó, nàng mở giảng đàn. Không có đền bù mà đối địa ngục bên trong thế giới rất nhiều có tư chất diễn viên tiến hành giảng đạo, cũng nguyện ý tài trợ những thứ kia có tài năng diễn viên, để cho bọn họ đạt được tài nguyên tu luyện, cho dù là bọn họ không phải là Tử Hà giáo diễn viên. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, mới để cho có tài năng nhân, sẽ không Minh Châu bị long đong, chết yểu ở phim kinh dị bên trong. Nàng làm hết thảy cũng là vì chống lại gõ đỉ ba thật sự thống trị hắc ám 5 tháng, để cho thiên quốc các diễn viên cầm giữ có hy vọng. Cuối cùng, ở nơi này Mai Hàn Nha thời đại, thiên quốc hiện ra rồi vô số tuổi trẻ tuấn kiệt. Trong đó, Tử Hà giáo trong thiên tài, càng là có nhiều không đếm xuể. Năm đó, ngươi một lòng mà vì toàn bộ thiên quốc trận doanh lo nghĩ, không xen lẫn tư tâm mà bồi dưỡng nhân tài, nhưng là bây giờ ngươi luân lạc làm kết quả gì? Vô luận là Hắc Cầm Cơ cũng tốt, Hải Vô Lanh cũng tốt, Hệ Đỉ Lì Ạ cũng tốt. Cùng gọi đi ba so với, lại thích tới nơi nào đi? Bởi vì biết Bạch Vũ Sóc tử kỳ buông xuống, Kha Tinh Nhi đối với nàng hận ý cùng sát ý ngược lại không còn trước kịch liệt như vậy rồi. Ta nhớ ước cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Bất quá, ngay cả như vậy, ta cũng không hối hận năm đó một tay khai sáng Mai Hàn Nha thời đại, vì bên trong giáo, còn có thiên quốc đào tạo được những người tài giỏi này. Bất quá, Vũ Sóc lời nói, nhưng là ngoài Kha Tinh Nhi ngoài dự liệu, ta rất rõ lòng người là dạng gì, vô luận kiếp trước và kiếp này, ta cùng với gặp quá nhiều nhân tính mặt tối. Nhưng, ta như cũ rất là kiếp trước ta, phản kháng gõ đi ba thống trị mà tự hào. Ngươi không còn trải qua kia đoạn hắc ám 5 tháng, lúc ấy ác ma đối với thiên quốc diễn viên tàn nhẫn máu tanh chân áp, coi như là hải nở đối với người do thái chủng tộc diệt tuyệt, cùng với không theo kịp. Tử linh pháp sư có thể cười gần đùa bỡn linh hồn nhân loại, đám ác ma vào lúc đó liền thành lập tựa. NG tự Las Vegas sòng bạc đại đấu trường hành hạ thiên quốc diễn viên mua vui. Khi đó gõ đi ba, liền cùng hiện tại an bội nhất hằng, cũng không khác gì là nếu như năm đó ta không còn giết chết hắn, ngươi sợ rằng căn bản là liền sinh ra cơ hội cũng sẽ không có. Kha Tinh Nhi nhất thời, nhưng là im lặng không nói gì. Xác thực. Đoạn lịch sử kia, đúng là sự thật. Bây giờ, bởi vì Niết Linh thống trị thời kỳ nghiêm túc, ác ma làm ác có rất lớn thu liễm. Gọi đi ba thời đại, vương tộc ác ma đối với hạ đẳng ác ma đều có thể mặc sức hoành hành. Càng không cần phải nói là đối với thiên quốc diễn viên. Mai Hàn Nha thời đại lúc trước 5 tháng bực nào hắc ám, nàng cũng biết hơn. Nhưng là lịch sử ghi xuống, chẳng qua chỉ là lệnh như băng văn tự và số liệu, không còn đích thân trải qua nhân, căn bản là không có cách lãnh hội cái loại này tuyệt vọng vạn nhất. Về phần đệ đệ của ngươi, ta giết các ngươi chị em, tuyệt không phải vì tư tâm. Các ngươi nắm giữ ác ma văn tự, dị thường nguy hiểm, một khi các ngươi tùy tiện sử dụng, hậu quả khó mà lường được. Đây chính là ngươi giết hiểu nhiên nguyên nhân sao? Hắn mặc dù được xưng tà quân, nhưng hắn thật ra thì, các ngươi bản thân thiện ác không có ý nghĩa gì, ta không thể để cho các ngươi hủy diệt thiên quốc trận doanh. Thành làm ác ma các ngươi, lựa chọn bảo vệ cái địa ngục này thế giới tàn nhẫn luân hồi nguyền rủa. Các ngươi tồn tại để bảo toàn cái này không ngừng đem nhân loại kéo vào rạp chiếu phim địa ngục này chính là các ngươi tội nghiệt, càng không cần phải nói các ngươi ở phim kinh dị bên trong đóng vai phản diện thật sự mắc phải làm ác. Thiên quốc bên này xác thực cũng có rất nhiều cùng ác ma không khác nhân, nhưng ít ra, bọn họ mục đích là hủy diệt cái địa ngục này thế giới, mà các ngươi là ngược lại các ngươi. Từ trên căn bản mà nói, giống như là cựu Nhật chi phối giả nô bộc. Lời nói này, lại nói Kha Tinh Nhi không lời chống đỡ. Mà vào giờ phút này, trên mặt nước ghê đi lì ạ, mở mắt. Thân là hắc ám đại chủ giáo nàng, đồng thời là hải vô hàn mẫu thân, nàng nắm giữ cùng thiên quốc con trai câu thông năng lực. Cũng chỉ có Mai Hàn Nha sáng tạo bất tử ảnh viện hắc ám thần điện, có thể nắm giữ cùng thiên quốc câu thông năng lực. Mà bây giờ, nàng phải làm, chính là ở nơi này thiên quốc chi môn đã mở phân nửa khải dưới trạng thái, để cho hải vô hàn sáng tạo ra một cái thời không chi nhãn. Sau đó, thông qua cái thời không chi nhãn này, đem bị tước đoạt hoàn chỉnh bất tử hà buồn nguyên dung nhập vào trên người con trai. Một điểm này, nàng có thể làm được. Cũng chỉ có nàng có thể làm được. Bất quá, ngay vào lúc này, nàng đỗng nhiên nhíu mày lại. Chờ một chút. Không đúng lắm, nàng đỗng nhiên sắc mặt kỳ biến. Ban đầu, bợ lạ kẻ. Sở Bạc cướp đi bất tử buồn nguyên, không có trở lại bất tử hà, ta vốn tưởng rằng những thứ kia bất tử buồn nguyên ngọn nguồn là đang ở Mai Hàn Nha trên người. Nhưng là nàng trở về bất tử hà, buồn nguyên vẫn còn ở bờ lạ kẻ. Sờ bạc trên người. Sao? Làm sao sẽ? Ngư Chu tức nhất thời kinh hoàng thất thố, chuyện này. Này không phải là bởi vì ban đầu Mai Hàn Nha nàng. Mai Hàn Nha có thể là một cái nhân tố. Nhưng sợ rằng, những thất lạc đó buồn nguyên, ở bờ lạ kẻ. Sờ bạc trên người vốn tưởng rằng kia chỉ là bởi vì Mai Hàn Nha nguyên nhân, đưa nàng bất tử buồn nguyên chóc ra liền có thể thu hồi bờ lạ kẻ. Sờ bạc cướp đi buồn nguyên. Hệ đi lì ạ suy tư nhiều lần, hai mắt trở nên càng ngày càng nhiều lạnh giá. Sự tình nhìn tới, không còn đơn giản như vậy. Bất quá vô luận như thế nào, nếu quyển kia nguyên vẫn còn ở bờ lạ kẻ. Sờ bạc trên người, liền nhất định phải mang về bờ lạ kẻ bây giờ, phải đi xuất diễn rồi điện ảnh thang máy hai chứ. Ừ. Vận dụng quyền hạn hệ đi lì ạ ánh mắt chợt nhìn về phía Trầm Vũ Hàn, phó giáo chủ, lần này, làm phiền ngươi khổ cực một chuyến, đi thang máy hai, đem bờ lạ kẻ. Sở Bạc đầu người, còn có hắn bất tử bản nguyên mang về. An bài diễn viên lần nữa tiến vào ảnh viện, một loại là địa ngục vương quyền hạn, nhưng loại cực lớn viện tuyến bên trong, tứ trọng môn cự đầu, cũng có thể đạt được nhất định quyền hạn. Thật vất vả đem Bạch Vũ Sóc mang về, còn kém như vậy từng bước, nếu như hoàn chỉnh bất tử bổn nguyên bị Hải Vô Hàn đạt được, hắn liền có thể vận dụng năm đó Mai Hàn Nha kia đủ để thí thần tử Hà giáo bí thuật, cho dù là Vũ Vô Tiên bực này đỉnh phong thần linh, sợ rằng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, thực lực càng mạnh, tranh đoạt phương chu của nọa cơ hội cũng lại càng lớn. Thiên quốc sắp hủy diệt, chỉ có phương chu của nọa mới là sinh tồn hy vọng, vì thế có thể bỏ ra tất cả đại giới. Lúc này, ở hệ đi lì ạ trong mắt, bất tử hà trên mặt nước thật sự ánh chiếu ra, nàng, ngư chu tước, hải vô lanh hình tượng, cũng đã là nửa người nửa cá thâm tiềm giả. Nàng túi người xuống, đưa tay, thăm dò vào rồi bất tử hà trong sông. Thâm tiềm giả chi vương, phụ thân đạ gồng, mẫu thần hỷ dạ a, mời chúc phúc chúng ta. Chương 31, hai đại thích khách bờ lạ kẹ nguy cơ. Las Vegas. Niết Linh thương thế, đã tại A lễ thời gian hồi tưởng xuống, thành công chữa trị. Bát xích quỳnh câu ngọc cường đại, vượt xa khỏi rồi dự đoán, không nghĩ tới an bội nhất hàng lại còn lưu có kinh khủng như vậy lá bài tẩy. Mà cũng chính vì vậy, hắn chưa kịp ở an bội nhất hàng vận dụng bát xích quỳnh câu ngọc thời điểm, mở ra địa ngục thân. Mà địa ngục thân mở ra, nếu như ở địa ngục thiên đường cũng còn khá, ở Las Vegas mở ra lời nói, đối với thân thể gánh nặng cùng lắm nói, thả ra lực lượng cũng quá mức kinh thiên động địa, thật thả ra ngoài, coi như A Lệ đám người khoảng cách rất xa, hắn cũng không có lòng tin không ngộ thương đến nàng. Đối với Niết Linh mà nói, 10.000 cái an bội nhất hẳng, cũng không đổi được một cái A Lệ. Không có cách nào. Đem hình trạng thái lần nữa thời gian nghịch chuyển trở lại. A Lệ cùng Niết Linh đã đối với lần này tiến hành thử, nhưng là thất bại. Lại. Không thể sao. Niết Linh trên mặt cũng là vạn phần khói mù, hắn vốn tưởng rằng, có hắn và A Lệ ở, chỉ cần hình bất tử, như vậy thì có thể lần nữa biến trở về kèn. Đơn giản mà nói là được. Đây là một loại vượt ra khỏi đệ tam thời không thời gian lưu động trên đạo. Vượt ra khỏi đệ tam thời không. Dựa theo cờ dít, Albert Einstein cách nói, lúc mới đầu không là đệ linh thời không, lịch sử bị can thiệp sau, xuất hiện rồi đệ nhất thời không, đệ nhị thời không. Mà chúng ta sở sinh hoạt chính là đệ tam thời không. Lịch sử đang bị thay đổi sau, vì vậy mà sinh ra can thiệp xuất hiện không đồng thời đang lúc lưu động, cho nên không đồng thời không thời gian lưu động chi đạo đều sẽ có nhỏ xíu khác nhau. Nhưng vừa vặn chính là cái này nhỏ xíu khác nhau, sinh ra chớ ảnh hưởng lớn. Ta không là rất rõ ràng Niết Linh một phen cười khổ, ở thời gian chi đạo bên trên, thê tử có đầy đủ quyền phát biểu, mà hắn mặc dù không thể nói một chữ cũng không biết, nhưng còn kém rất rất xa thê tử tới tinh thông. Ta biết, xác thực nghe rất thâm ảo. A Lễ suy nghĩ một chút, làm hết sức dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ nói, thời gian là một con sông, mà khi lịch sử phát sinh can thiệp sau, sẽ hội tụ tiến vào bất đồng nhánh sông. Một loại thời gian tu luyện chi đạo nhân, đều là chỉ có thể đúng không cùng nhánh sông sinh ra can thiệp, thí dụ như nói tạo đập nước chặn lại con sông, nhưng an bội nhất hàng bất đồng, hắn có thể ảnh hưởng không riêng gì nhánh sông. Ý ngươi là Niết Linh lập tức biết, hắn cũng có thể đối với những khác thời không sinh ra ảnh hưởng. Hoặc là có thể nói là tiến hơn một bước, hắn có thể trực tiếp đối với ban đầu đệ linh thời không can thiệp điểm tiến hành ảnh hưởng. Ở đệ linh thời không lịch sử ảnh hưởng trước, lịch sử sẽ tồn tại một ít tính chung. Loại này tính chung là tất cả thời không cùng với có, thí dụ như nói, hình ở lịch sử can thiệp điểm trước chính là một cái phổ thông ảnh đế cấp diễn viên, như vậy làm như vậy vượt chính là muốn ngược dòng đến đệ linh thời không. Ta thậm chí hoài nghi, ở thời không song song bất đồng hình, cũng sẽ giống vậy bị thời gian nghịch lưu ảnh hưởng. Thời không song song, ở thuyết tương đối sinh ra sau, là thường xuyên xuất hiện ở khoa huyễn bên trong một cái thiết lập, cái này thiết lập có thể ở một mức độ nào đó giải thích cái gọi là bà ngoại nghịch biện. Ba ngoại nghịch biện là thời gian lữ hành một cái lớn nhất suy luận mâu thuẫn, một khi có người chuyển kiếp đã đến đi giết chết chính mình bà ngoại, như vậy hắn cũng sẽ không ra đời. Sẽ không ra sinh, như vậy lại sao có thể trở lại quá khứ lại giết chết bà ngoại đây? Nhưng dựa theo thời không song song giải thích, đang giết chết bà ngoại sau, lịch sử phát sinh khác nhau, vừa ra đời một cái bà ngoại đã qua đời thời không song song. Trên thực tế, A Lễ lúc trước đã từng hoài nghi, phim kinh dị thế giới là thuộc về thời không song song ở vô số phim kinh dị bên trong, nắm giữ cùng thế giới hiện thật hoàn toàn giống nhau lịch sử, hoàn toàn giống nhau quốc gia, địa lý, chính trị. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi, ở sinh vật quá trình tiến hóa bên trong, làm sao có thể sản sinh ra nhiều như vậy tiểu như là sao chép được thế giới. Nhưng là, ở thời không song song bên trong, lại sẽ không xuất hiện thời không song song các diễn viên tại chỗ có thời không song song cũng sẽ không tồn tại một cái khác bọn họ. Cho nên, một điểm này đến nay đều là một điều bí ẩn đoàn. Lịch sử can thiệp. Đệ linh thời không. Như vậy, thì hắn liền không có cách nào biến hóa trở về. Hắn phải đổi trở về kèn, trước mắt đến xem, chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp gì? Niết Linh nghe một chút nhất thời tinh thần tỉnh táo. Có hy vọng liền tốt rồi, bây giờ cục diện này xuống, mà địa ngục trận doanh nếu như thiếu hình dẫn, vậy thì đồng nghĩa với là bị nhổ răng láo hổ. A Lễ đưa ra hai ngón tay, nói, biện pháp thứ nhất, chính là để cho an bội nhất hàng tự mình xuất thủ, đem hình khôi phục lại hắn thời không nghịch chuyển lúc trước trạng thái. Chuyện này Niết Linh lắc đầu một cái, nói, này sợ rằng. Biện pháp thứ hai là được. Để cho hình kể từ bây giờ cái giai đoạn này lần nữa tiến hành tu luyện, đặt tới có thể lại lần nữa dung hợp kèn trình độ. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại ở một cái ảnh đế cấp bậc diễn viên, là không có khả năng dung hợp kèn. Mặt khác, lúc này Diệp Tưởng đã lọt vào điên cuồng. Xá Lạc đại nhân xin ngài tương tá một quả phá giới ma hoạch, chỉ cần ngài nguyện ý tương tá, Diệp Tưởng khắc sâu trong lòng ngũ tạng, cho dù kết cỏ ngầm vành, cũng sẽ báo đáp đại nhân ân tình. Lúc này, Diệp Tưởng nửa quỳ ở vẫn còn có chút suy yếu Xá Lạc trước mặt, hy vọng có thể lấy được phá giới ma hoạch, lướt đi Tử Hà viện tuyến, đại khai sát giới, đừng nói bây giờ Hải Vô Hàn vợ chồng đã không ở đó, liền coi như bọn họ đều còn ở, hắn cũng giống vậy dám đi giết. Vô dụng, Xá Lạc lắc đầu một cái, giải thích, Tử Hà viện tuyến không gian lực phòng ngự là cả địa ngục thế giới mạnh nhất, trong đó bất tử ảnh viện càng là vô cùng kiên cố. Huống chi năm đó phá giới ma hạch chế tạo kỹ thuật bị địa ngục đạt được sau, các đại viện tuyến càng là liều mạng ra cô không gian quyền hạn, bây giờ loại cực lớn viện tuyến coi như là dùng siêu cấp phá giới ma hạch muốn xâm nhập, độ khó cũng không nhỏ. Mà Tử Hà viện tuyến, ngươi nếu như muốn siêu cấp phá giới ma hạch xâm nhập, hậu quả chỉ có một, đó chính là lọt vào không gian loạn lưu bên trong, hoàn toàn bị lạc phương hướng. Kia, nếu như tìm một cái ở không gian chi đạo bên trên, vô dụng. Năm đó Mai Hàn Nha, cũng chính là thê tử ngươi, nàng ở đủ loại trên đường tu vi cùng với có thể nói kinh thiên động địa, không gian chi đạo, cũng không thành vấn đề. Mà Tử Hà viện tuyến càng là nàng tự đi mở ra á không gian, trình độ nào đó thuộc về là ngục thế giới cùng còn lại không đồng thời không một đại đội tiếp điểm. Từ xây xong lên, sẽ dùng hơn đủ loại bất đồng thủ đoạn củng cố rất nhiều lần, trong đó còn bao gồm nhớ năm đó Hứa Bi đại nhân cấm chế. Trừ phi đạt được Tử Hà giáo chủ cùng bất tử tế tự chung nhau chứng nhận không gian quyền hạn, nếu không căn bản là không có cách tiến vào Tử Hà viện tuyến bất kỳ ảnh viện. Nghe được những lời này, Diệp Tưởng nhất thời hận đến cắn răng nghiến lợi. Vũ Sóc lại bị giam cầm ở năm đó nàng tự mình chế tạo thùng sắt Giang Sơn chi trung. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp? Hắn lúc này hai mắt đỏ như máu, chỉ hận không thể xông vào Tử Hà viện tuyến, làm thịt kia bọn tạp chủng. Xá Lạc hiểu bây giờ Diệp Tưởng ý tưởng, nhưng là thực tế sắp xếp ở trước mắt. Cưỡng ép xâm phạm Tử Hà viện tuyến, căn bản không thực tế. Hắn thậm chí hoài nghi, coi như là An Bội Nhất Hằng, cũng không nhất định có thể xâm nhập Tử Hà viện tuyến. Mặt khác, A Lễ ít nhất đã thông qua thời gian nghịch lưu, đem hình trên người bất tử Hà bị thương được chữa khỏi. Hắn bây giờ cục diện cũng là vạn phần tệ hại, Niết Linh liền an bài trước nhân đưa hắn mang về địa ngục thiên đường viện tuyến đi nghỉ dưỡng sức. Las Vegas bây giờ khắp nơi máu tươi, vô số hài cốt chìm vào sàn nhà bên trong. Mà không riêng gì bấy bí lọn, Las Vegas các nơi cùng với bị Nhật quân xâm nhập. Hôm nay mặc dù An Bội Nhất Hằng bị tạm thời đánh lui, nhưng khi hắn khôi phục, đem tới tất nhiên còn nghị kéo nhau trở lại. Bây giờ địa ngục thế giới, ám chiều mãnh liệt. Bất tử ảnh viện, lúc này vây quanh vô số diễn viên, chính bao quanh Hắc Ám Thần Điện. Thần Điện là bất tử ảnh trong nội viện chỗ, là giáo chủ và Hắc Ám giáo chủ sở sinh hoạt địa phương. Hắc Ám giáo chủ là giáo chủ ngồi xuống tinh nhuệ, chính là giáo chủ lưỡi dao sắc bén. Mà lúc này, Hắc Ám đám giáo chủ ngăn ở cửa Thần Điện, ứng đối đến quần tình công phẫn các diễn viên. Mà Mạc Khinh Ngôn chính là đứng ở phía trước nhất. Ta hy vọng có thể có được một cái giải thích. Mai Hàn Nha giáo tổ bị bắt trở lại này, là ý gì? Các ngươi muốn xử trí như thế nào giáo tổ đại nhân? Chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ sao? Tử Hà giáo nhưng là Mai Hàn Nha đại nhân khai sáng. Mặc dù đang địa ngục thế giới, đại đa số đều là tham sống sợ chết cỏ đầu tường, nhưng là, cũng không phải mỗi người cùng với như vậy không còn cốt khí. Tân thần hệ phái thống trị Tử Hà giáo trong lúc, trải qua máu tanh yêu nguyệt tử huyết ảnh viện chu diệt sự kiện, đối với tân thần hệ phái mãnh liệt phẫn uất tâm tình một mực ở nổi lên. Mà bây giờ, này một tâm tình rốt cuộc bị đốt. Mai Hàn Nha đã trở về, như vậy nàng theo lý chấp trưởng Tử Hà giáo. Mạc Khinh Ngôn lạnh lùng nhìn quần tình công phẫn các diễn viên, sau đó mở miệng nói, ta ngược lại mấy chục giây 10 giây sau, lại không lui về đi, các ngươi liền vĩnh viễn không phải đi về. Mạc Khinh Ngôn lúc này, một cái diễn viên ở trong đám người hô to, ngươi hung thủ này đao phủ năm đó đối với yêu nguyệt tử huyết viện tuyến chu diệt, bây giờ không nghĩ tới Mai giáo tổ trở về, hơn nữa bở là kẻ. Sở Bạc hay lại là chồng của nàng huynh đệ kết nghĩa chứ? Mạc Khinh Ngôn lạnh rên một tiếng, bắt đầu đếm ngược, 10. Lam Hải Vô Lánh mở ra thần điện đại môn đi ra thời điểm, nàng cũng là bị trước mắt một màn sợ ngây người. Vô số máu me đầm địa thi thể té xuống đất, sau đó, từng điểm bị sàn nhà chiếm đoạt đi vào. Mạc Khinh Ngôn lấy tay khăn xoa xoa trên mặt dính vào máu, nhìn đi ra Hải Vô Lánh, hệ đi lì ạ, ngư chu tức đám người, bái một cái, nói, gây chuyện diễn viên, đã bị chúng ta xử lý xong. Sẽ không khiến cho vấn đề, giáo chủ, tế tự đại nhân. Mai Hàn Nha Hải Vô Lánh hận hận nhìn một màn này, cắn răng nghiến lợi nói, nhất định phải tận mau giết nàng nữ nhân này, lực hiệu triệu quả thực quá mạnh mẽ. Phòng trưng còn rất nhiều nhân không biết nàng bị xuống cấp sự tình đi, cho là nàng còn có thể ngăn cơn sóng dữ đây. Ngư Chu tức nhưng là cười lạnh, làm tốt lắm, Mạc Khinh Ngôn. Còn nữa người dám gây chuyện, ủng hộ Mai Hàn Nha, sẽ dùng loại này thủ đoạn máu tanh chấn áp lần này. Chúng ta hy vọng ngươi có thể cùng thẩm phó giáo chủ đồng thời, đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Khứ thủ đến, vợ lạc kẻ. Sờ bạc đầu người. Nghe được cái tên này, Mạc Khinh Ngôn trên mặt trong nháy mắt thả ra mãnh liệt sát ý. Tuân lệnh ta tất nhiên. Đưa hắn đầu người mang về, tế điện ta vợ vong hồn. Ngư Chu tức trong lòng dũng động ác độc ý tưởng, cái này ngày xưa sắp là con rể, bị nàng đuổi giết nhiều năm, bây giờ cư nhiên trở thành Mai Hàn nhà chồng kết bái em trai không nói. còn biến thành An Bội Nhất Hằng con rể. Vừa nghĩ tới An Bội Nhất Hằng bây giờ kinh khủng chiến tích cùng Húc Nhật Đế quốc cường đại quốc lực, nàng liền sinh ra mãnh liệt bất an cùng sợ hãi. Chỉ bằng vào một điểm này, Bỡ Lạ Kệ cũng nhất định phải chết. Chương 32, nhân vật mới đột vào địa ngục. Thí Minh tại ý thức tiến vào điện ảnh màn ảnh thời điểm, cô ấy là khuôn mặt xinh đẹp thanh tú mặt mũi, biểu tình liền phát sinh biến hóa, trở nên tàn bạo, âm độc. Đầy đủ giải thích cái gì gọi là diễn kỹ. Nàng đóng vai nhân vật là ở địa ngục vương quyền giới hạn xuống, tạm thời gia nhập một cái nhân vật phản diện, thậm chí ở một mức độ nào đó sửa đổi kịch bản. Nàng diễn là một cái người phạm tội giết người. Lúc này trước mặt nàng, thang máy cửa mở ra, nàng đi ra thang máy. Bất quá, ngoài cửa, nhưng cũng không là hắc ám địa ngục thương trường. Nàng đưa điện thoại di động cầm lên, kiểm tra bên trong vi tín bằng hữu vòng, từ bằng hữu trong vòng hình, cùng chung quanh so sánh. Sau đó, nàng liền xác nhận, là này không sai. Nửa giờ trước, xác nhận hình sau, nàng liền đến nơi này. Cái này tầng lầu, chủ yếu hàng hóa là một ít thường ngày đồ gia dụng, nhất là một ít trên giường đồ dùng. Không bao lâu, thì Minh tìm được nàng mục tiêu. Nàng lộ ra một tia tàn nhẫn cười gần đến, sau đó, ba chân bốn cẳng, xông lên phía trước. Đó là một nhà trên giường đồ dùng cửa hàng, lúc này, Trầm Vũ Hàn chính thành hình chữ đại nằm ở trên một cái giường. Tiếp nhận giáo chủ mệnh lệnh sau, nàng bị yêu cầu lập công chủ tội, đi tới nơi này, lấy Bỡ Lạ Kệ. Sở bạc đầu người như vậy thứ nhất, hoàn chỉnh bất tử bổn nguyên, liền có thể bị tước đoạt. Ta bây giờ, cùng với đang làm những gì đây? Ta chẳng khác gì là đang giúp các nàng giết chết giáo tổ đại nhân. Năm đó, nếu không phải giáo tổ đại nhân, cha như thế nào lại bị đề bạt làm bất tử tế tự? Nhưng là, ta nhưng bây giờ trợ giúp đám kia mặt người dạ thú đi hại chết nàng, nếu như nói cha sống lại, hắn sợ rằng sẽ đem ta mắng chết chứ. Ở giường một bên, chính là một cái phong độ nhẹ nhàng người tuổi trẻ, mỉm cười nói với Trầm Vũ Hàn Minh Tú, nhìn ngươi rất thích, như vậy trong tân phòng mặt liền mua nơi này giường chứ. Ở Thí Minh trong tay điện thoại di động trong hình, chính là trước mắt nhà này trên giường đồ dùng tiệm bằng hữu trong vòng phát tốt vài tấm hình, có hai tờ hay lại là thanh niên kia cùng Trầm Vũ Hàn hai người tự quay noi theo, cũng hợp với một đoạn văn tự, tháng sau ngày 21 đi linh chứng, hôm nay tới trước mua sắm phòng tân hôn đồ dùng. Phía dưới chính là có không ít đáng khen cùng bình luận. 521 kết hôn. Rất quê mùa A. Ở độc thân cầu trước mặt đẹp đẽ tình yêu, tội đáng chết vạn lần A. Ngươi đổi bạn gái tốc độ khá nhanh A, ta nhớ được 2 tháng trước hay lại là một người khác muội chỉ A. Thí Minh đọc trong đầu kịch bản, sau đó làm cho mình biểu tình càng phát ra dữ tợn, liền đang đến gần hai người kia còn có không tới 20m thời điểm. Nàng đông nhiên hô lớn nói, Lương Mục Viễn ngươi tên hôn đản này ta muốn giết ngươi. Trong kịch bản mặt, nàng căn bản không có câu này lời kịch. Mà câu lời kịch sau khi nói xong, nàng liền rút ra dao gọt trái cây, xông về mép giường thanh niên. Thanh niên kia nghe được câu này, đột nhiên ngẩng đầu lên. Thí Minh bước chân thật nhanh tăng tốc, xông về thanh niên kia mà hậu giả, chỉ là cái nở tờ cờ mà thôi. Là bởi vì địa ngục vương muốn cắt nhập Thí Minh nhân vật này, gia tăng đi ra vai quần chúng nhân vật thôi. Thí Minh tay cầm dao gọt trái cây xông về thanh niên thời điểm, trong lòng nói thầm, né tránh. Né tránh. Nhanh lên một chút né tránh A. Thành làm ác ma sau, liền nhất định phải đóng vai nhân vật phản diện. Đôi tay, không thể không dính máu tươi. Nàng không còn lựa chọn, chỉ vì phụ thân nàng là địa ngục vương, nàng cũng chỉ có lựa chọn như vậy số mệnh. Nhưng mà, để cho nàng không nghĩ tới là, cái này kêu Lương Mục Viễn nở tờ cờ khi nhìn đến thì Minh xông lại, cả người trợn tròn mắt, lại liền đứng tại chỗ bất động. Lúc đó Minh vọt tới trước mặt hắn thời điểm, trong tay nàng dao gọt trái cây. Hung hãn đâm vào hắn bụng. Ngươi! Ngươi! Mà vốn là nằm ở trên giường Trầm Vũ Hàn thấy như vậy một màn, lập tức bị dọa sợ đến hét dầm lên, chung quanh khách nhân rối rít nhìn tới, tất cả đều là bị dọa sợ đến thét chói tai. Cũng có không sợ chết, rối rít lấy điện thoại di động ra chụp hình, chuẩn bị phát vi bác phát bằng hữu vọng. Ta nghĩ đến ngươi làm người lưu. Đời ta đều không thể sinh con rồi sau đó, ngươi lại liền đem ta quăng, muốn cùng khác nữ nhân kết hôn ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Mà chung quanh phục vụ viên cũng đều bị dọa sợ đến chân cùng với mềm nhũn. Liền vội vàng lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Trầm Vũ Hàn chính là bị dọa sợ đến từ trên giường lăn xuống. Xuề ra chân liền chạy trốn. Thí Minh nhìn trước mắt phun ra máu tươi Lương Mục Viễn, nội tâm một trận quặn đau. Đây là... Ta ở phim kinh dị giết người thứ mấy rồi hả? Không nhớ rõ. Từ một cái thời gian lên, ta không bao giờ nữa đi tính toán con số. Tại sao không tránh ra? Ta hô to thời điểm, ngươi khoảng cách ta có chừng 20m đi, ngươi tại sao không trốn à? Trong lòng mặc dù vạn phần thống khổ, nhưng nàng hay lại là duy trì trên mặt giữ tợn biểu tình. Nàng không thể cố ý nở dê, như vậy liền là muốn chết. Đón lấy, nàng cứ dựa theo kịch bản viết, đem dao gọt trái cây. Hung hăng rút ra. Số lớn máu tươi phun hất tới trên người nàng, sau đó, nàng quay đầu lại, giơ lên dao gọt trái cây, liền hướng về phía Trầm Vũ Hàn đuổi theo. Thiện nhân hôm nay chúng ta thì cùng chết. Trầm Vũ Hàn cùng Thí Minh, hiện tại cũng là thực lực bị hoàn toàn phong ấn dưới trạng thái. Trầm Vũ Hàn một đường thét lên, cứu mạng, giết người rồi. Mà mọi người thấy phía sau nàng đuổi giết tới cả người máu tươi, nắm dao gọt trái cây Thí Minh, cùng với bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, mỗi một người đều nhanh chóng nhường đường. Ai dám đi xen vào chuyện người khác? Thang máy trước. Lúc này đang có ba người đợi thang máy. Ba người này, một người trong đó, chính là Mạc Khinh Nôn mà bên cạnh hắn hai người khác, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, bất quá hai người này cũng không nhận ra. Nam chính cầm điện thoại di động đang nhìn sách điện tử, mà nữ chính là mang thai nghe âm nhạc, thỉnh thoảng theo tiết tấu lắc lắc đầu. Lúc này, cửa thang máy, vừa vặn mở ra. Sau đó, ba người lục tục đi vào thang máy, cũng đè xuống mỗi người phải đi tầng lầu. Cứu mạng A, cứu mạng A. Nghe được sau lưng truyền tới kêu thảm thiết, Mạc Khinh Nôn cùng kia nhìn sách điện tử thanh niên cùng với quay đầu lại nhìn, liền gặp được một nữ nhân hướng thang máy phương hướng đuổi theo phía sau nàng, chính là cả người máu tươi thì mình đang đuổi giết. Chuyện này Mạc Khinh Nôn thấy như vậy một màn, lập tức đè lại thang máy phím ấn để cho cửa thang máy không đóng cửa. Mắt thấy Trầm Vũ Hàn hướng cửa thang máy chạy như bay đến. Ta đi kia đang xem điện thoại di động thanh niên bị dọa sợ đến mặt như màu đất, nói: Quan môn A không thấy phía sau trên tay nữ nhân có đao sao? Ngươi nói nhăng gì đó, chúng ta tại sao có thể thấy chết mà không cứu? Trong phút chốc, Trầm Vũ Hàn liền vọt vào thang máy, sau đó hô to, nhanh! Quan môn A! Mạc Khinh Ngôn lập tức đem buông tay ra, sau đó cửa thang máy liền bắt đầu chậm rãi đóng. Nhưng ngay tại thang máy chỉ còn lại một cái khe hở thời điểm, thì Minh nắm đao cánh tay liền thẻ vào. A Trầm Vũ Hàn liền vội vàng liền xông lên bắt cái tay kia, nhưng là sau đó, cái tay còn lại cũng dối vào, đem cửa thang máy kéo ra. Cứu mạng, mau cứu ta à. Trầm Vũ Hàn mặc dù lớn đều, nhưng là kia đôi nam nữ trẻ tuổi cùng với bị dọa sợ đến không dám động, chỉ có Mạc Khinh Nôn xông lên, cũng phải cần bắt Thì Minh cánh tay. Nhưng Thì Minh giao gọt trái cây, hung hăng vào lúc này vạch qua Mạc Khinh Nôn cánh tay, hắn hét lên một tiếng lùi lại một bước dù sao. Hắn bây giờ cũng giống vậy là bị phong ấn thực lực trạng thái. Sau đó, Thì Minh một cái chân cũng đưa vào. Hung hăng một cước đá vào Vũ Hàn bụng, sau đó nàng cả người liền tiến vào sau đó, cửa thang máy cứ như vậy đóng cửa. Không. Không Trầm Vũ Hàn cả người cùng với té xuống đất, co rúm đến thang máy xó xỉnh, sợ hãi vạn phần chỉ vào Thí Minh, nói, ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Cầu ngươi đừng giết ta à ta cùng hắn là ra mắt nhận biết, ta không biết trước hắn có nữ nhân. Thiện nhân, đi chết đi. Thí Minh nắm chặt dao gọt trái cây liền vào tới. Mà Mạc Khinh Nôn lập tức xông lên cùng nàng xoay đánh. Lúc này, thang máy, nhưng là đang chậm rãi hạ xuống. Không bao lâu, bên trong thang máy đánh nhau còn không có kết thúc, thang máy liền hạ xuống trước Mạc Khinh Nôn đè xuống 6F. Cửa thang máy mở ra, mà bên ngoài chính là đen kịt một màu. Đến tới đây công chúa điện hạ, ở nơi này, thì Minh bị Niết Linh cùng A Lệ chỉ phái, đi tới bộ phim này mục đích, chính là muốn bảo vệ tốt Phi Y Na công chúa. Hộ tống nàng an toàn trở về đến rạp chiếu phim thì mình coi như là A Lễ đệ tử thân truyền, cho nên đối với nhiệm vụ này nàng cũng là nghĩa bất dung tử. Thang máy cửa vừa mở ra, Vũ Hàn cùng vậy đối với nam nữ trẻ tuổi liền bị dọa sợ đến chạy ra ngoài, mà Mạc Khinh Nôn chính là hung hăng đẩy ra thì mình cũng chạy vào đèn kịt một màu. Địa ngục thế giới. Thiện nhân, đừng chạy, ta muốn giết người, ta muốn giết người. Mạc Khinh Nôn, Trầm Vũ Hàn, vậy đối với nam nữ trẻ tuổi, cứ như vậy xuề ra chân chạy như điên. Chuyện gì xảy ra? Mạc Khinh Nôn hầu nghi mà quan sát bốn phía, nơi này tại sao là một vùng tăm tối. Ngay vào lúc này, bọn họ chạy tới một nhà tiệm bán quần áo cửa. Cót két một tiếng, trong tiệm bán quần áo phòng thử quần áo đại môn, chậm rãi mở ra. Chương 33, không gian tối tăm. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Lúc này, phía sau truyền tới thì Minh thanh âm, lập tức hù dọa đến Vũ Hàn nhanh chân lại chạy. Mà người thanh niên kia chính là bỗng nhiên nói, chờ một chút. Chúng ta chạy cái gì, cùng ta lại không liên quan, chỉ cần không đi theo nàng đồng thời chạy không phải là rồi hả? Sau đó, hắn liền vội vàng hướng một hướng khác chạy đi. Rất hiển nhiên, đây chính là điển hình phim kinh dị sa sút chỉ làm chết nội dung cốt truyện, cơ bản giống như là tử vong. Vấn đề là kịch bản là như vậy viết, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a, mà một người khác nữ cũng là ở trong ngộng mới tỉnh một dạng đi theo thanh niên đồng thời chạy. Lúc này, Mạc Khinh Ngôn nắm lên Trầm Vũ Hàn, một bên chạy như bay, đồng thời lấy điện thoại di động ra liền muốn báo cảnh sát. Nhưng là, Điện thoại di động tự nhiên không khả năng sẽ có tín hiệu. Chuyện gì xảy ra? Điện thoại di động không tín hiệu. Mà sau lưng bọn họ, thì Minh cầm chặt dao gọt trái cây, điên cuồng xông tới. Nàng lần này cũng không có nhường nương tay dự định nàng. Là thực sự muốn giết người. Las Vegas trận chiến ấy nàng cũng không tham dự, nhưng mà, không nghĩ tới Trầm Vũ Hàn lại đối với Kha Tinh Nhi hạ thủ. Tinh Nhi đối với nàng mà nói, là đại tẩu, là thượng cấp, nàng đối với Tinh Nhi cho tới nay đều là trung thành cảnh cảnh. Nhiều năm qua nàng đối với chính mình chiếu cố quan tâm, nàng như thế nào không biết. Vì Tinh Nhi, dù có chết, nàng cũng cam nguyện ở Las Vegas, nàng xem ra bản thân tâm ý, cố ý kết hợp nàng và Linh Miểu, dùng ố lì vị ạ tới cố ý kích thích Linh Miểu, nàng sao lại không biết. Vừa nghĩ tới bây giờ Kha Tinh Nhi không rõ sống chết, giữ nhiều lành ít, nàng đối trước mắt Trầm Vũ Hàn, chính là hận thấu xương chỉ muốn thừa dịp thực lực đối phương còn bị phong ấn giai đoạn, dùng trên tay dao gọt trái cây kết quả đối phương cho dù biết, như vậy cũng bất quá là tiêu hao hết Trầm Vũ Hàn một lần sống lại cơ hội. Trầm Vũ Hàn cũng không đốc, nàng nơi nào sẽ không nhìn ra thì Minh tâm tư. Vừa nghĩ tới đó, nàng bước chân lại vừa là không ngừng biến hóa nhanh. Trước mắt hết thảy đều tại dựa theo kịch bản phim nội dung tiến hành phát triển, cũng không xuất hiện cái gì đặc thù trạng huống ngoài ý muốn. Lại chạy một vòng sau, Trầm Vũ Hàn ngạc nhiên phát hiện, nàng lại lần nữa đi ngang qua nhà kia tiệm bán quần áo. Lúc này, trong điếm phòng thử quần áo, lại vừa là cốt két một tiếng mở ra. Đi vào nàng động linh cơ một cái, chỉ vào kia phòng thử quần áo, nói, chúng ta trốn vào. Đoạn này ở kịch bản bên trong là chữ đỏ nội dung cốt truyện, cho nên, chỉ có thể như vậy diễn. Mạc Khinh Ngôn gật đầu một cái, sau đó hắn liền cùng Trầm Vũ Hàn đồng thời chạy vào trong phòng thử áo. Cơ hồ là khoảnh khắc, thì Minh liền lại đuổi tới tiệm bán quần áo cửa. Lúc này, phòng thử quần áo môn, tự nhiên bị đóng lại. Biết rõ sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hay lại là phải chạy vào phòng thử quần áo. Bất quá. Trọng yếu nhất là, bợ lạ kẻ. Sờ bạc ở trong này. Căn cứ bộ phim này quy tắc, sau đi thang máy đi lên người mới sau khi chết đi, trước mặt một nhóm người mới có thể đi thang máy rời đi. Vì vậy nàng và bợ lạ kẻ. Sờ bạc đóng vai vai nam chính tất nhiên sẽ sinh ra tuyệt đại sinh tử mâu thuẫn mà chuyện này. Cũng là nàng giết chết bợ lạ kẻ tuyệt cơ hội tốt. Lúc này, ở đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt phòng thử quần áo, Vũ Hàn khẩn trương dán ở trên cửa, cơ hồ ngay cả hô hấp thanh âm cùng với ngừng lại rồi. Nàng nhanh chóng lấy ra trên tay điện thoại di động nghĩ kiểm tra tại sao không có tín hiệu, nhưng là lúc này, điện thoại di động nhưng là hắc bình rồi. Ai? Lúc này, trong phòng thử áo, truyền ra một người nam nhân thanh âm. Bỡ là kẻ. Sơ bác. À ai? Là ai? Vũ Hàn hù dọa đến thân thể sủi lơ đi xuống, sau đó chỉ nghe thấy rồi một người đàn ông khác thanh âm, dịch lãnh. Diệp tiểu thư, mà nghe bợ lạ kẻ, sờ bạc thanh âm, Mạc Khinh Ngôn càng là hận không được bây giờ liền làm thịt hắn vợ, đều chết ở trên tay người này, hắn chỉ hận không thể đem xuất sinh này chém thành muôn mảnh chỉ bất quá hắn cũng biết, hiện tại ở đây sao làm chỉ có thể đưa đến NG, cho nên chỉ có thể cưỡng ép nhẫn lại. Ngươi, các ngươi là ai? Vũ Hàn run lẩy bẩy hỏi, ngươi lại là ai? Là trước kia trong thang máy người sao? Bợ lạ kẻ trước liền phát hiện, trong đầu kịch bản tạm thời xảy ra thay đổi. Gia nhập nhân vật mới, hơn nữa còn là tử hà giáo diễn viên, còn có thân là luân hồi viện tuyến người quyền hạn cao nhất thì mình. Ta. Không đúng. Trước trong thang máy nhân không còn giống in cái thanh âm này, lần này nói chuyện là Khuynh Hàn, là mới đi thang máy đi lên nhân. Cái gì? Các ngươi thanh âm nhẹ một tí bây giờ đến phiên Mạc Khinh Ngôn kịch bản thai tử, bên ngoài có một cái sát nhân ma nhưng là điện thoại di động không tín hiệu, chúng ta không có cách nào báo cảnh sát. Thương trường thế nào đột nhiên đại bị cúp điện? Một người cùng với không thấy được. Các ngươi điện thoại di động có tín hiệu sao? Bỡ là kẻ cười khổ một tiếng, nói, sát nhân ma. Các ngươi thấy là không phải là một cái mặt bị xé quỷ hồn. Cái gì quỷ hồn A? Vũ Hàn thấp giọng nói, là một cái nữ nhân điên, nàng. Nàng đã giết vị hôn phu ta. Nữ nhân điên. Thanh âm nhẹ một tí nàng bây giờ đang ở bên ngoài. Ta không thể chết được, ta muốn chạy đi báo cảnh sát. Vị hôn phu ta hắn. Hắn bị chặt một cái đao, phỏng chừng đã chết. Lúc này, bợ lạ kẻ trong lòng cũng là rất bất an. Trước đây không lâu, kế phi Ina sau này, đóng vai Diệp Mẫn Kim Thư Tước, cũng là ở nơi này trong phòng thử áo, không cánh mà bay rồi. Vốn là tại Khuynh Hàn dưới sự đề nghị, mọi người lẫn nhau khoác ở đối phương cánh tay. Nhưng là, hắn bỗng nhiên cảm giác Kim Thư Tước cánh tay bị một cỗ lực lượng kinh khủng lôi kéo một dạng cưỡng ép bị lôi đi, đưa đến hắn căn bản là không có cách bắt Kim Thư Tước. Cái này tủ quần áo. Có thể đi vào, muốn đi ra ngoài, liền không dễ dàng như vậy rồi. Bỡ là kẻ. Sơ bác, ta Mạc Khinh Ngôn thể, nhất định lấy ngươi trên cổ đầu người, tế điện ta chết đi vợ. Đối với Mạc Khinh Ngôn phát tới nguyền rủa tin tức, vợ lạ kệ không nhìn thẳng. Ở hắn giết chết Mạc Hứa Yên mẹ con sau, hắn và Mạc Khinh Ngôn nhất định là không chết không thôi. Đã như vậy, còn có cái gì có thể nói? Ai sống ai chết, tất nhiên phải làm hơn một trận. Có lẽ các ngươi sẽ cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng vợ lạ kệ nuốt một ngụm nước miếng, nói, nơi này, so với các ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Mặt khác, đó cùng chớ thẩm hai người chia nhau chạy trốn một nam một nữ, nhưng là càng phát ra cảm giác kỳ quái. Thương trường này chuyện gì xảy ra? Đại bị cúp điện. Thật kỳ quái a, không có bất kỳ ai. Đi một vòng cũng không tìm được thang có tay vịn tự động cùng đường hầm đảo mạng. Thang máy bên kia giống như cũng là được bị cúp điện ảnh hưởng không thể khởi động. Này cũng chuyện gì à? Sát nhân cuồng, còn có bị cúp điện. Ta phải nhanh lên một chút rời đi này à, nơi này nhưng là có một sát nhân ma a, điện thoại di động thế nào cùng với không tín hiệu rồi. Ngay vào lúc này, đông nhiên hai người phát hiện, bọn họ đi trở lại tiệm bán quần áo cửa. Cốt két. Phong thử quần áo đại môn, vào lúc này lại mở ra. Ta nói nữ tử nhìn một chút trong tiệm bán quần áo, tê cả da đầu nói, ta nhớ được mới vừa rồi. Bên trong cánh cửa kia cũng là lái như vậy khải. Đại khái là gió thổi. Chúng ta đi nhanh đi, ta cảm thấy đến là lạ. Đồng nhiên, hai người bọn họ nghe được một cái vang dội thanh âm. Thanh âm kia. Nghe chính là một nam một nữ không thể miêu tả thanh âm. À như thế nào đây? Ta so với ngươi bạn gái trước muốn càng tốt. Ừ. Dĩ nhiên nàng nơi nào giống như ngươi như vậy có gió tình, còn cả ngày quấn ta nghĩ rằng hợp lại, nằm mơ đi. Kia. À mấy ngày trước ta đi ngang qua tháng tư thương trường thời điểm, thấy. A cái đó bản lý mì tịt sách tay, giúp ta mua đi. Được. Mua. Ngươi. Ngươi được cùng đi với ta không thể mua A hàng gạt ta. Biết. Á. Đến, đổi một tư thế. Thí Minh lúc này giơ điện thoại di động, đem âm lượng mở tối đa. Đây là bị nàng giết người nam nhân kia, đưa hắn cùng mới vui mừng làm việc thời điểm khó coi đối thoại dùng vi tín giọng nói phát cho nàng tựa hồ đàng gái căn bản cũng không biết đoạn này giọng nói tồn tại. Điều này cũng làm cho không kỳ quái. Nàng sẽ đối với này nam sinh ra sát cơ manh liệt rồi. Bất quá, cho dù này nam đúng là thứ cặn bã nam, lại cũng khó mà giảm bớt thì minh bởi vì kịch bản sát hại cảm giác cái nấy. Người đàn ông này xác thực chẳng ra gì, nhưng tội không đáng chết. Sau đó, nàng nắm nhỏ máu dao gọt trái cây, giơ điện thoại di động, chuyển qua hành lang xuất hiện ở một nam một nữ kia trước mặt. Nói nàng lộ ra dữ tợn biểu tình, cùng bình thường ôn nhuận nàng tưởng như hai người, đi về phía hai người kia, con tiện nhân kia ở nơi nào. Nói ngược lại giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết hôm nay người nào cản trở ta, ta giết kẻ ấy. Chương 34, hư ảo tay trái. Thâm đồng. Thâm đồng. Ngươi ở đâu? Phu. Hoàng. Nghe được cái này thanh âm thời điểm, thâm đồng liền mở ra hai mắt. Nhưng là, trước mắt là một vùng tăm tối. Phu Hoàng. Ngươi đang ở đây. Nơi nào? Bỡ là kẻ. Sơ Park, ở bên cạnh ngươi sao? Còn. Không còn. Thật sao? Như vậy, lập tức tìm tới hắn. Lập tức vì đế quốc đại nghiệp, châm phải cho một mình ngươi vô cùng vinh quang nhiệm vụ một khi hoàn thành, ngươi đúng là đế quốc cân nhân. Là phụ hoàng, xin phân phó. Thâm đồng là hiểu rõ vô cùng phụ hoàng tính cách, hắn có thể nói ra đế quốc cân nhân bực này lời nói, tuyệt đối là vô cùng vĩ đại tráng nghiệp nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng đoạt đích con đường, cũng sẽ gia tăng càng nhiều tiền đặt cuộc. Nhưng là, ta bây giờ hẳn bị nhốt rồi. Dùng Thiên Tùng Vân Kiếm bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, nhất định phải tìm tới bờ lạ kẻ. Sơ Park sau đó. Ngươi muốn. Nghe Phụ Hoàng nói xong nửa đoạn sau lời nói, cái này làm cho thâm đồng cũng là không hiểu chút nào. Chuyện này. Cái này cùng đế quốc có quan hệ gì? Làm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào? Nhớ. Động tác nhanh, lập tức tìm tới bờ lạ kẻ. Sơ Park sau khi tìm được, lập tức hành động bất kể quá trình này chống trả ra bao nhiêu đánh đổi, tiêu hao bao nhiêu vé chuộc cái chết. Sau khi trở về, tìm chấm thanh toán. Trực tiếp một câu tìm chấm thanh toán, bực nào khí phách bất quá thâm đồng cũng ý thức được, này sợ rằng thật liên quan trọng đại, không là một chuyện nhỏ. Là phụ hoàng ta nhất định vì đế quốc, lập được công lao. Tốt ta chờ ngươi tin tức tốt nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lập tức thông qua mộng cảnh liên lạc ta. À đúng rồi phụ hoàng, ta có một cái tin tốt ta phải nói cho ngươi, ta đã. Nhưng mà còn đến không kịp đem mang thai sự tình nói ra, thâm đồng hai mắt chợt mở ra. Nàng. Bây giờ đang nằm ở một cái bàn trước mặt, mà nàng chỉ thấy được, bàn trước mặt để một cái chứa ti giả thiết bàn, tán phát ra trận trận mùi thơm. Vừa nghe tới này cổ mùi thơm, nàng liền lập tức lại vừa là nôn nhẹ đứng lên. Không có cách nào, vô luận như thế nào tu luyện mạnh đến bao nhiêu, nữ tính bình thường có thai phản ứng, cùng với vẫn sẽ có. Thâm đồng vốn tưởng rằng, tất nhiên lại sẽ là một lần nở dê, dù sao nàng đóng vai mỹ rẻ mù dạ hạ nạ bỉ cũng không có mang thai. Nhưng, ngoài dự liệu, nở dê phán định chậm chạp không còn đến. Một điểm này, để cho thâm đồng nhất thời không hiểu chút nào. Tại sao không còn nở dê? Nàng hay là ở kia hắc ám đi già trong điếm, mới vừa rồi. Nàng ngủ thiếp đi. Sau đó trong ngộng nhận được cha chỉ thị. Cái này dĩ nhiên không thể nào là huyễn ngộng, nàng đã tu luyện đến bình thường giấc ngủ thời kỳ, chỉ cần nàng không còn cái ý này nguyện cũng sẽ không nằm mơ trình độ. Cho nên nếu như xuất hiện mơ, vậy tất nhiên đến từ phụ hoàng bất quá, hắn giọng, tại sao như thế rộn rợn. Lúc này, nàng đỗng nhiên liếc thấy trước mắt đi già, mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, vì vậy tinh tế xem tường tận. Đi già bị cắt vì 6 mảnh, phía trên tung tóe format, bồi can, nấm, sốt cà chua các loại. Đỗng nhiên, nàng đưa ra một ngón tay, đang đi giả phía trên một chút, sau đó cầm lên, thả vào chóp mũi người mà bắt đầu. Ngoại trừ format mùi thơm, còn có dị chủng mùi thơm. Đúng rồi. Là nước hoa lúc trước nàng ở một bộ trong phim ảnh dùng qua cái này nhãn hiệu nước hoa. Nàng đem đi giả phía trên format, bồi căn các loại một chút xíu cướp. Sau một hồi, nàng lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu tình, một lần nữa kịch liệt nôn hẹ. Mà đang ở an bội nhất hàng cùng thâm đồng liên lạc cái này trong nháy mắt, Khuynh Hàn thân thể xảy ra biến hóa nào đó. Khuynh Hàn có một cái thói quen, hắn đang suy tư thời điểm, sẽ không tự chủ đưa tay nâng cằm. Mà đúng lúc này sau khi, hắn liền làm như vậy. Nhưng là, khi hắn đưa tay thả ở trên cằm thời điểm, hắn lại phát hiện một món không tưởng tượng nổi sự tình. Hắn trên cằm mặt, hoàn toàn không còn tay nâng ở phía trên xúc cảm. Hắn chậm rãi đem giơ tay phải lên, trong bóng tối, hắn đem tay phải cầm đi tiếp xúc tay trái. Nhưng là, nhưng cái gì cùng với không đụng tới. Sau đó, là muốn đến phiên ta. Sau đó, hắn tiểu lấy Phương Vân nhân vật này phải làm có phản ứng bình thường. Chợt kêu to lên. Nghe được hắn kêu to, trong phòng thử áo vài người toàn bộ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Trong tay ta. Nhưng mà Khuynh Hàn vừa muốn nói ra có cái gì không đúng, lại. Dẫn phát NG. Tại sao? Tiến hành NG phán định. Một điểm này để cho Khuynh Hàn bách tư bất đắc kỳ giải. NG là đang ở diễn viên không dựa theo kịch bản xuất diễn lại không có vé chuộc cái chết khoát miễn. Hoặc là tự mình phát huy rõ ràng làm ra không giống in nhân vật tính cách hành động, cuối cùng mới là diễn kỳ không tốt, này mấy trường hợp xuống tạo thành. Bất quá thật sự nói, ở địa ngục dạp chiếu phim kinh dị bên trong, cái gọi là suy luận cùng diễn kỳ thật ra thì cùng với không trọng yếu như vậy. Chân chính diễn viên bên trong còn rất nhiều tương tự thiên sứ bảo bối như vậy hoàn toàn không biết đóng phim nhân, yêu cầu nhiều như vậy không phải là xuất thân chính quy nhân đạt tới thần diễn kỳ đây là không thực tế. Nhưng Khuynh Hàn đối với chính mình diễn kỳ là có lòng tin. Hắn không cảm giác mình mới vừa rồi tâm tình xử lý có cái gì diễn kỹ bên trên ngành thương. Mà Phương Vân nhân vật này, nói cho cùng hay lại là người sinh viên đại học, coi như trải qua nhiều chuyện như vậy có sở thành phát hiện mình cánh tay biến mất cũng hẳn sẽ kinh hoàng thất thố mới đúng, không có đạo lý sẽ đạt tới NG khoa trương như vậy. Hơn nữa lần này NG còn đưa đến hắn khấu trừ ước chừng 3.000 tấm vé chuộc cái chết. Vô luận là diễn kỹ hay lại là nhân vật óc, cùng với không đến nổi sẽ khấu trừ 3.000 tấm vé chuộc cái chết nhiều như vậy mới đối với. Không. Khuynh Hàn đống nhiên sinh ra một cái nghịch hướng thôi đạo. Diễn viên rời bỏ kịch bản NG, còn có một loại tình huống. Đó chính là ở tài nguyên thiếu thốn tiểu hình viện tuyến, bởi vì diễn viên thực lực lớn nhiều là phàm nhân, kịch bản bên trong nhân vật chính vai phụ một loại đều thuộc về nhân loại bình thường. Vì chiếu cố diễn viên, tăng lên tỷ số sinh tồn, cho nên cho phép bọn họ sử dụng trong phim ảnh đạt được nguyền rủa vật tới bảo vệ tánh mạng. Bất quá, sử dụng còn lại trong phim ảnh lấy được nguyền rủa vật. Đưa đến kịch bản suy luận hoàn toàn tan vỡ, thí dụ như ban đầu dị độ phòng học một nhóm học sinh trung học đệ nhị cấp người người thực lực đều cùng Mao Sơn Thiên Sư. Loại này có thể so với kháng nhật thần kịch suy luận tan vỡ yêu cầu khấu trừ số lớn vé chuộc cái chết đền bù. Như vậy, liên nghĩ một hồi, nếu như ngược lại cân nhắc, một cái diễn viên đã thanh toán đủ vé chuộc cái chết tới sử dụng nguyền rủa vật, như vậy cho dù là một học sinh trung học xuất ra hạch tử vũ khí đến, còn lại nhân vật cũng không thể nhảy ra nói, đạo diễn. Này kịch bản có bụt mà nếu như lúc này có người nói như vậy mới ngược lại sẽ đưa đến NG. Thật ra thì như vậy hiện tượng ở đại hình viện tuyến cũng rất khó tránh cho. Dạp chiếu phim giống như là trước ra kịch bản lại tìm diễn viên, nắm giữ so với quyền hạn cao diễn viên thậm chí còn địa ngục vương môn có thể bỏ cũ thay mới diễn viên, cho nên khó bảo toàn sẽ không sinh ra một ít diễn viên cùng nhân vật không xứng đôi, giống như để cho bánh bao hấp đi xuất diễn sợ Trần Tuyệt Diễm tiểu long nữ. Diễn viên cùng nhân vật mâu thuẫn từ đầu đến cuối không thể nào hoàn toàn điều hòa, thiên đường địa ngục bên trong, là kỳ dạ người thầy xua ma này không thể nào sử dụng huyết ma công pháp, gỡ lẹn đỉnh càng không thể nào sẽ là cương thi, này bao nhiêu đều phải trừ đi một chút vé chuộc cái chết. Nói đến phức tạp, hết thảy các thứ này đều là Khuynh Hàn ở ngắn ngủi trong phút chốc nghĩ ra được. Vì vậy, hắn ở NG thời gian nghịch lưu đến hắn kêu to lúc trước sau, làm bộ như đây là một cái nội dung cốt truyện bút, làm như không thấy, coi như là tương tự chụp cổ trang kịch sở tiểu đi ổ xuất hiện một cái chai nước suối, chẳng hề nói một câu. Quả nhiên, không còn phán định NG. Chuyện này, đến từ diễn viên, mà không phải quỷ hồn nguyền rủa. Phương Vân bên cạnh hắn nhị thúc bờ lạch bờ tới bắt đến hắn cánh tay trái, không hiểu vì sao lại NG, hỏi thế nào. Tay phải tại sao động? Không còn. Không có gì. Vẫn là không có NG. Nhị thúc. Tình huống, thật giống như có chút phức tạp. Diêm Ma ảnh viện, bên trong hoàng cung. An Bội Nhất Hằng trong tu luyện mật thất, trước mắt lơ lửng nguyên thanh thi thể. Lúc này thi thể đã lần nữa khôi phục vì bình thường hình thái, hắn tựu như cao siêu nhất đưa vào quan tài sư, không biết nhân còn tưởng rằng hắn đem thi thể trang điểm một phen, nguyên thanh bây giờ nhìn lại giống như ngủ thiếp đi, một bộ bị chết rất an tưởng dáng vẻ. Ở nơi này mật thất, thời gian lưu động so với ngoại giới muốn chậm quá nhiều. Thật là phức tạp. Không hổ là huyết ma bất diệt thể. Bất quá. Nhờ có lấy được cổ thi thể này, để cho ta biết rồi một ít thú vị sự tình. Thâm đồng, nếu như có thể thành công lời nói. Diệp tường đế quốc này tối đại uy hiếp, liền đem sẽ hoàn toàn bị thanh trừ hết. Đại mẹn xỉ ẩn lúc này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đệ tam thời không lịch sử chính hướng một cái hắn không tưởng được càng tối tăm đối phương hướng tiếp tục tiến lên. Lúc này, Khuynh Hàn phát hiện, hắn vừa có thể lần nữa chạm tới tay phải hắn rồi. Mới vừa rồi hiện tượng, là diễn viên lực lượng đối với ta tạo thành. Như vậy, bắt nguồn ở cái nào diễn viên đâu? NT. Chương 35, hạ nắp cùng thâm tiềm giả trong tủ treo quần áo ác linh. Hắn vào lúc này, chợt nhớ tới. Một cái quần áo trăng bóng người. Cái thân ảnh kia, tựa hồ rất quen thuộc, nhưng là không biết tại sao, trí nhớ cũng rất là hỗn loạn. Ở Hắc Ám Tây Du ký trong phim ảnh, ta tựa hồ. Nhìn thấy gì? Khuynh Hàn khi sinh ra thời điểm, hắn cũng bởi vì linh hồn biến dị, mà thu được rồi mẫu thân kiếp trước cùng ghệ sổ tổ sở tổn này câu thông lấy được khổng lồ tri thức căn bản. Nhưng hắn không có kiến thức, nhưng là thiếu lịch duyệt, bất quá theo ở phim kinh dị bên trong các loại việc trải qua, mà để cho hắn có thành dị năng giả. Hắn vô cùng yêu say đắm đến cha, mẫu thân, tịch kính, còn có nàng. Cho nên, cũng để cho hắn khắc sâu hơn cảm nhận được như thế nào sợ hãi. Sâu nhất tầng sợ hãi, cũng không phải là tuyệt vọng mang đến, mà chính là hy vọng mang đến. Cái đó bạch tí nữ nhân. Nàng là ai? Ở Hắc Ám Tây Du ký bên trong ta thật giống như có một người trong nháy mắt phát hiện thân phận nàng, nhưng là, lại thất bại. Bất quá, nàng cho ta cảm giác, lại để cho ta nghĩ tới Tạ Vi Thành. Tại Khuynh Hàn khổng lồ tri thức căn bản bên trong, ở trên thế giới này, có hai cái địa phương, có thể nói có cái này vô hạn khả năng đa nguyên vũ trụ, đầy đủ nhất khổng lồ kho tài liệu. Đó chính là Dạ Vũ Gồng Lâu Đài, còn có Tạ Vi Thành. Dạ Vũ Gồng Lâu Đài là ác ma chỗ, mà Tạ Vi Thành là có thông hướng cái vũ trụ này điên cuồng chân thực chung cửa. Cô gái mặc áo trắng kia, đến từ Tạ Vi Thành, đây là hắn trước mắt duy nhất có thể xác định. Nhưng là, cảm giác rất quen thuộc, nhưng nàng, tuyệt đối không phải đệ tam thời không nhân. Lúc này, Khuynh Hàn lại đưa tay ký thác ở trên cằm, lúc này, xúc cảm một lần nữa biến mất thậm chí, lần này, hắn cùng với không cảm giác được bàn tay tồn tại. Kỳ quái! Tại sao ở thời điểm này, sẽ nhớ lên cô gái mặc áo trắng kia? Rốt cuộc là tại sao? Hắn đem đầu nâng lên, nhìn đen kịt một màu phòng thử quần áo, hắn hai trong mắt, tựu như muốn thông qua vô số bức tường ngăn cản ra đệ tam thời không. Y gì hệt năm đó Diệp Tưởng ở Thâm Dạ Viện tuyến thành làm ác ma thợ săn thời khắc như thế, hắn vào giờ khắc này, tựu như kịch mỹ quyền lực trò chơi trung thành vì tam nhãn ô nha vải lan kiểm tra tuyệt cảnh ngoài trường thành dị quỷ quân đội một dạng hắn. Rõ ràng thấy được. Một cái khổng lồ kim tự tháp, cùng với kim tự tháp bên trong. Tại sao? Vào lúc này, ta có thể thấy những thứ này. Xạ đạ hạ dạ thần tượng, đang lấy tốc độ kinh người kiến tạo. Khổng lồ trùng biến hình pho tượng, đã dần dần thành hình, bây giờ chỉ có đầu một bộ phận. Vẫn chưa hoàn tất rồi. Số lượng kinh người lao công, đang ở kia tiến hành đốc công. Mà lúc này, ở sau lưng, đứng một người nam nhân, rõ ràng là Mục Lam. Bất quá, bây giờ Mục Lam, hai mắt đen kịt một màu, tựu như đã mất đi tự mình. Tại sao Mục Lam xuất hiện ở bên người? Ngay vào lúc này, trong lúc bất chợt nghiêng đầu, tựa hồ đang nhìn về phía Khuynh Hàn. Hắn có một loại, linh hồn đều bị rút ra cảm giác. Lúc này hắn chỉ cảm thấy linh hồn cùng với bị đóng kết một loại rõ ràng cách hoàn toàn bất đồng xa xôi thời không mà trong mắt hắn, xạ đạ hạ dạ thần tượng khoảng cách làm xong, chỉ sợ sẽ không có bao lâu. nhiều nhất không tới một tháng, nhất định phải hủy diệt cái đó thần tượng. Không hủy diệt thần tượng lời nói, địa ngục thế giới toàn bộ diễn viên cũng sẽ chết đi. Tiếp đó, hắn tầm mắt đặt tới, chỉ có một vùng tăm tối rồi. Kim tự tháp bên trong, Mục Lam nhìn về phía trước, nhìn một cái hướng khác, hỏi đại nhân. Tăng nhanh độ tiến triển. Dựa theo chúng ta hạ nắp nhất tộc cùng tử hà giáo bên trong thâm tiềm giả tộc quần khế ước, ngoại trừ tử hà giáo bên trong thâm tiềm giả, còn lại diễn viên, giết sạch. Hết thể cũng là vì vĩ đại nạ rẻ dạ tộc đại nhân, hết thể cũng là vì ạ xạ tật đại nhân. Ừ. Đại nhân. Mục Lam thanh âm vô cùng cơ giới hóa, hoàn toàn không nhận ra lúc trước hắn. Khuynh Hàn thân thể, đống nhiên mềm nhũn, ngã trên đất. Người. Phương Vân, không có sao chứ? Bỡ là kẻ lập tức đem Khuynh Hàn đỡ lên, sau đó quan tâm mà hỏi. Hắn nhất định phải đem đại con trai của ca, bình yên vô sự mang về. Nhưng vào lúc này, bỡ là kẻ nhưng là phát hiện một món chuyện kinh khủng. Đôi tay lại xuyên thấu bỡ là kẻ cánh tay phải bây giờ, toàn bộ cánh tay đều đã biến thành hư ảo. Nhị thuốc không muốn lộ ra kinh ngạc biểu tình cũng không cần phát ra âm thanh nếu không sẽ nở dê. Chuyện gì xảy ra? Khuynh Hàn, tay ngươi. Đây không phải là quỷ tạo thành, hẳn là một cái diễn viên tạo thành. Diễn viên? Là ai? Bất kể là ai, ta nhất định phải làm thịt tên kia. Lúc này, bỡ lạ kẻ lại cảm thấy, hắn có thể đủ sờ tới Khuynh Hàn cánh tay phải rồi. Không việc gì. Ta sẽ chống đỡ đi xuống, nhị thuốc. Ta nhất định phải tìm tới Dịch Lãnh. Ở trước đó ta tuyệt sẽ không chết. Ngay vào lúc này, bỡ lạ kẻ bỗng nhiên cảm thấy mãnh liệt lòng rung động cùng bất an. Hắn nắm chặt Khuynh Hàn thân thể, thật sợ hại đứa cháu này sẽ sau đó một khắc biến mất. Thật kỳ quái. Thật kỳ quái. Nhắc tới, ta lần đầu tiên thấy Khuynh Hàn, là từ lúc nào? Tại sao bỗng nhiên? Không nghĩ ra. Không. So với cái này, còn có một việc tình. Mồ hôi lớn trừng hạt đậu, bắt đầu ở bỡ lạ kẻ cái trán dần dần thấm ra. Ta lần đầu tiên thấy đến đại ca, là từ lúc nào? Là kia một bộ phim tới. Khuynh Hàn, ngươi còn nhớ sao? Tử thần tín ngưỡng, ngươi lúc đó ở đó bộ trong phim ảnh, lần đầu tiên nhận thức ba ba của ta. Tử thần tín ngưỡng. Đúng khi đó ta còn nhờ bao che ở người Nhật Bản ảnh trong nội viện diễn xuất, trốn tránh đuổi giết. Khi đó ta vị kia cha vợ thì có lợi dụng tâm tư ta rồi. Nhưng là, ta là ở đó bộ phim nhận biết ba ba của ngươi sao? 2. Nhị thúc. Ngươi đang nói gì hả? Bỡ lạ kẻ cánh tay cũng là run rẩy. Hán. Hán rốt cuộc. Liên như vậy. Trước sống qua bộ phim kinh dị này rồi hãy nói ngươi cánh tay này hư biến hóa là một mực không ổn định sao? Vâng. Trước đã từng lại lần nữa thực thể hóa rồi, nhưng là bây giờ. Cũng còn khá, bây giờ lại thực thể hóa rồi. Ngươi. Ngươi đang nói gì hả? Đại ca. Ta bây giờ còn là không sờ tới ta cánh tay phải hả? Bỡ lạ kẻ nhận được điều này kịch bản tin tức nhất thời vô cùng ngạc nhiên, nhưng là... Hắn sờ được à? Kia! Cái cánh tay này là nơi nào tới? Giờ khắc này, hắn chính đụng chạm cánh tay kia, đột nhiên nâng lên, sau đó... Hung hăng bắt được bỡ lạ kẻ mặt, bắt đầu đưa hắn ra mặt lôi xé đi xuống. A a a a a a a a a a. Hắn cơ hồ là ở chớp mắt liền đẩy ra Khuynh Hàn, đồng thời cánh tay hiện lên rồi lưỡi kiếm. Khuynh Hàn nguyên vốn có thể nhìn thấu hết thể hắc ám, nhưng là... Hiện tại hắn, nhưng là không biết vì sao, ở nơi này trong phòng thử áo lại như thế không thấy rõ trong bóng tối đồ vật. Nhưng bây giờ, hắn thấy rõ. Nhị thúc lưỡi kiếm, chính đâm ở không có một người mặt ác quỷ trên người. Nhị thúc. Giờ khắc này, hắn đại nao lấy tốc độ kinh người bắt đầu vận chuyển, sau đó, bàng bạc linh hồn lực lượng, tuôn hướng kia vô diện quỷ hồn. Hắn bây giờ có thể thấy rõ ràng. Nhưng là, còn có thể thấy rõ ràng bao lâu cũng không biết. Kia vô diện quỷ hồn hét thảm một tiếng. Lúc này, nó nhưng là đã đem bỡ lạ kẻ ra mặt. Sống sờ sờ xé xuống, sau đó liền đánh về phía Khuynh Hàn. Lúc này, Khuynh Hàn trong mắt, kinh khủng linh hồn lực lượng, bắt đầu nổi lên mà ra. Sau đó, hắn không lùi mà tiến tới, đi về phía kia hắc ám ác linh. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn lại lần nữa đen kịt một màu. Một cái tay, bắt được hắn mặt mũi, sau đó bắt đầu lôi xé đứng lên. Nhưng mà Khuynh Hàn nhưng là đưa tay trái ra, đem quỷ hồn cánh tay gắt gao kéo lấy. Đem Dịch Lãnh trả lại cho ta. Kinh khủng linh hồn chi lực thả ra, giờ khắc này, thậm chí bắt đầu không ngừng xông phá phong ấn lực lượng, thậm chí để cho trong tủ treo quần áo Mạc Khinh Ngôn, Trầm Vũ Hàn đều cảm giác được kinh hãi không thôi. Không hố. Là Diệp Tưởng cùng Mai Hàn Nha này hai đại yêu nghiệt con trai. Kia vô diện quỷ hồn cánh tay, cứ như vậy. Một mực bị hắn dùng tay phải cánh tay bắt hắn không dám buông ra cái này quỷ, hắn sợ. Hắn sợ một khi buông tay, hắn liền lại cũng không có biện pháp tìm về Dịch Lãnh rồi. Người đang mất đi thời điểm, mới có thể một cách chân chính cảm nhận được, cái này mất đi nhân, đối với chính mình mà nói trọng yếu bao nhiêu. Thế nhân thường thường cho là ái tình là một cái lượng biến đến chất biến tích lũy, nhưng Khuynh Hàn có thể xác định, cũng không nhất định như thế. Hán, liền là như thế. Đối với hắn mà nói, không còn lượng biến, từ vừa mới bắt đầu chính là chất biến. Nhưng mà, vừa lúc đó, hắn chết chết bắt quỷ hồn cái tay trái kia, lại cũng biến thành hư ảo. Chương 36, dán lên mặt người vô diện quỷ hồn. Không. Giờ khắc này, Khuynh Hàn chỉ cảm thấy tâm cùng với tiểu như bị xé nứt. Dịch. Lạnh. Hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, sau đó, kia vô diện ác linh liền hoàn toàn chạy trốn, cũng không còn cách nào truy xét tung tích. Không. Không. Cả người hắn cơ hồ quỳ sụp xuống đất, đại não. Trống rỗng. Hắn sợ. Hắn lại cũng không có biện pháp thấy nàng. Đối phương. Phương Vân ngươi không sao chớ. Bỡ lạ kẻ ra mặt mặc dù bị xé, bất quá đối với hắn mà nói không coi vào đâu trọng thương, đem khí ngưng tụ đến bộ mặt sau, rất nhanh gương mặt trở về phục như lúc ban đầu. Hắn kéo lên một cái Khuynh Hàn, chắc chắn hắn không việc gì, mới yên lòng. Vị này cháu nếu là xảy ra chuyện, đại ca đại tẩu tất nhiên đau đến không muốn sống. Nhưng từ Khuynh Hàn run rẩy, hắn cảm giác được. Vị này cháu vạn phần không cam lòng. Trong trí nhớ, Khuynh Hàn cho tới bây giờ là núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nhưng là bây giờ. Bây giờ cục diện. Nên làm cái gì? Cái này không gian tối tăm, một mặt có kia vô diện ác linh, mặt khác còn có hai cái đến từ Tử Hà giáo thích khách đầu năm nay, diễn viên so với quỷ còn kinh khủng. Khuynh Hàn sau đó, biết không có thể tiếp tục như vậy, hắn bắt đầu cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại chỉ có tỉnh táo, mới có thể cứu trở về chính mình yêu quý nữ tử. Bọn họ nếu là... Chúng ta mặt Khuynh Hàn lập tức cho ra cái kết luận này, cho nên nhất định sẽ còn trở lại. Kia! Chúng ta nên làm cái gì? Khuynh Hàn cắn chặt lấy hàm răng, đầu nhanh chóng vận chuyển. Nhị thúc! Ta có một ý tưởng. Ngươi! Có dịch dung bí thuật đúng không? Không thể nói đến đem chiêu này ra rất lâu chưa dùng qua rồi. Bất quá dịch dung bí thuật vào lúc này, thật giống như cũng không ích lợi gì a. Mẫu thân và ta đề cập tới cái này bí thuật. Nếu như ngay cả kiếp trước mẫu thân đều có thể lừa gạt. Như vậy, ngươi đang suy nghĩ gì? Khuynh Hàn, biến thành Ô Đình Lai, hoặc là Tống Luân Hạo dáng vẻ như vậy, quỷ hồn có thể đưa ngươi coi là đồng loại ta không tin, lớn nhất hạn mức tối đa là tam trọng môn trình độ phim kinh dị bên trong, quỷ còn có thể cầm giữ sẽ vượt qua mẫu thân cảm giác lực. Xác thực, đến Mai Hàn Nha cái tầng thứ kia, cơ hồ không có quỷ hồn có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Cái này thuật dịch dung dựa theo hắc âm cơ cách nói một lần lừa dối hơn hắc âm cơ. Nhưng là vạn nhất thay Ô Đình Lai ra mặt cái đó quỷ ở nơi này trong phòng thử áo. Chỉ có đánh cuộc một keo rồi vẫn tốt hơn ngồi chờ chết nếu như bị coi là đồng loại, liền có thể xuất kỳ bất ý, lấy có tâm tính vô tâm. Thật ra thì này cũng chưa hẳn là biện pháp tốt, nhưng tạm thời xác thực không nghĩ ra càng hảo kế hoạch rồi. Bỡ là kẻ. Bắt đầu vận dụng dịch dung bí thuật. Đương nhiên hắn chuyển hóa thành không phải nhân loại Ô Đình Lai, mà là nhất giới ác linh. Trong bóng tối, hắn chờ đợi cơ hội. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết ta lúc này Trầm Vũ Hàn khóc đứng lên, nàng hiển nhiên là phải sớm điểm đưa tới ác linh, sáng tạo có thể giết chết bợ lạ kẻ cơ hội. Đừng khóc im miệng. Ta phải rời khỏi này, ta không muốn chết ở chỗ này. Khuynh Hàn ngược lại không có vấn đề, ác linh đến cứ đến. Bợ lạ kẻ cơ hồ ngừng thở. Lấy có lòng, coi là vô tâm. Tính kê ác linh quỷ hồn, vị này cháu, ngược lại hào đảm sắc. Hắn chết chết bắt Khuynh Hàn hai tay. Lúc này hai tay cuối cùng là thực thể hóa rồi. Tới sao? Mau tới đi. Ngay vào lúc này, Khuynh Hàn kịch bản tin tức chuyển tới. Nhị thúc. Trước không nên động. 10 giờ phương hướng, tới. Ngươi xem đến. Bây giờ. Ta có thể thấy được. Tốt. Trước đừng công kích lấy có tâm tính vô tâm đưa ngươi coi là đồng loại lời nói, tạm thời không sẽ công kích ngươi. Kia. Lúc nào động thủ. Chờ một chút nữa. Khuynh Hàn cho tới bây giờ không có giống bây giờ khẩn trương như vậy. Có thể thành công sao? Rốt cuộc có thể thành công hay không? Lý tính không phải là bất cứ lúc nào cùng với có thể giải quyết vấn đề, lúc này hắn, bắt đầu ký thác vào cảm tính về tinh thần. Hắn lên tinh thần, một đôi lợi chảo mục đích, càng phát ra có thần. Nhị thúc. Cái gì? Cái đó quỷ liền sau lưng ngươi một thước nơi lập tức động thủ. Bỡ là kẻ lập tức đem thí Hàn giơ lên. Hung hăng bổ về phía sau lưng. Ở trong bóng tối. Khuynh Hàn nhìn đến rõ ràng. Vô diện ác linh lúc này bị bỡ lạ kẹ lưỡi kiếm đâm xuyên qua bộ mặt. Khuynh Hàn một cái bước dài xuống tới. Đừng mơ tưởng. Đi. Trên tay hắn, bất tử hà nước xông ra, hung hăng bắt kia vô diện ác linh mặt mũi. kia ác linh điên cuồng dãy rủa. Khuynh Hàn càng đem điên cuồng linh hồn chi lực tràn vào quỷ hồn trong cơ thể. Cuối cùng, ác linh cũng không còn có thể lực chạy trốn. Đi ra. Ngay vào lúc này, phòng thử quần áo đại môn mở ra. Nguyên rủa bị phá trừ. Quang minh lại lần nữa ở trước mắt mọi người hiện lên. Mà Khuynh Hàn liếc mắt nhìn thấy có giúp ở góc tường Phi Y Na cùng Kim Thư Tước. Ác linh đã vô ảnh vô tung. Lần này binh hành hiểm chiêu, có thể thuận lợi như vậy, Khuynh Hàn cho là chỉ có thể quy kết vì nhị thúc nhân vật chính Hào Quang. Dịch Lãnh, ngươi không sao chớ? Nhào tới Phi Y Na trước mặt, hắn đầu tiên là ân cần hỏi han, sau đó đưa tay thả vào cổ nàng bên trên, một thanh kiếm nhận đột nhiên nổi lên nhất thời, đem Phi Y Na sợ hết hồn. Trả lời ta một cái vấn đề. Bàn ăn quay tròn tử vong du hy thời điểm, ngươi lúc đó phải trả lời một cái nở bờ a vấn đề. Vấn đề kia là cái gì? Đối phương. Phương Vân ngươi. Không trả lời, đã nói lên ngươi là vô diện ác linh. Ta liền giết ngươi. 2010-2011 mùa bóng nở bờ a tổng quán quân là cái nào? Đáp án dĩ nhiên là Đạ Lạt Mạ Vợ Dịch đội. Như vậy thứ nhất, Khuynh Hàn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không sai, hẳn là Phi Y Na. Chúng ta đi. Lập tức rời đi. Thí Minh mặc dù là một cái ác ma, nhưng nàng lại cũng không thế nào thích hắc ám. Này nghe rất không tưởng tượng nổi. Bởi vì, hắc ám hội để cho nàng nhớ tới giả vũ gồng lâu đài, nhớ tới cái đó đi qua, bây giờ cùng tương lai cùng tồn tại ma tính nơi. Ở cuồng bạo giả vũ gồng trước mặt, an bội nhất hàng thời không chi đạo thật là ngây thơ đến giống như mới vừa học được tập tên đi nhi đồng. Nàng rất sợ hãi, nhưng không cách nào thay đổi. Nàng mở vòi nước, giặt trên mặt cùng trên tay vết máu. Mùi máu tanh để cho nàng quả thực không quá thoải mái. Nàng ngẩng đầu nhìn kính tử, dùng ướt nhẹp cánh tay vẹn ra tử sắc lưu hải. Tóc tím. Di truyền hẳn là di truyền tổ phụ, cũng chính là một vị hấp huyết quỷ đại công màu tóc, mặc dù nàng là duy nhất bị cách đại di truyền đến chắc lần lấy sắc. Trong cơ thể nàng cũng có hấp huyết quỷ thị huyết gen, sớm muộn có một ngày nàng cái này hôn huyết hấp huyết quỷ sẽ giác tỉnh, sau đó thông qua ban đầu thành là chân chính huyết tộc. Loại này vốn là nghiêng về ác ma huyết dịch, lưu ở nàng mạch máu. Căn bản không thể xóa đi. Thiện nhân, ta nhất định phải giết ngươi. Nàng nhìn trong gương chính mình giữ tợn biểu tình, nhấc lên con dao kia. Ngay vào lúc này, trong gương, phía sau nàng nhà cầu phòng đơn, đột nhiên chậm rãi tự động mở ra bên trong, lại là một cụ máu me khắp người thi thể rót ở buồn cầu cạnh. Nàng lập tức quay đầu lại, sau đó nhà cầu phòng đơn môn tuy nhiên cũng đóng rất tốt. Nàng xông lên một cước đem phòng đơn môn đá văng ra, nhưng là bên trong lại không có một bóng người lại nhìn về phía kính tử. Cũng giống như vậy tình cảnh. Ta. Thế nào? Cùng kịch bản nội dung cốt truyện như thế. Rất tốt, tạm thời còn chưa có xuất hiện trạng huống ngoài ý muốn. Nàng thời gian chi đạo, phong ấn từng bước gian ra. Rất tốt. Tốt vô cùng. Đôi tay dần dần nâng lên, tuy thời phòng bị gần sắp đến nguy cơ. Đi ra cái đó phòng thử quần áo sau, Khuynh Hàn một mực kéo Phi Y Na cánh tay, rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi là mới đi thang máy đi lên người sao? Lúc này, Phi Y Na đột nhiên hỏi. Ừ. Là. Trầm Vũ Hàn biểu diễn ra vạn phần sợ hãi dáng vẻ, khóc giống đạo, chúng ta thế nào rời đi địa phương quỷ quái này? Nơi này còn có một cái người phạm tội giết người đâu. Mà Mạc Khinh Ngôn, chính là tùy thời tìm kiếm. Có thể sát hại bỡ là kẻ thời cơ chỉ cần giết hắn, hết thảy. Cùng với sẽ kết thúc. Các hoài quỷ thai các diễn viên, diễn lại chính mình nhân vật, mà nội dung cốt truyện. Cũng tất nhiên lệnh nguyên lai kịch bản. A là các ngươi. Lúc này, nơi cua quẹo đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi. Là bọn hắn. Trầm Vũ Hàn nhìn thấy bọn họ sau, trong lòng cũng là động một cái. Tới. Ngay tại hai người sắp chạy tới thời điểm, Mạc Khinh Ngôn bỗng nhiên hô to, chờ một chút các ngươi trước đừng tới đây, liền đứng ở đó tiểu tử, trước ngươi ở trong thang máy nhìn điện thoại di động, ta lúc ấy liếc mắt một cái, ngươi xem kia bộ sách điện tử ta vừa vặn cũng xem qua, tên cứ gọi là gì? Sách điện tử. Không sai, sách tên gọi cái gì? Chuyện này hắn ấp úng, liền vội vàng từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra đến, nhưng mà mở ra màn hình, lại cần mật mã giải tỏa. Không phải là loài người. Mạc Khinh Ngôn la to một tiếng, lập tức bắt đầu động thủ. Chương 37, kinh khủng đợt phục nguyên rùa. Từ trong kịch bản mặt, bọn họ liền đã biết, hai cái này chính là lý quỷ. Vô diện ác linh xé bọn họ mặt, đoạt cho mình dùng. Bây giờ, dĩ nhiên là một chữ, chiến đấu. Bất quá, này đồng thời ý nghĩa một cái khác tín hiệu. Hai cái mới đi thang máy đi lên người chết rồi. Vậy đã nói rõ. Có thể có hai người, rời đi. Bất quá, bỡ là kẻ cùng Khuynh Hàn, này chú cháu hai người, ai cũng không khả năng vứt đối phương. Khô. Bỡ là kẻ lưỡi kiếm, nhanh hơn Mạc Khinh Ngôn chém ra. Đối diện hai cái vô diện ác linh, cũng lộ ra giữ tận mặt mũi thực. Hai cái quỷ hồn, một cái trên đất bò, một cái khác không nhìn lực vạn vật hấp dẫn nhảy đến phía trên vách tường bò tới tốc độ. Mau kinh người. Bất quá, Bợ Lạ Kẻ phong ấn đã giải trừ một bộ phận, đối với mấy cái này ác linh, hắn đã không thế nào sợ hãi. Những thứ này ác linh, còn chưa kịp Hải Vô Hàn một cọng tóc gáy. Lưỡi kiếm cuốn tới, hắn cố ý bỏ qua cho hướng Mạc Khinh Ngôn nhào qua ác linh, mà đối phó vách tường kia bên trên nhào tới quỷ kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem ác linh thân thể xé, nhưng là kia bị xé nứt thân thể vẫn ở chỗ cũ tiến tới. Tìm chết Phi Y Na vào lúc này bước ra một bước, một tay thi triển Hắc Ám Ma Pháp. Nhưng, nàng lại không khéo lảo đảo một cái, thời gian chi đạo lực lượng không cẩn thận đánh vào Mạc Khinh Ngôn cùng Trầm Vũ Hàn trên người, kết quả hai người thả ra sát chiêu trong nháy mắt, lại bị thời gian tạm ngừng. Phi Y Na muốn mượn vô diện ác linh tay, giết Mạc Khinh Ngôn cùng Trầm Vũ Hàn bọn họ bây giờ bởi vì thời gian tạm ngừng, không kịp đổi thế thân mà phong ấn cũng không giải trừ hoàn toàn, hai người kia nếu như chết liền có thể nhiều hơn nữa ra hai chỗ, bốn người bọn họ chính tốt có thể rời đi này. Bất quá, Mạc Khinh Ngôn rốt cuộc là Mai Hàn Nha thời đại tới cụ già, chính là Tử Hà giáo nguyên lão, cái gì chiến trận chưa thấy qua, như thế nào đi nữa cũng không khả năng như vậy mà đơn giản ngủm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, gắng gượng tránh thoát thời gian tạm ngừng, bất tử nước sông, hung hăng rơi vai ở trước mắt ác quỷ trên người. Bất tử Hà đáng sợ đến bực nào, càng không cần phải nói để cho Mạc Khinh Ngôn động tới dùng trước mắt ác linh phát ra kêu thê lương thảm thiết, té xuống đất, cuối cùng biến mất. Một cái khác vong linh, ở Bợ Lạ Kẻ liên thủ với Khuynh Hàn xuống, cũng được thành công chu diệt. Trước mắt, quỷ hồn đã không phải là quá đại uy hiếp. Theo phong ấn giải trừ, diễn viên cùng diễn viên giữa mâu thuẫn, bắt đầu thành là chủ yếu mâu thuẫn. Đôi trai gái này chết, xuất hiện hai cái có thể rời đi vị trí. Nhưng chính là hai cái, căn bản không đủ. Kim Thư tức một mực yên lặng không nói, bất quá nàng biết, Bợ Lạ Kẻ cùng Diệp Khuynh Hàn chú cháu đồng tâm, Diệp Khuynh Hàn không thể nào buông được Phi Y Na, như vậy. Nàng liên lọt vào cô lập tình cảnh. Ba người này liên thủ, nàng không phải là đối thủ. Như vậy tốt nhất là được. Giết một người. Kim Thư tức đóng vai Diệp Mẫn, mặc dù là vai nữ chính, bất quá cũng không tính là một cái mã lệ tô xỏa bạch điểm nhân vật. Ở cực đoan sinh tử trong hoàn cảnh, Tử Đạo Hưu bất tử bần đạo những lời này, rất là biểu hiện tinh tế. Tránh thoát thời gian tạm ngừng, Mạc Khinh Ngôn mặc dù có nhất định bị thương, bất quá hắn là lão bài tam trọng môn, hay lại là chớ trêu chọc cho thỏa đáng. Mà Trầm Vũ Hàn à, mặc dù cũng là tam trọng môn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu kém xa tít tắp Mạc Khinh Ngôn. Trong lòng nàng đã có suy tính. Phải biết, nàng nhưng là người nhà họ Bạch, Bạch gia huyết dịch chảy xuôi ở trong cơ thể nàng, huống chi mẫu thân nàng là Bạch gia chú thuật chi tổ, trong cơ thể nàng nắm giữ hoàn chỉnh một bộ vĩnh hằng chú lực hồi lộ. Chính sở vị, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Nàng lập tức giơ tay lên, chỉ hướng Mạc Khinh Ngôn cùng Trầm Vũ Hàn sau đó. Khởi động trong cơ thể vĩnh hằng chú lực hồi lộ. Đối phương cho dù chết sông dậy người thì như thế nào? Em trai nàng Thư Lang cũng là tứ trọng môn. Nguyên rủa phát động. Nay nguyên rủa là một loại mãnh liệt đột phật. Trong nháy mắt, Mạc Khinh Ngôn cùng Trầm Vũ Hàn lọt vào dài đến 10 giây trạng thái hôn mê đồng thời. Trong cơ thể khí đem không cách nào điều động ở trạng thái hôn mê xuống. Bất kỳ công kích nào đều đưa tổn thất 60% tỷ số trúng mục tiêu. Đồng thời công kích trực tiếp suy yếu 30%. Đây chỉ là Kim Thư tức trụ cột nhất chớ chú thuật, hơn nữa đây là hoàn chỉnh vĩnh hằng chú lực hồi lộ trọng điểm. Ngay tại vĩnh hằng hai chữ này, chớ chú thuật sẽ không tiêu hao khí linh hồn bất diệt, nguyên rủa không ngừng thật ra thì. Nếu như đối thủ yếu hơn nữa một chút, nàng nguyên rủa còn có thể tạo thành mỗi giây 2% khí suy yếu. Thẳng thắn nói, lần này Mạc Khinh Ngôn cùng Trầm Vũ Hàn sơ sót. Vai nữ chính thường xuyên là chính nghĩa hóa thần, coi như không phải là thánh mẫu Bạch Liên Hoa ít nhất cũng không nên chủ động hại người chứ. Không nghĩ tới Kim Thư tức diễn Diệp Mẫn là một cái phản xáo đường vai nữ chính. Kim Thư tức cười lạnh một tiếng, lập tức đánh tới. Trạng thái hôn mê xuống, Mạc Khinh Ngôn mất đi phương hướng phân biệt năng lực tố văn bạch ra chu thuật cực kỳ chán ghét, bây giờ thấy được. May mắn trong bất hạnh là không có tạo thành HP hạ xuống. Sau đó, Kim Thư tức một đòn, trực tiếp đánh trúng Trầm Vũ Hàn lúc, nàng vạn phần kinh ngạc vui mừng phát hiện. Nàng lại đánh ra bạo kích. Ở nơi này nguyền rủa dưới trạng thái, nàng có 20% xác suất có thể đánh ra một lần bạo kích, lúc này bàn tay nàng liền hiện lên vĩnh hằng chú lực hồi lộ nguyền rủa văn, một khi đánh ra bạo kích, đối phương HP, không, phải nói là khí tổng số, sẽ suy yếu 70%, chính là nên phải thừa dịp bệnh nàng muốn nàng mệnh. Lúc này nàng đống nhiên có chút ảo não, sớm biết đệ nhất kích lại có thể đánh ra bạo kích, đến lượt đánh vào Mạc Khinh Ngôn trên người, bất quá sau đó nàng lại thư thái. Chính sở vị thương kỳ thập chỉ không bằng đoạn một trong số đó, chỉ Trầm Vũ Hàn gặp bạo kích đồng thời vẫn ở chỗ cũ trạng thái hôn mê xuống, lực công kích của nàng tiến hơn một bước bị suy yếu bây giờ. Nàng có đầy đủ lòng tin, đoạn tống nàng tánh mạng. Lúc này, Bỡ Lạc Kẻ, Khuynh Hàn đám người, này mới phản ứng được không nghĩ tới cái này nữ nhân âm thầm. Một khi động thủ, cư nhiên như thế tàn nhẫn bạch ra chớ chú chi thuật, quả nhiên danh bất hư truyền người như vậy nếu như biến thành địch nhân, thật sự là đáng sợ. Đương nhiên, Tử Hà giáo này bọn tạp chủng, Bỡ Lạc Kẻ hận thấu xương, nơi nào sẽ đi cứu rút. Vì vậy liền lộ ra một bộ nhìn ngây người biểu tình, mặc cho Kim Thư tức hạ thủ. Về phần Trầm Vũ Hàn, bởi vì bị đánh ra bạo kích, khí tổng số điên cuồng hạ xuống. Nàng lúc này như cũ ở vào trạng thái hôn mê, ngay cả phương hướng cũng phân biệt không biết, miễn cường đứng dậy, phát động công kích, lại căn bản không đánh trúng Kim Thư Tước, người sau lại đánh ra đệ nhị kích. Một kích này, chỉ là phổ thông làm thương tổn, nhưng trạng thái hôn mê xuống Trầm Vũ Hàn vô lực phòng ngự, khí lại lần nữa cùng tiết. Người! Người! Bất quá, nàng đột nhiên cảm giác được như vậy cũng không tệ. Thật ra thì nàng không tính hiệp trợ sát hại Mai Hàn Nha giáo tổ, ngược lại sau khi chết nàng cũng có thể dựa vào bất tử hà sống lại. Liền dứt khoát ở nơi này dặn dò đi. Vì vậy, dứt khoát nhắm hai mắt, hoàn toàn không nữa chống cự, mặc cho Kim Thư Tước hạ thủ. Mặc dù bạo kích xác suất là 20%, nhưng là nếu như đánh trúng nhiều lần, kích động bạo kích xác suất cũng sẽ gia tăng. Bởi vì Trầm Vũ Hàn buông tha phòng ngự, công kích hữu hiệu số lần ở sau đó mấy giây không ngừng tích lũy, vì vậy, kích phát lần thứ 2 bạo kích. Liên tục hai lần bạo kích, Mạc Khinh Ngôn cũng không chịu nổi, chớ đừng nói chi là Trầm Vũ Hàn rồi. Lần thứ 2 bạo kích xuống, nàng rốt cuộc gào lên thê thảm, sinh cơ đoạn tuyệt, lúc đó vẫn lạc, trở về bất tử hà. Kim Thư tức không đốc, giết chết Trầm Vũ Hàn so với dự chủ dễ dàng quá nhiều, quả thực ngoài dự liệu đây là cái gì duyên cớ. A a a a a. Ngay vào lúc này, trạng thái hôn mê xuống Mạc Khinh Ngôn, đồng nhiên hướng Bỡ Lạc Kẻ, hung hăng nhào tới. Theo thời gian đưa đẩy, trạng thái hôn mê sắp giải trừ, hắn suy nghĩ cũng thanh tỉnh không ít. Lúc này, không phải là một cái có thể giết Bỡ Lạc Kẻ. Sở Bạc tuyệt cơ hội tốt sao? Hắn loang thoang thấy rõ Bỡ Lạc Kẻ vị trí, liền nhào tới ngược lại bây giờ là trạng thái hôn mê xuống, chính là cơ hội. Hai tay của hắn hiện ra phủ văn màu vàng, tiếp theo hiện ra kim sắc hỏa diễm. Bỡ Lạc Kẻ trong nháy mắt nhận ra. Đây là hắn con gái Mạc Hứa Yên đã từng động tới kim ma dục thần diễm bất quá cùng nữ nhi của hắn so với, một chiêu này quá mạnh mẽ chỉ là đến gần, Bỡ Lạc Kẻ cũng cảm giác cả người vô cùng nóng bỏng. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Bỡ Lạc Kẻ như thế giơ lên thí hàn, cũng giống vậy vận dụng bất tử hà tiến hành phòng ngự. Chỉ khoảnh khắc, Mạc Khinh Ngôn đã nhào tới, khổng lồ kia kim ma dục thần diễm đã đánh tới. Thí hàn, cũng vào lúc này hung hăng chặt xuống. Mánh liệt ngọn lửa sắp tối thầm noi theo đến đỏ bừng dưới lầu những diễn viên đó thấy như vậy một màn, rồi rít hướng trên lầu chạy tới. Mê muội 10 giây, đi qua. Thí hàn xuyên thấu Mạc Khinh Ngôn nhục thần, mà kim ma dục thần diễm, đối với Bỡ Lạc Kẻ mà nói chẳng qua là cảm giác rất là ấm áp, lại không có nửa điểm tổn thương tạo thành. Không. Khả năng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Ừ. Là ngươi nhào tới. Ta chỉ là tự vệ Bỡ Lạc Kẻ lúc này vẫn ở chỗ cũ biểu diễn dưới trạng thái. Mạc Khinh Ngôn, Trầm Vũ Hàn, hai đại thích khách. Toàn diện. Chương 38, chạy thoát. Thâm Đồng mặc dù biết có thể sẽ nở dê, bất quá, nàng vẫn sẽ không tự chủ được đi vớt ve bụng mình, cũng thỉnh thoảng. Đem cảm giác chìm vào trong tử cung. Kết quả, tạo thành nở dê ngược lại không phải là bởi vì nàng vớt ve bụng hành vi, ngược lại là nàng khó mà đè nén xuống mỉm cười. Ngay vào lúc này, sau lưng nàng một đôi chân vội vã chạy tới. Nàng cơ hồ là ở khoảnh khắc, liền đem Thiên Tùng Vân kiếm trở về chém đi. Không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng ánh mắt cũng dần dần lạnh lùng. Bất kỳ vật gì, nhân cũng tốt quỷ cũng được, mật dám đả thương đứa bé này một phần một chút nào, nàng đều sẽ đem kỳ chém tận giết tuyệt. Đối với một cái mâu thân mà nói, chỉ cần là vì bảo vệ hài tử, liền có thể trở nên không gì không thể. Nàng tạm thời vẫn là không có thể tìm tới, có thể đi ra ngoài biện pháp. Bây giờ cũng không thế thân diễn viên. Địa ngục dạp chiếu phim không có ai đạo có thể nói, không thể nào bởi vì mang thai liền đạt được khoát miễn suất diễn phim kịnh dị cơ hội, cho nên nàng phải hết tất cả khả năng, sớm một ít đem điện ảnh quay, sau đó đi ra ngoài tìm tới phụ hoàng, để cho hắn đem thời gian gia tốc đến dự tính ngày sinh ngày hôm đó, đem đứa bé này sinh ra được tiếp tục xuất diễn bộ này phim kinh dị, nàng thật sự là lo lắng đứa bé này sẽ bị tổn thương. Nàng nắm Thiên Tùng Vân kiếm, chống đỡ một cái bàn, tùy thời chú ý chung quanh động tĩnh. Cứ như vậy, đại khái đi qua 2 phút sau, nàng đỗng nhiên đem Thiên Tùng Vân kiếm hung hăng hướng lên trước mắt bàn ăn chém xuống. Lấy Thiên Tùng Vân kiếm sắc bén, cái bàn này so với đậu hủ cũng cứng rắn không thêm vài phần, trong chớp mắt liền bị chém làm 2 đoạn sau đó, một cái nút ở dưới đáy bàn ác linh liền bị Thiên Tùng Vân kiếm như thế chém làm rồi hai đoạn. Hào quang cơ hồ đem trọn cái phòng ăn cùng với chiếu sáng, thậm chí cái bàn kia xuống ác linh bộ mặt đều bị hoàn toàn đả thương cuối cùng, té xuống đất, cả người bốc cháy. Hô! Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nàng lui về phía sau mấy bước, thu hồi Thiên Tùng Vân kiếm, mà kia ác linh đã hoàn toàn không biết tung tích. Bất quá nàng biết, vẫn chưa kết thúc. Lớn hơn nguy cơ, còn ở phía sau. Nàng lui về phía sau mấy bước sau, đồng nhiên chú ý tới, phòng ăn một xó xỉnh nơi, nổi lên một bóng người. Cái thân ảnh kia, dần dần từ trong bóng tối đi ra. Kia rõ ràng là Khương Cáp. Nhưng là, lúc này Khương Cáp trên mặt không có nửa chút huyết sắc, mà là hướng Thâm Đồng lấy căn bản không giống nhân loại tốc độ nhào tới. Người rốt cuộc hay lại là. Nàng theo bản năng lấy tay che ở bụng, cơ múa lên rồi Thiên Tùng Vân kiếm. Bây giờ nghĩ lại, nàng sở dĩ làm như thế, là bởi vì không muốn để cho hài tử thấy nàng giết chết Khương Cáp một màn này đi. Máu tươi vẩy ra, mùi máu tanh để cho nàng thiếu chút nữa lại lần nữa nôn ọe đi ra. Nàng chém đứt cái đó quỷ nửa đoạn thân thể, không có thương tổn cùng Khương Cáp mặt. Tiếp đó, nàng đi tới kia bị chặt đoạn nửa người trên, ngồi xổm xuống, sau đó, cố nén chán ghét, đem quỷ hồn trên mặt Khương Cáp ra mặt lần nữa kéo xuống. Nàng không nên ở sau khi chết, da mặt còn bị dán tại loại này quỷ đồ vật trên người. Trong quá trình này, nàng lại vừa là không ngừng nôn ọe, bất quá đối mặt như thế chán ghét cảnh tượng có cái phản ứng này cũng rất bình thường, cho nên không có bị phán định NG đem ra mặt sau khi thu cất, nàng lại lần nữa đứng lên. Mặc dù cầm trên tay một tấm máu me đầm địa mặt người, nhưng nàng không có chút nào cảm giác sợ hãi. So sánh với chết đi Khương Cáp mà nói, còn sống lưu tâm ngược lại càng làm cho nàng cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Mà đang ở nàng kéo xuống ra mặt trân trọng mà cầm ở trên tay thời điểm, một món chuyện quỷ dị xảy ra. Mễ nạp mễ. Nghe cái lộ. Cáp ác hố, cái đoạn này là tiếng Nhật, mình ca biết nên để thế này luôn. Nàng lập tức kinh ngạc nhìn trên tay ra, lại là Khương Cáp môi bộ ở hít hít, nói ra những lời này để. Mang. Mang băng keo. A nạ đã mang băng keo. Không sao sao. Người không sao sao. Bất quá nói ra những lời này để, Thâm Đồng liền cảm giác mình cũng là ngu si, cái trạng thái này, nơi nào có thể cũng coi là mang băng keo. Sau đó, vô luận nàng như thế nào đi nước đều, Khương Cáp cũng sẽ không nói thêm câu nào rồi. Nàng suy nghĩ Khương Cáp trước khi chết cuối cùng mấy câu nói kia. Tiếng Nhật nói rất tiêu chuẩn, nàng nghe cũng rất rõ ràng. Mễ nạp mễ. Ở tiếng Nhật bên trong là nam ý tứ. Nghe cái lộ. Là trốn ý tứ. Cáp ác hố. Câu này cáp ác hố, chính là nhanh lên một chút ý tứ. Là cạm bẫy sao? Hay lại là? Bất quá không biết rõ làm sao, nàng nguyện ý thử một chút. Ngược lại nàng có Thiên Tùng Vân kiếm nơi tay, người tài cao gan lớn, coi như thật là cạm bẫy, nàng cũng có thể thử một lần. Nàng hướng phòng ăn phía nam đi tới, cuối cùng. Đi tới phía nam góc tường. Về phần nàng tại sao có thể xác định đông nam tây bắc, nguyên nhân rất đơn giản, nàng lúc trước lúc tới sau khi, đã từng thấy tầng lầu bản vẽ mặt phẳng bên trên, đánh dấu có đông tây nam bắc phương hướng. Phía nam xó xỉnh, chỉ có một cái bàn đặt ở kia. Đó là một tấm chỉ có thể ngồi hai người bàn. Nàng, từng bước một đi lên, thỉnh thoảng, sẽ nhìn trên tay Khương Cáp mặt mũi. Thiên Tùng Vân kiếm, nắm chặt ở trên tay, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Nàng giơ lên thanh kiếm kia, hung hăng chém xuống. Nhất thời, vách tường bị hung hăng xé ra sau đó, nàng liền nghe được sau lưng chuyển tới một tiếng tan nát tâm can gầm to, nhưng nàng căn bản liền không quay đầu lại, mà là liều mạng xông tới, xuyên qua đứt gãy vách tường, đi ra phía ngoài. Lại lần nữa quay đầu lại thời điểm. Vách tường kia là đã là hoàn hảo không chút tổn hại rồi. Khương Cáp quả nhiên. Cứu mình sao? Nàng nhìn trên tay tấm kia máu chảy đầm địa ra mặt, Khương Cáp trong mắt, đã không có bất kỳ ánh sáng. Cũng không cách nào rồi hãy nói ra bất kỳ lời nói nào tới. Là ngươi. Đã cứu ta, còn có ta hài tử. A li a da nhưng sau đó, nàng cảm giác chỉ nói tiếng Nhật còn chưa đủ, vì vậy dùng tiếng Hoa nói, tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Khương Cáp mặt mũi, trong đầu chuyển tới phụ hoàng từ nhỏ đối với nàng dạy dỗ. Ta đại hòa dân tộc mới là địa cầu vĩ đại nhất dân tộc, vô luận là chi người kia, hay lại là America nhân, Europa nhân. Cùng với tuyệt không thể so sánh với chúng ta. Năm đó, chi người kia nếu không phải dựa vào America nhân, căn bản không khả năng chinh phục ta đại hòa dân tộc, nhưng ở sau cuộc chiến lấy người chiến thắng tư thái mặt đối với chúng ta. Chi người kia là một cái vô liêm sỉ, giỏi lục đục, không núm nịnh bợ dân tộc, đem tới, chúng ta đại hòa dân tộc, đem hoàn toàn thoát khỏi chi người kia chi phối, ở địa ngục này, trở thành vương giả. Nàng cho tới bây giờ không có đối với phụ hoàng cực đoan chủng tộc chính sách có bất kỳ dị nghị gì. Đối với phụ hoàng mà nói, vô luận người Trung Quốc, hay lại là Âu Mỹ nhân, cùng với giống như Hải Nở đối với người Do Thái thái độ. Nàng cũng vẫn luôn cho là, Đại Hòa dân tộc đúng là vô cùng vĩ đại, bây giờ càng ở cha dưới sự cố gắng thành lập được vĩ đại đế quốc. Nàng mặc dù cũng không còn tận lực đi chu diệt qua người Trung Quốc, nhưng bị phụ hoàng cực đoan cánh phải tư tưởng hung đúc, đối với bọn họ tuyệt không có hảo cảm có thể nói. Nhưng bây giờ, nàng ý tưởng bất đồng rồi. Khương Cấp chỉ là một tầng dưới chốt nhất hoa hạ dân tộc diễn viên, nàng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu trợ bằng hữu của mình, mà khi tự mình tiến tới cứu nàng thời điểm, cho dù nàng là vô số người Trung Quốc trong mắt thống hận Nhật Bản quỷ tử một trong, nhưng ở sau khi chết như cũ giúp nàng đi ra phòng ăn. Hoa hạ dân tộc cũng không lớn hơn ta cùng dân tộc cấp thấp. Bọn họ là, giống như chúng ta sinh mệnh. Lúc này, nội tâm của nàng có rất sóng lớn. Không thể không nói, mang thai đối với nữ tính ảnh hưởng quả thực quá lớn, vốn là vẫn là chính khách suy nghĩ nàng trở nên quá mức cảm tính. Đối với chính trị gia mà nói, lợi ích là vị thứ nhất, hết thể có tình cảm cũng để cho ở vào lợi ích. Nhưng đối với hiện tại nàng mà nói, cho dù dùng đế quốc hoàng vị đem đổi lấy, nàng cũng sẽ không bỏ qua trong bụng hài nhi. Mà Khương Cấp cứu nàng và đứa bé này, càng làm cho nàng tâm tồn mãnh liệt cảm kích lòng. Hanabi. Lúc này, Vũ Cung Long Thần từ đằng xa chạy tới. Nhưng mà, nàng nhưng là lui về sau một bước, hô lớn nói, dừng bây giờ, ta hỏi, ngươi trả lời. Hanabi. Sunsuke, ở tắc tôn Titan vai nam chính tên gọi là gì? Chuyện này. Loại thời điểm này để hỏi cho làm gì a? Hanabi. Không cho đón thêm gần ta, ta hỏi lần nữa. Ở tắc tôn Titan nhân vật nam chính tên. É ý ghen dễ à ở. Ừ, không sai. Thâm đồng thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi nói không sai, đến đây đi. Ngươi mới vừa rồi hỏi ta cái vấn đề này làm gì à? Hanabi. Vũ Cung Long Thần đi tới thâm đồng mặt tiền, hậu giả vừa muốn với hắn giải thích, đồng nhiên. Nàng chú ý tới Vũ Cung Long Thần túi quần lồi lấy điện thoại ra đường danh. Chờ một chút. Sunsuke, đổi một cái vấn đề. Nhưng mà, không còn kịp rồi. Vũ Cung Long Thần cánh tay, đã hung hăng bóp thâm đồng cổ. Chương 39, lựa chọn khó khăn. Nếu như nói, vô diện ác linh giết chết Vũ Cung Long Thần sau, còn cởi xuống trên người hắn quần áo đổi ở trên người mình lời nói, như vậy bên trong điện thoại di động nội dung cũng có thể toàn bộ đều thấy, bao gồm toàn bộ kế tiếp chuyện tranh. Phu Cả đã sủn sủ kẹ điện thoại di động, là không thiết trí mật mã. Nàng vừa muốn vận dụng Thiên Tùng Vân Kiếm, nàng cái tay còn lại cũng bị gắt gao đè lại, sau đó cả người bị chĩa vào trên vách tường, bị bóp cổ dưới tình huống, thân thể huyền không. Thâm đồng có một cái nhược điểm lớn nhất, nàng là một cái cách đi hệ đường đi diễn viên. Pháp hệ diễn viên, tự nhiên có một cái chung nhau nhược điểm, năng lực cận chiến yếu hướng chi, ảo thuật vừa vặn đối với quỷ tác dụng rất yếu. Trước mắt Vũ Cung Long Thần, bộ mặt biểu tình, cũng là trở nên dữ tợn. Không, không không nên thương tổn hải tử của ta không muốn. Lúc này, thâm đồng đệ nhất cân nhắc hoàn toàn không phải mình an nguy, mà là mình hải tử. Nhưng là, bây giờ, nàng không còn thế thân diễn viên. Mà đúng lúc này sau khi, nàng liền nghĩ đến. Nôn linh. Nôn linh, là một loại ngôn ngữ hệ nguyền rủa. Phụ hoàng cho nguyên thanh cái loại này yêu cầu dựa vào thức thần khởi động nôn linh, chẳng qua chỉ là kém cỏi. Ở húc Nhật đế quốc, nôn linh một đạo mạnh nhất, không nghi ngờ chút nào là Tam Tài gia tộc. Tam Tài gia tộc trong tay nắm giữ trước mắt đông doanh cường đại nhất 532 loại nôn linh bên trong 76 loại, trong đó bao gồm xếp hạng thứ 3 nôn linh bên trong đệ nhị cùng loại thứ 3. Về phần xếp hạng thứ nhất nôn linh chính là chỉ có phụ hoàng một người biết sử dụng. Làm ta đạo chi nhãn mở ra, vô sinh tu la môn tất sắp mở ra. Nàng vào giờ khắc này, nói ra nàng nắm giữ mạnh nhất một loại nôn linh. Quả nhiên, hữu hiệu, kia vô diện ác linh ở nơi này nôn linh dưới tác dụng, lập tức bị đẩy lùi. Nôn linh sử dụng, một mặt là ngôn ngữ, một mặt là linh hồn. Linh hồn chi lực không đủ cường đại nhân một khi nói ra nôn linh, liền sẽ gặp phải cắn trả. Trên thực tế học tập ngôn linh diễn viên tuyệt đại đa số đều chết với ngôn linh cắn trả, được khen là một loại bỏ mạng ngôn ngữ. Đáng nhắc tới là, càng mạnh ngôn linh số chữ cũng càng nhiều, xếp hạng thứ nhất ngôn linh có 3.000 chữ. Mà nàng lúc này lời muốn nói ngôn linh, thật ra thì đã là thuộc về phiên bản đơn giản hóa vốn, nguyên văn dài hơn. Phiên bản đơn giản hóa vốn ngôn linh ưu điểm là vịnh sướng tốc độ nhanh hơn nữa cắn trả tỷ số thấp, khuyết điểm là uy lực sẽ đại phúc độ yếu bớt. Có thể sử dụng giản hóa ngôn linh đạt tới có thể so với hoàn chỉnh vịnh sướng ngôn linh ngang hàng uy lực Nhật Bản. Diễn viên, nàng chỉ gặp qua hai cái, một là Tam Tài Minh Ngạn, một cái khác chính là Phụ Hoàng An Bội Nhất Hằng. Thâm đồng dĩ nhiên không thể nào có thể so với Phụ Hoàng, nàng sử dụng phiên bản đơn giản hóa ngôn linh, tự nhiên không thể nào có thể so với Phụ Hoàng, vì vậy, lập tức nhanh chân bắt đầu chạy. Cũng may nàng là một diễn viên, cùng phổ thông phụ nữ có thai bất đồng, coi như chạy mau hơn nữa, cũng sẽ không thương tổn đến hải tử. Khương Cáp cùng Vũ Cung Long Thần đều chết hết, nàng không có lý do gì đợi nữa ở nơi này, mà Lưu Tâm sống chết nàng một chút hứng thú cũng không có, bây giờ còn là đi trước 6F cùng còn lại diễn viên hội họp đi, trọng yếu nhất là, nàng phải đi tìm đến Bờ Lạc Kẻ. Phụ Hoàng giao phó nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, bất quá. Nàng cũng hy vọng mau sớm đem đứa bé này tồn tại, nói cho hắn biết. Làm chạy đến 6F thời điểm, lại vừa vặn. Chính là Tử Hà giáo hai đại thích khách mất mạng thời điểm. Kim Thư Tức xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, mà lúc này, coi như nhân vật chính Bờ Lạc Kẻ, chính là muốn Thánh Mâu Tâm phát tác, đi nói lên mấy câu chính trị chính xác lời. Người nữ nhân này, tại sao phải giết bọn hắn? Bờ Lạc Kẻ mặc dù ngoài miệng là chỉ trích Kim Thư Tước, phát tới kịch bản tin tức lại là hoàn toàn ngược lại nội dung. Làm rất khá Kim Phu Nhân giết đến đẹp đẽ. Bờ Lạc Kẻ bị cái kia vị mẹ vợ đuổi giết nhiều năm như vậy năm tháng. Đã sớm đối với Tử Hà giáo tân thần hệ phái đám người này hận thấu xương, nhất là Mạc Khinh Nôn, hắn năm đó tàn sát giết hai cái ảnh viện sở bạc gia tộc tín đồ, chính mình thiếu chút nữa chết ở lão bà hắn con gái trên tay, bây giờ có thể hủy diệt hắn một lần sống lại cơ hội, trong lòng cũng là không thoải mái không dứt. Mà Kim Thư Tức còn đến không kịp trả lời Bờ Lạc Kẻ, Thâm Đồng liền trở về cái này tầng lầu. Cũng thấy được, té xuống đất hai cổ thi thể. A Thâm Đồng nhìn một màn này, lập tức lùi lại hết mấy bước. Nàng là Ta nhớ được là cái đó Nhật Bản nữ hài tới. Ừ. Đúng vậy. Kim Thư Tức tầm mắt lạnh lùng quét qua Thâm Đồng. Nàng đối với người Nhật Bản không còn phân nửa hảo cảm, chớ đừng nói chi là đối phương là Húc Nhật Đế quốc công chúa Vong Xuyên đại đồ sát quá mức diệt tuyệt nhân tính, bất kỳ một cái nào Viêm Hoàng con cháu, cũng không thể quên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao chết nhiều người như vậy? Nàng hai chân run rẩy, mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Là như vậy Bỡ Lạ Kệ lập tức ba chân bốn cẳng tiến lên. Đến gần Thâm Đồng, nói, mới vừa rồi. Đồng nhiên, hắn ý thức được một cái vấn đề. Chuyện của tôi nét. Mới đi thang máy đi lên nhân có 5 cái. Bây giờ, chết 4 cái. Mà ở tràng nhân cũng có 5 cái. Nếu như muốn ngồi chung thang máy rời đi cái này tầng lầu, vậy thì còn có một người muốn giết. Đó chính là Thì Minh. Khuynh Hàn là chất tử, Hoa Dịch Lãnh là hắn trung tình người, Thâm Đồng. Dù sao cũng là vợ hắn, nhưng Kim Thư Tức rốt cuộc là vai nữ chính. Nếu như không mang theo nàng đi, kia vĩnh hằng chú lực hồi lộ nếu như dùng ở trên người bọn họ, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Từ có tình cảm góc độ mà nói, Bỡ Lạc Kẻ đối với giết thì mình không có chút gì do dự. Không riêng gì bởi vì nàng là ác ma, càng bởi vì. Năm đó thì mình ở tử thần tín ngưỡng đối với tam huynh đệ đuổi giết, nếu bây giờ ở bộ phim này bên trong có cơ hội, kia liền dứt khoát. Cùng nhau giết. Nhưng vào lúc này, Kim Thư Tức đống nhiên xuề ra chân. Hướng thang máy vị trí chạy đi. A ngươi, Kim Thư Tức đang chạy trong quá trình, đối với bốn người bọn họ cùng với làm rồi nguyên rùa. Nguyên rùa tạo thành bọn họ tốc độ tiến lên hạ xuống 30%, loại này mặt trái hào quang ảnh hưởng bởi vì chẳng qua là nhằm vào tốc độ, cho nên thời gian kéo dài có thể đạt tới 1 phút trở lên. Lần này, bọn họ căn bản là không đuổi kịp Kim Thư Tức. Kim Thư Tức cũng rất vui mừng, Diệp Mẫn không phải là một cái mã lệ tô nhân vật, như vậy đối với nàng hành động mà nói, dễ dàng không ít. Mà lại nói thật. Nàng cảm thấy Diệp Mẫn tính cách và tập nhân rất gần sát, nếu như đổi bản thân nàng, cũng sẽ làm ra như thế lựa chọn. Nàng đi tới thang máy trước mặt. Thân là Kim Nham Trạch con gái, coi như trải qua Mai Hàn Nha thời đại nhân, nàng đã rất sâu sắc cảm nhận được nhân tính hắc ám. Nàng đè xuống thang máy phím ấn, bắt đầu chờ thang máy đến. Cửa thang máy, mở ra. Mà nàng lộ ra một tia cười gằn, đi vào sau đó, đem cửa thang máy đóng lại rồi. Sau đó, dựa theo kịch bản. Nàng nhấn đi một người khác tầng lầu phim ấn. Sau khi nàng quay đầu lại thời điểm, nhưng là bất ngờ nhìn thấy, thang máy xóa xỉnh, thấp thoáng một cái mặt mũi quỷ hồn có giúp ở kia. Làm Bỡ Lạc Kẻ, Khuynh Hàn, Phi Y Na cùng Thâm Đồng đi tới cửa thang máy lúc trước sau khi, cửa thang máy tự nhưng đã đóng cửa. Còn phải lại chết một người nhân Thâm Đồng ý thức được cái gì, nhất định phải lại chết một người nhân, mới có thể bốn người cùng đi. Nàng hiện tại ở có con, không thể tiếp tục đợi ở nơi này. Phải nhanh một chút quay bộ phim này a, bất quá nàng đóng vai mỹ rẻ mù dạ Hạ Nạ Bỉ cũng không khả năng vì vậy nguyên nhân giết người, dù sao Hạ Nạ Bỉ không phải là Diệp Mẫn ác độc như vậy nhân. Huống chi, hiện tại đang hoài dựng sau, nàng cũng biến thành càng phát ra mềm lòng đứng lên. Chuyện này Bỡ Lạc Kẻ diễn nhân vật này ngược lại cũng không phải nghiêm trọng thánh mẫu bệnh, chẳng qua là dưới mắt tổng cộng có 4 người, nếu như phải đi, như vậy tất nhiên thì phải có một người lưu lại. Ai đều hy vọng người này là chính mình a. Thâm Đồng nhìn Bỡ Lạc Kẻ, liền quyết định đem mang thai sự tình nói cho hắn biết, tranh thủ có thể đi thang máy rời đi nơi này. Nhưng nàng còn đến không kịp phát kịch bản tin tức thời điểm, nàng chợt phát hiện, trong thang máy đối phương tầng lầu biểu hiện bài. Tầng lầu số lượng chính đang giảm xuống. Có người ở phía dưới tầng lầu. Nhấn thang máy phím ấn. Tệ hại. Vào giờ phút này, ở 4F, trước cái đó mắt kính thanh niên vạn phần khẩn trương mà nhìn chằm chằm tầng lầu biểu hiện bài. Các loại thang máy đến một cái, hắn liền lập tức có thể rời đi. Hắn cũng đoán chừng. Lúc này, cũng nên có người chết chứ. Ít nhất, cũng nên chết một người chứ. Dừng tay. Lúc này, trong những người này, tốc độ nhanh nhất bờ là kẻ, đã vọt xuống tới. Cửa thang máy cũng vào lúc này mở ra. Mắt kính thanh niên lập tức vọt vào. Bỡ lạ kẹ nhìn hắn liền muốn đi thang máy rời đi, lập tức đem trên tay thí hàn hung hăng ném ra ngoài. Lưỡi kiếm tinh chuẩn đâm thủng hắn bắp đùi, sau đó, cả người hắn lúc đó ngã xuống nhưng là, cửa thang máy cơ hồ muốn đóng cửa. Một khi để cho hắn đè xuống tầng lầu nút ấn đi thang máy rời đi. Coi như giết thì mình, trong bọn họ như thế sẽ có một người, không cách nào rời đi cái địa ngục này chỉ có thể chịu đựng đến điện ảnh quay. Bỡ lạ kẹ nhìn về phía sau lưng. Thê tử huống chi là phát ngoại thần lời thề phải bảo vệ, cháu người yêu, không có một có thể bỏ qua. Hắn nhắm mắt lại, hung hãn kích phát thí hàn sát lục kiếm ý. Ở đó bên trong thang máy bị thương chân gã đeo kính không kịp nhấn nút thang máy tầng lầu nút ấn trước, đưa hắn. Giết chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thời không nghịch chuyển lịch sử thay đổi. NG. Dù sao. Bỡ là kẻ diễn nhân vật này đồng tà không phải là một cái người ác độc, huống chi hắn không có lý do gì vì sau lưng ba người đi sát hại một cái không quen biết nam nhân. Gã đeo kính bởi vì NG khởi tử hoàn sinh, cũng là chưa tỉnh hồn lần này hắn không dám lại trì hoãn, thì đi đẻ xuống tầng lầu nút ấn. Nhưng là ngay tại cửa thang máy sắp đóng thời điểm, phía sau hắn, một cái tay đột ngột đưa ra, đem cổ của hắn gắt gao bóp lại. A a a a a a a a. Hét thảm một tiếng từ bên trong thang máy truyền ra, cuối cùng. Hết thể quy về yên tĩnh. Bỡ lạ kẹ ngơ ngác nhìn một màn này. Mặc dù liền kết quả nói cũng không có khác nhau, nhưng cuối cùng không phải mình giết gã đeo kính. Trong lòng của hắn, hơi dễ chịu hơn một chút. Bỡ lạ kẹ. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nàng suy tư nhiều lần, vẫn là quyết định không nói trước mang thai sự tình. Bỡ lạ kẹ nếu như biết chân tướng, tất nhiên đối với nàng toàn tâm toàn ý thủ hộ, nhưng làm như vậy hoàn toàn không giống in vai nam chính nhân thiết. Rất dễ dàng nở dê nàng không nghĩ lại kéo dài nội dung cốt truyện, cho nên không thể gia tăng không cần thiết biến số, cần phải trước thời hạn quay điện ảnh. Thôi. Các loại hoàn thành nhiệm vụ, lại nói cho hắn đi. Bỡ lạ kẹ nhìn về phía lúc này thâm đồng, nhìn nàng cái chán không ngừng có mồ hôi hột thấm ra, sợi tóc bởi vì mồ hôi cùng cái chán da thịt dính chung một chỗ, cho nên kiểu tóc lộ ra có thêm vài phần xốc xếp. Nhìn, tựa hồ có vài phần chật vật. Chuyện gì? Thâm đồng. Đối với này người vợ, bỡ lạ kẹ tâm tình rất phức tạp. Cho đến ngày nay, hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt nàng. Nhưng hắn không phủ nhận, bị tỷ tiên tình thương sau, hắn thật có chút về mặt tình cảm để mặc cho tự mình, cộng thêm. Thâm đồng kia có thể cùng sánh bằng thân thể cũng quả thật hấp dẫn hắn một điểm này rất đáng xấu hổ. Nhưng bỡ lạ kẹ không chối được, năm đó yêu tỷ tiên sau, đã ước chừng 15 năm tháng. Hắn chưa bao giờ sẽ cùng bất kỳ nữ tính phát sinh qua không thể miêu tả chuyện, bất quá trọng yếu nhất là... Nàng và mình tưởng tượng tàn bạo quỷ tử quả thực có quá lớn khác biệt. Đem bất tử hà nước sông. Cho ta một chút. Một chút xíu là đủ rồi. Chuyện này. Không ổn thỏa chứ. Ngươi hẳn không có biện pháp sử dụng bất tử hà nước sông. Ta có thể đựng nước đồ đựng. Ta có thể. Đem ra tự vệ. Chuyện này. Được rồi. Sau đó, nàng ý thức bắt đầu xâm nhập bỡ lạ kẻ trong cơ thể. Bỡ lạ kẻ bất tử hà cũng cùng nàng tinh thần ý thức sinh ra cộng hưởng. Thâm đồng đầu cũng tiếp xúc được bất tử hà bên trong, khổng lồ màu đen khí hải không gian. Thâm đồng tinh thần thể, lúc này đã trôi lơ lửng ở bất tử hà nội bộ. Nàng phát hiện, cho dù là tinh thần thể, đợi ở bất tử hà nội bộ cũng giống vậy tương đối khó khăn được. Một bộ phận bất tử hà nước sông, dần dần bắt đầu dung nhập vào trong tay nàng một cái bình nước bên trong. Ngươi, trên thực tế thâm đồng, đồng nhiên hai mắt tối sầm lại, bất tỉnh đi. Bỡ lạ kẹ liền vội vàng đỡ thâm đồng, hắn nhưng không biết. Đây là thâm đồng cố ý tạo nên. Hắc ám mộng cảnh không gian. Nàng cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, đem cái đó bình nước dơ lên. Nhiệm vụ, hoàn thành. Bình nước bay, đi tới trong bóng tối. Ngươi làm rất khá, thâm đồng. Ngươi vì đế quốc. Lập được công lao hắn mã. Ừ. Phu hoàng. Trong bóng tối, không còn âm thanh nữa. Phu hoàng. Bên trong mật thất, an bội nhất hàng dương đôi mắt, nhìn nước trên tay mình. Có thể giả bộ bất tử hà nước sông đồ đựng. Nếu không phải hắn ở tử hà giáo bên trong an bài có nhãn tuyến, cũng không phải dễ dàng như vậy bắt được. May. Ở Tử Hà giáo phái thích khách giết chết Bợ Lạ Kệ trước, vật tới tay rồi. Bình nước bay đến không trung, bắt đầu vỡ vụn. An Bội Nhất Hằng bắt đầu vận dụng thời không nghịch chuyển lực lượng, phân tích Bất Tử Hà nội bộ bổn nguyên. Tìm được. So với theo dự đoán dễ dàng. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu. Hắn đã không do dự nữa. Bây giờ ở cái địa ngục này thế giới đối với hắn uy hiếp lớn nhất diễn viên là được. Diệp Tưởng. Thử đem Diệp Tưởng nghịch chuyển quá trình, xa xa so với dự chủ càng khó hơn. Diệp Tưởng kia luyện hóa thời gian tổ vu tinh huyết nhục thân, vạn tinh thần ấn cầm hoàng khí linh hồn. An Bội Nhất Hằng sau chuyện này ở thời không nghịch chuyển trong quá trình lặp đi lặp lại quá trình này tiến hành suy diễn. Cuối cùng cho ra một cái kết luận. Phải đem Diệp Tưởng thực lực nghịch chuyển đến đối với mình có thể dễ dàng giết chết trình độ, hắn ít nhất cũng có 1/3 xác suất bị cắn trả bỏ mình, ngoài ra 2/3 xác suất chính là vĩnh cửu bị thương cũng rơi vào tam trọng môn vô luận là loại nào, đại giới đều không phải là hắn thật sự có thể chịu đựng. Nếu như cho hắn biết Diệp Tưởng thành tựu ngày hôm nay, rất lớn một phần là bởi vì hắn ban đầu đem đưa vào tử thần tín ngưỡng, cơ duyên xảo hợp thu được Mao Sơn phái truyền từ Tam Mao chân quân huyết luyện chân giải, không biết có thể hay không đem ruột hối xanh. Châm đế quốc đại nghiệp, tuyệt không cho sơ thất. Vô luận là cướp đoạt hoa hạ lãnh thổ tài nguyên, hay lại là tranh đoạt phương chu của nọa thuộc về, đều không thể sinh ra lớn như vậy biến số Diệp Tưởng uy hiếp, phải diệt trừ. Hắn từ Bất Tử Hà bên trong, tìm được. Hắn muốn tìm đồ vật. Công nguyên 197 năm. Thượng Hải thành phố. Một người tuổi còn trẻ nam tử, đang ngồi ở trên xe buýt, nhìn bên ngoài bạch cầu tạm xuống Hoàng Phổ Giang. Hắn rất trân trọng mà bưng một bó hoa tươi, vô cùng khẩn trương. Hắn lúc này chú ý bốn phía không có người nào, vì vậy hạ thấp giọng, bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Mà đôi tay còn không cấm địa run rẩy. Ngay vào lúc này, xe buýt đi tới dưới cầu sườn núi, hắn có một loại cả người huyền không cảm giác. Đàn ông trẻ tuổi càng là khẩn trương, nhưng sau một khắc, không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Trong xe công cộng thời gian, dừng lại. Không, không thể nào. Hắn nhìn một màn này, cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Khuynh Hàn chợt phát hiện, bây giờ, hắn hai chân, cũng cùng hai tay như thế, bắt đầu trở nên hư ảo. Đây là... chuyện gì xảy ra? Các ngươi cùng với đi thôi lúc này, hắn bỗng nhiên nói, bây giờ có thể đi ba người. Ta lưu lại đi. Ngươi nói cái gì vậy? Phi Y Na ngay cả vội vàng nắm được đôi tay, nhưng mà đôi tay biến thành hư ảo, nàng trực tiếp xuyên qua. Ta nói, các ngươi đi thôi. Nói đến chuyện này, hắn nhìn một cái Phi Y Na, đó lấy, đối với nàng phát động linh hồn chi đạo. Giống vậy linh hồn chi đạo, cũng đúng Bợ Lạ Kệ cùng Thâm Đồng thả ra. Nếu mang thai nhị thúc ta hài tử, cô thả. Ta liền đem công chúa điện hạ ngươi xưng là nhị thẩm rồi. Chăm sóc kỹ nhị thúc ta. Bị linh hồn chi lực xâm vào bên trong cơ thể, bọn họ trong nháy mắt cùng với. Hoàn toàn bối rối bao gồm ảo thuật thành tựu đăng phong tạo cực Thâm Đồng. Sau đó, Khuynh Hàn đi qua nhấn nút thang máy, nhưng mà đôi tay đều đã hư ảo hóa. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng chính mình cảm, đem thang máy phím ấn đè xuống. Đàn ông trẻ tuổi nhìn trước mắt trong xe công cộng, thời gian lại hoàn toàn đông liền tựu như là một vị ngoại tinh giáo sư thời gian dị năng một loại bên ngoài cảnh sắc, ở bên trong xe nhân, hoàn toàn cũng tinh dừng lại. Chỉ có một mình hắn, có thể động. Sao? Làm sao sẽ? Đông nhiên, hắn phát hiện, xe buýt trước mặt, có một người, lại từ trong hư vô đi ra. Đó là một người nam nhân. Hắn dùng một loại cổ quái khẩu âm nói, ngươi là Diệp Minh sao? Đàn ông trẻ tuổi ngây ngẩn. Sau đó theo bản năng gật gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, bị dọa sợ đến liền vội vàng lắc đầu. Nhưng tiếc là, vô dụng. Nam nhân xa lạ sau đó cười gằn, dùng tiếng Nhật nói ra một câu, tây bên trong chết. Nam tử trẻ tuổi kia, ở bỏ mạng một khắc cuối cùng nghĩ là, Trung Tư Tuệ tiểu thư, bây giờ còn đang hoài hải đường tiệm cà phê chờ ta đi. Nàng cũng không biết, ta hôm nay là phải đi cầu hôn. Đây là, ở gặp ác mộng sao? Nhất định là ác mộng. Trong khoảnh khắc, được đặt tên là Diệp Minh đàn ông trẻ tuổi, biến thành một bộ xương khô, sau đó biến thành một đống xương hôi. Cửa thang máy mở. Ở linh hồn chi đạo khu xử hạ, Bợ Lạ Kệ, Khuynh Hàn cùng Thâm Đồng, cứ như vậy mơ mơ màng màng. Đi vào bên trong thang máy mà Khuynh Hàn vì bọn họ nhấn kịch bản bên trong hẳn đi người kế tiếp tầng lầu. Làm cửa thang máy hoàn toàn đóng thời điểm, Khuynh Hàn đã. Cả người cùng với trở nên trong suốt. Mà đồng thời, ở hủy diệt viện tuyến thứ 9 Thánh Cung. Diệp Tường đang cùng Nguyệt Quang đồng thời. Với xá lập bàn, cùng Tử Hà viện tuyến tiến hành đàm phán khả năng. Đại ca. Nguyệt Quang chợt phát hiện, Diệp Tưởng thân thể đột nhiên trở nên trong suốt. Cái gì? Diệp Tưởng cũng cảm giác khó tin, tại sao mình? Húc Nhật Đế quốc bên trong mật thất. An Bội Nhất Hằng thu hồi đi 197 thâm niên không phân thân. Mà hắn lúc này, sắc mặt biến đến so với trước kia càng khó coi rồi. Ở trở thành ngũ trọng môn lúc trước, không nghi ngờ chút nào. Trở lại quá khứ thay đổi đệ tam thời không lịch sử mà không phải sản sinh ra một cái mới thời không song song, hắn chỉ có thể làm một lần nữa, hắn chắc chắn phải chết. Bất quá. Diệp Tưởng cha đã chết, như vậy hiện tại Diệp Tưởng, đem không còn tồn tại. Chương 41, thuyết tương đối cùng thời không lịch toàn. Lúc trước, bởi vì đem Diệp Minh kéo vào bất tử hà bên trong, vì không làm thương hại hắn, như thông qua bất tử hà bổn nguyên, ở trong đó giữ Diệp Minh chân hồn. Nguyên thanh quá khứ trải qua đều có thể bị An Bội Nhất Hằng thông qua thời không lịch chuyển kiểm tra, cho nên cũng nhìn thấy bở lạ kẻ dùng bất tử hà bảo vệ Diệp Minh một màn. An Bội Nhất Hằng đối với thời không chi đạo tinh thâm trình độ, đã vượt qua người bình thường đối với thời gian hiểu. Thông qua chân hồn hồi tưởng, tiến hành thời không truy lùng, chẳng qua là một đĩa đồ ăn. Mấu chốt là như thế nào giải quyết thời gian nghịch biện, giết chết Diệp Minh tới xóa bỏ Diệp Tưởng. Hắn bây giờ hành động, liền tương tự năm đó chung kết giả đệ nhất bộ thiên vong phái T00 trở lại không niên đại nước Mỹ ám sát zone. Cô nọ chi mẫu xa ra. Cô nọ như thế. Người bình thường đối với xuyên qua không gian và thời gian nhận biết, hoặc là vô tình thúc đẩy lịch sử tương tự chung kết giả, hoặc là thay đổi lịch sử tỉ như đỏ dạ e mẩn, hoặc là sinh ra thời không song song dở dạ gổng bạn sẹo cùng với quyển sách dị độ phòng học quyền. An Bội Nhất Hằng phải làm, là điểm thứ hai. Thật ra thì thời gian cũng không phải là đối với bất kỳ người nào mà nói cùng với hàng định, vật thể tốc độ vận động nhanh tới trình độ nhất định, như vậy hắn thật sự việc trải qua thời gian trôi qua cũng sắp bất động. Thuyết tương đối ở trên lý thuyết, đem trở lại quá khứ loại này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng phán định là khả năng. Nói cho cùng, thời gian bản chất là 3D vũ trụ một cái hư số trụ. Không còn tuyệt đối thời không, đúng như Albert Einstein từng nói, thời không là tương đối. Đây cũng chính là đệ linh thời không sản sinh ra bất đồng thời không song song căn bản. Hiểu thời không song song sinh ra nguyên lý, An Bội Nhất Hằng liền có thể thay đổi đệ tam thời không lịch sử. Hết thảy. Lấy đệ tam thời không làm một quán tính hệ liệu tần vận động định luật bên trong hữu hiệu hệ tham chiếu, cùng kinh điển cơ học bên trong quán tính khái niệm không giống nhau. Căn cứ thuyết tương đối nguyên lý, hai cái không đồng thời không điểm ở cùng một cái quán tính hệ bên trong, có thể tồn tại thống trong lúc nhất thời. Nhưng là, có ở đây không cùng quán tính hệ bên trong lại không phải như thế, đây chính là thời không song song sinh ra nguyên lý. Cho dù thay đổi đệ tam thời không lịch sử như thế chỉ có thể tạo thành bất đồng thời không song song. Trên lý thuyết, xác thực N. Hư thế. Nhưng là An Bội Nhất Hằng hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian chi đạo sau, hắn đã ý thức được, thời không bất đồng quán tính hệ, đúng như nạ rẻ dạ tộp có thể để cho 100 triệu năm trước sau thời không cùng tồn tại như thế. Cho nên hắn làm là nhằm vào Diệp Minh cha ở đệ tam thời không cầu hôn hôm đó, cho tới bây giờ Diệp Tưởng thời đại, hai cái cùng quán tính hệ bên trong thời gian điểm, tiến hành lịch chuyển. Mà hắn, mượn nạ dạy ra tổ xếp thời không năng lực. Khoa huyễn bên trong thường thường có loại kịch tình này. Vũ trụ trong quá trình bay, nhân loại trở về trái đất sau, phát hiện hắn còn trẻ, con của hắn cũng đã biến thành mạo điệt cụ già, thí dụ như chứ danh khoa huyễn điện ảnh Alien 2 nạ dạy ra tổ đem 1 tỷ thâm niên không xếp. Can thiệp lịch sử mà sinh ra rất nhiều thời không song song, nhưng là không đồng thời không lại tương đối tồn tại ở bất đồng quán tính hệ. Nhưng, này xây dựng ở cùng vật lý quá trình, vũ trụ phi hành bởi vì tốc độ khác biệt, cùng trên địa cầu nhân loại sinh ra bất đồng vật lý quá trình, vì vậy không cách nào sinh ra thống trong lúc nhất thời. Nhưng là, An Bội chỉ nhằm vào đệ tam thời không Diệp Minh việc trải qua vật lý quá trình cho phá hủy, cũng không có tồn tại ở bất đồng quán tính hệ, cho nên không còn đưa đến lịch sử thay đổi từ đó sinh ra thời không song song. Nói cách khác, vốn là Diệp Tưởng chết sẽ tạo thành một hệ hàng hiệu ứng hồ điệp mà đưa đến thời không song song sinh ra, nhưng những thứ này hiệu ứng bởi vì vật lý quá trình tồn tại ở bất đồng quán tính hệ mà bị ngăn cách vì không đồng thời không. Diệp Minh chết để cho hắn chi sau đó phát sinh hết thể cái mền độc loại bỏ ra đệ tam thời không, mà những người khác cùng Diệp Tưởng vật lý tiến trình sinh ra liên lạc, không sẽ được mà bị xóa sạch, bởi vì ở không phải là quán tính hệ bên trong. Thời không cũng không đều đều, không thể cùng nhất thời không. Tóm lại, Diệp Tường đã bị đệ tam thời không bài xích, nhưng loại này bài xích tính không cách nào hoàn toàn chôn vùi Diệp Tường, cho nên Diệp Tường việc trải qua vật lý tiến trình sản xuất sinh hậu quả hắn giết chết nhân hoặc là cứu nhân. Như cũ sẽ bảo lưu, nhưng bởi vì không ngừng bị đệ tam thời không bài xích, loại này bài xích tính sẽ đưa đến hắn cuối cùng bị lưu đẩy tới còn lại thời không đi, sau đó hiệu ứng hồ điệp sẽ hoàn toàn thay đổi đệ tam thời không mà bị thời không bài xích Diệp Tường. Hắn bất kỳ vật lý tiến trình cũng không thể lại ảnh hưởng đệ tam thời không. Đối với húc nhật đế quốc, không uy hiếp nữa. Liền kết quả mà nói, ở đệ nhất thời không, đệ nhị thời không đằng địa, Diệp Tưởng vẫn tồn tại như cũ, bởi vì đó là không cùng quán tính hệ. Nhưng hắn, còn có Khuynh Hàn cùng Tịch Kính, duy chỉ có không thể tiếp tục đợi ở đệ tam thời không. Loại này bài xích tính sẽ một mực kéo dài nữa, trước mắt vẫn chỉ là thân thể không ngừng hư biến hóa, sau đó là người bên cạnh trí nhớ sẽ dần dần bị ảnh hưởng, cuối cùng là bị hoàn toàn bài xích ra đệ tam thời không. Đương nhiên, An Bội Nhất Hằng thật sự ở nơi này mất thất, là một cái tuyệt đối trung lập thời không lĩnh vực. Lĩnh vực này thuộc về một cái không phải là quán tính hệ độc lập thời không, cho nên bất kể ngoại giới thời không như thế nào thay đổi, bất kỳ vật lý tiến trình biến mất, cũng sẽ không làm vượt hắn là cái này tuyệt đối trung lập lĩnh vực hành vi. Cho dù có người, thí dụ như Tín Tạ Lò hoặc ý đồ trở lại quá khứ thay đổi lịch sử cũng vô dụng, bọn họ không tìm được có thể bắt chước quán tính hệ, cho dù thay đổi lịch sử cũng chỉ là sinh ra thời không song song. Đệ linh thời không cùng đệ tam thời không tương đối quán tính hệ, hoàn toàn không phải bây giờ diễn viên có thể đạt tới lĩnh vực. Là cái này. Thời không chi đạo. Khuynh Hàn. Khuynh Hàn. Nghiêng. Phi Y Na trong ý thức, liên quan tới Khuynh Hàn trí nhớ, càng ngày càng nhiều mơ hồ. Khuynh Hàn đi nơi nào? Mặc dù đang linh hồn chi đạo dưới ảnh hưởng dần dần tỉnh lại, nhưng là cũng không cách nào trở về sau ép đi. Mà bây giờ, chỉ có thể tiếp tục dựa theo kịch bản nội dung cốt truyện tới diễn. Bọn họ bây giờ phải đi địa phương là 2F. Bây giờ, đứng ở thang máy trước mặt Khuynh Hàn, đã tựu như một cái trong suốt ưu linh. Hắn giơ tay lên, nhìn đã trong suốt giơ lên hai cánh tay, rất rõ. Hắn đã bị đệ tam thời không thật sự bài xích. Hắn hoàn toàn biến mất, chẳng qua chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Ta sẽ biến mất. Đây là nguyên nhân gì? Lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Sau lưng cách đó không xa, chính là mái tóc màu tím. Thì Minh. Từng tại trong phim ảnh đóng vai chấp trưởng Dạ Vũ Gồng lâu đài Thì Minh, liếc mắt liền nhìn ra. Hiện tại tại Khuynh Hàn, đã bị đệ tam thời không bài xích. Hắn tồn tại nhân quả cơ sở, đã không tồn tại ở đệ tam thời không. Như vậy hiện tượng, nàng ở chấp trưởng Dạ Vũ Gồng lâu đài thời điểm, gặp quá nhiều lần. Bây giờ, đã sớm thành thói quen. Đối với An Bội Nhất Hằng mà nói, không. Đối với nhân loại mà nói đây đã là không thể tưởng tượng nổi đối với thời không lĩnh vực điều khiển đỉnh phong. Nhưng đối với cảng ghệ sổ tổ này hóa thân mà nói, đơn giản tựa như cùng hô hấp. Cuối cùng, hắn đã không cứu. Thì Minh đối với Diệp Khuynh Hàn không có bất kỳ có tình cảm, thậm chí nhìn hắn mặt, nàng đều có chút xa lạ. Chờ chút. Nàng đỗng nhiên mơ hồ phát hiện có cái gì không đúng. Không riêng gì Diệp Khuynh Hàn, nàng đối với Diệp Tưởng trí nhớ, cũng sinh ra thiếu sót cảm giác. Rõ ràng bây giờ được xưng là Diệp Tưởng thời đại A. Hơn nữa nàng đã từng đi một bộ Nhật Bản phim kịch dị ám sát Diệp Tưởng. Nhưng là, kia bộ phim tên cùng cụ thể nội dung cốt truyện nàng toàn bộ đều không nghĩ ra. Sau đó, trong đầu, nàng phát hiện cái thứ ba. Nàng trí nhớ bắt đầu mơ hồ nhân. Linh miểu. Trí nhớ. Trí nhớ. Trí nhớ. Đó là, con tấm bé nàng, bị Nguyên Thanh coi là giao dịch tiền đặt cuộc, bị Niết Linh cùng A Lễ dẫn vào rồi địa ngục thiên đường viện tuyến. Nàng không muốn cùng cha sinh hoạt, vì vậy tự đi dưới sự yêu cầu thả đi phổ thông phim kịch dị. Thậm chí cự tuyệt sử dụng thế thân diễn xuất. Mà nàng cũng liền ở xá lạc trốn tránh luân hồi viện tuyến, xuất diễn rồi thời không lịch toàn, đóng vai vĩnh viễn bị lạc ở Dạ Vũ Gồng lâu đài tê nữ tước. Mà Linh Miểu đóng vai, là Trung Quốc Long Tổ đệ nhất dị năng giả số 0. Nhưng là, mấu chốt nhất, vai nam chính số 0 cùng nhân vật phản diện bột sạc nữ tước lần đầu tiên gặp mặt. Nàng không nghĩ ra. Nhưng là đoạn này, nàng không có lý do gì quên. Nàng không nên quên. Nhớ tới. Nhớ tới. Ta không thể quên Linh Miểu. Không thể. Trong trí nhớ, khổng lồ tỷ tạ niệm bắt đầu chậm rãi hiện lên. Tại cái gì thời không bất lao bất tử tê nữ tức chậm rãi đi về phía tỷ tạ niệm trước mặt đội ngũ. Sao lại thế? Ta chỉ có thể trí nhớ tới đây. Thuyền hội chìm nghịm. Không muốn leo lên này thuyền. Không đúng. Không đúng đây không phải là ta cùng hắn lần đầu gặp nhau. Đóng vai Trung Quốc Long Tổ đệ nhất dị năng giả số 0 Linh Miểu, chính định cứu vãn vô số sinh mệnh. Tiếp đó. Ở bến tàu bên trên, đến từ Tạ Vị Thành người lữ hành xuất hiện. Linh Miểu. Hắn là hai một thế kỷ Trung Quốc Long Tổ Nhân, hắn và ta lần đầu tiên gặp mặt không thể nào ở 1912 năm. Nàng nhìn về phía đã kinh biến đến mức trong suốt Khuynh Hàn, đồng nhiên ý thức được cái gì. Chương 42, Dạ Vũ Gồng lâu đài cùng Tạ Vị Thành. Vĩnh Hằng. Quá khứ, hiện tại, tương lai cùng tồn tại Dạ Vũ Gồng lâu đài. Nguy Nga lộng lẫy sang trọng bên trong căn phòng. Tê nữ tức thân thể nằm ở một tấm trên thảm ba tư. Phía trước, là một cái cháy hừng hực lò lửa. Đầu nàng khẽ nâng lên, da thịt bị ngọn lửa ánh chiếu đến đỏ bừng, thậm chí kia mái tóc màu tím cũng biến thành giống như liệt diễm một loại xích ân. Ở nơi này khổng lồ, vô biên vô hạn dạ vũ gồng lâu đài, tê nữ tức cầm giữ sẽ vượt qua hết thể quyền lực, hưởng chi vô tận tài sản, cùng với làm thế gian hết thể nữ tính đổ xô vào, bất lao bất tử vĩnh hằng thanh xuân. Ngay vào lúc này, nàng nâng lên đầu. Nàng cảm ứng được. Nàng ở đệ tam thời không việc trải qua lịch sử, xảy ra một ít thay đổi. Vĩ đại dạ vũ gồng nhìn vô cùng trống trải căn phòng, tê nữ tức lẩm bẩm nói, xin ngài giao phó cho ta kiên nhẫn cùng trí tuệ, cho ta xem thanh thời gian chân tướng. Nàng đã sống được quá lâu. Đối với nhân loại mà nói, ngàn vạn năm chẳng qua chỉ là nhiều mấy cái số không bao nhiêu mấy cái số lẻ chữ mà thôi, nhưng đối với nàng mà nói nhưng là vĩnh hằng cô tịch. Đệ tam thời không. Lịch sử lại xảy ra biến số. Bị can thiệp mà chịu ảnh hưởng đệ linh thời không, đã không tồn tại nữa. Mà kỳ diễn sinh ra tới đệ nhất thời không, đệ nhị thời không, đệ tam thời không, đệ tứ thời không. Vô cùng đa nguyên vũ trụ, thời không song song, nhân loại địa cầu đều tại 1 tỷ năm trong luân hồi không tiết diện trước khi diệt tuyệt. Tê nữ tức đối với hết thể các thứ này không có cảm giác gì. Mặc dù kia đã rất mơ hồ trong trí nhớ, nàng đã từng cũng là nhân loại địa cầu, nhưng là, quá khá dài. Bây giờ cũng chỉ có Mai Hàn Nha, Niết Linh các loại số ít tên còn mơ hồ nhớ. Nhưng không nghi ngờ chút nào, ở bất kỳ một cái nào thời không song song, những tên này kết cục cuối cùng đều là ở nạ dạy dạ tộp trong tay hoàn toàn hủy diệt. Trái tim đen đú ám độc truy. Hẹn cùng nàng bây giờ. Cũng không thể coi là vẫn còn sống. Nàng nhục thân cùng linh hồn cùng với hoàn toàn bị giam cầm ở cái này thành bảo. Không còn tự do. Chẳng qua chỉ là có thể hô hấp cái xác biết đi mà thôi. Nàng chỉ là một mất đi chỉ có bản thân nhân loại. Không, thậm chí ngay cả nhân loại cũng không tính là. Nàng là một cái ác ma. Nhưng bây giờ. Đệ tam thời không lại sinh ra biến số. Ít ết sổ phun nhì. Mệnh bệ. Mi hỉ sở tỏ gì can chèn, thú vị. Có lẽ, lịch sử của ta có thể thay đổi. Nàng chậm rãi đứng lên. Sau đó nhìn về phía kia lò sưởi trong tường, ngọn lửa lúc đó tắt. Thật ra thì, dạ vụ gồng lâu đài không còn 4 mùa biến đổi, cũng không có cái gọi là nhiệt độ. Thiêu đốt lò sưởi trong tường, chẳng qua chỉ là nàng buồn chán thôi. Đúng rồi. Mơ hồ nhớ. Có lẽ là 1 vạn năm trước. Hay lại là 2 vạn năm trước, đệ tam thời không cũng là ta trải qua lịch sử. Cuối cùng vô luận là thiên quốc hay lại là địa ngục cùng với hủy diệt. Không đúng, ở nơi này đi qua, tương lai, bây giờ cùng tồn tại địa phương, dùng bao nhiêu năm trước hình dung cũng không thích hợp à. Thì địa ngục vương cùng chư thần. Bọn họ đều chết hết. Nàng chậm rãi đi về phía đại môn, đem cửa đẩy ra. Hắc ám ở ngoài pháo đài, hết thể như thường. Lịch sử thay đổi lời nói. Đệ tam thời không nhân chẳng lẽ có thể đạt được một chút hy vọng sống sao? Không. Sẽ không. Có lẽ chỉ có thể ngã vào sâu hơn tầng kinh khủng. Ở nhân loại địa cầu trước mặt, bọn họ có thể đối mặt chỉ có tuyệt vọng. Ở cái địa phương này sống lâu rồi, nàng học được một chuyện. Đó chính là bỏ qua lòng từ bi, như vậy. Sẽ sống đến thoải mái một ít. Nàng từng bước một đi về phía trước. Trong bóng tối, một loại quỷ dị thanh âm bắt đầu phát ra. Nàng lại không phản ứng chút nào. Nàng trước mắt dự định là thông qua cùng Isis vĩ đại chủng tộc ở tòa pháo đài này thân thể tiến hành câu thông. Từ đó thu hoạch được đến từ đệ tam thời không tình báo. Nàng phải hiểu, hết thể thay đổi đến trình độ nào. Một khi loại sửa đổi này có đủ sức ảnh hưởng. Như vậy, vô luận dạ vũ gồng lâu đài, hay lại là tạ vi thành, đều đưa có thể tham gia. Theo nàng tiến vào trong bóng tối, nàng đã vượt qua đến một thời không khác. Cái đó cùng đệ tam thời không tinh thần ký chủ xây cất liên lạc Isis chủng tộc. Có lẽ là thời không phát sinh chuyển đổi duyên cớ, đầu trí nhớ rõ ràng một ít không nói. Ngay cả đã chết lặng lòng từ bi cũng khôi phục rất nhiều. Trong bóng tối, nữ tước đưa tay phải ra, cùng kia tinh hồng chạm tay bắt đầu quấn quanh ở đồng thời. Nhưng ngay lúc này, nàng phát hiện một món chuyện kỳ quái. Tinh thần ký chủ, gật dạ Sir Hoxit, ECCE vĩ đại chủng tộc, ở đệ tam thời không tinh thần ký chủ tên. Nàng bắt đầu cảm giác không được bình thường. Vì sao lại quên cái tên đó? Linh. Mơ hồ nhớ, tên bên trong có một cái Linh. Không, là Linh, hay lại là số 0. Theo me. Hạt hạ về nẹt in the thật ở bạ sờ. Nói cho ta biết. Đệ tam thời không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà mới vừa nói ra khỏi miệng, nàng cảm giác có cái gì không đúng. Tại sao phải nói tiếng Anh? Hắn tiếng mẹ đẻ. Hẳn không phải là tiếng Anh mới đúng. Trí nhớ càng phát ra mơ hồ, thậm chí bắt đầu sinh ra mâu thuẫn cùng hỗn loạn. Hiển nhiên, cái này cùng đệ tam thời không lịch sử thay đổi có quan hệ. Isis nàng suy nghĩ một chút sau, nói. Vợ gì mi sao to the thật ở bạ sờ, đem linh hồn ta mang về đến đệ tam thời không đi. Nàng, cũng giống vậy có thể cùng Isis ký kết tinh thần trao đổi khế ước. Nàng mau chân đến xem, đem tinh thần trở về đến, đệ tam thời không trên người mình. Thí minh trước mắt, Khuynh Hàn đã cơ hồ trong suốt nhanh hơn không thấy rõ rồi. Hẹ giờ is hẹ giờ, chịu. Đây là thí minh. Không, phải nói là tê nữ tức lời muốn nói câu nói đầu tiên. Sau đó, nàng nhìn thấy cửa thang máy bởi vì thấu minh hóa, đã ngay cả di động đều rất khó khăn Diệp Khuynh Hàn. Mới vừa nói ra câu kia tiếng Anh, tự nhiên đưa đến nở dê vì vậy, nàng bắt đầu kiểm tra đệ tam thời không trong lịch sử trong đầu mình kịch bản. Nguyên lai là đang đóng phim, đây là một bộ được đặt tên là thang máy 2 phim kịch dị. Độ khó không tính lớn, bất quá lúc này nhục thân cũng quá nhỏ bé. Ở đệ tam thời không, nàng tinh thần rất khó lâu dài duy trì. Đọc kịch bản sau, nàng bắt đầu nói tiếng Trung. Năm tháng rất dài có một cái chỗ tốt chính là có đủ thời gian tới học tập ngôn ngữ, trong lịch sử nhân loại hết thể ngôn ngữ, trừ phi là phi châu thổ dân bộ lạc ngôn ngữ, nàng đều học được, thậm chí bao gồm cùng một loại ngôn ngữ bất đồng lên tiếng. Nàng ở bộ phim này đóng vai nhân vật kêu Cung Minh Tú, nhân vật này bởi vì bị bạn trai lừa dối làm dòng người, kết quả bạn trai còn nghĩ nàng từ bỏ. Bây giờ, chính mình diễn kỹ không biết có thể hay không bước lui. Tê nữ tức nhìn trước mắt đang ở biến mất Khuynh Hàn. Nhưng mà đối với hắn cơ hồ không trí nhớ gì. Ngươi là ai? Ngươi thấy một người dáng dấp thật xinh đẹp mặt trái xoan nữ nhân sao? Cuối cùng xác nhận ở kịch bản bên trong hai người không có qua lại gì, nàng hỏi lên cái vấn đề này. Ngươi nhìn trước mắt đi tới thì mình, thân thể hư vô, đang bị đệ tam thời không bài xích Khuynh Hàn đống nhiên nhìn ra, thì mình tinh thần bắt nguồn ở một cái hoàn toàn bất đồng thời không? Ngươi tới tự. Nơi nào? Dạ vô gồng lâu đài, hay lại là tạ vi thành? Ngươi. Ngươi làm sao có thể biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, tê nữ tức trên mặt lộ ra không thể tin hoảng sợ, thiếu chút nữa lại lần nữa bị phán định NG. Không đúng. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Diệp Khuynh Hàn nhưng là tại sao ở thời điểm này ta đối với ngươi lại trí nhớ trở nên mơ hồ như vậy? Ngươi là vượt thời không vương giả, ở Mai Hàn Nha thời đại chung kết sau, ngươi là duy nhất đồng thời viếng thăm rồi tạ vị thành cùng dạ vô gồng lâu đài nhân. Nàng đồng thời bắt đầu giải thích thuộc về thì minh trí nhớ. Thì ra là như vậy. Ta hiểu. Đệ tam thời không xảy ra hai cái thay đổi. Hai cái thay đổi, một là tỷ tỷ của nàng Cờ Dít. Án bất in tên cùng tín tạ lọ hợp ký kết khế ước. Nếu như nói ỷ xịt chủng tộc hiệu chung với giả vổ gồng lâu đài, như vậy tín tạ lọ hợp chính là tạ vi thành chó giữ cửa. Một cái khác là được. Nắm giữ thời không chi đạo an bội nhất hàng cái này người Nhật Bản, là đệ tam thời không lịch sử thay đổi khác một bước ngoặt. Trình độ nào đó mà nói, hắn nguy hiểm hơn. Không nghi ngờ chút nào, Tạ Vĩ Thành tham gia, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian rồi. Cái này lịch sử bị thay đổi thời không, sẽ trở thành dạ vũ gồng lâu đài cùng Tạ Vĩ Thành tranh đoạt tiêu điểm. Cái này bị ngoại thần nạ dạ dạ tộc sáng lập địa ngục thế giới, đối với cảng ghệ sổ tổ này mà nói cũng không ý nghĩa gì, nhưng đối với tê nữ tước, còn có Tạ Vĩ Thành thành chủ xá lạc mà nói, lại không giống nhau. Tại chỗ có thời không nhân loại địa cầu bị tan vỡ hủy diệt thời không bên trong, biến số sinh ra. Mà bọn họ vô luận là ai đem điều này để tam thời không nắm ở cánh tay, liền có thể biến thành công hãm ngoài ra một tòa thành trì lô cốt đầu cầu đúng như nạ dạ dạ tộc sáng lập đối lập thiên quốc cùng địa ngục, càng ghệ sổ tổ này cũng sáng lập đối địch hai đại hóa thân dạ vô gồng cùng tạ vị. Giắt. Ấm mơ. Trong trí nhớ. Linh miểu. Đúng rồi, là hắn đệ tam thời không ị xịt tinh thần ký chủ bởi vì hắn đến từ đệ tam thời không, cho nên ta nhanh quên hắn sao. Nhưng là. Tê nữ tước. Hoặc giả nói là thì minh tự mình, đã dần dần không rõ. Nàng không nên quên. Đúng rồi. Đệ tam thời không đối với ta là có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì linh miểu bắt nguồn ở đệ tam thời không đệ nhất đệ nhị đệ tứ đệ ngũ đẳng vô số thời không cũng không có nghe linh miểu tồn tại, duy chỉ có đệ tam thời không ta tại sao có thể quên mất hắn. Hắn là ta, một mực yêu say đắm nhân. Nàng dùng sâu thẳm hai mắt nhìn chăm chú Khuynh Hàn, tại sao đồng thời sẽ đối với bọn họ mất đi trí nhớ. Chẳng lẽ nói. Bọn họ tồn tại bất đồng quan hệ nhân quả. Ngay vào lúc này, chuyện quỷ dị xảy ra, thang máy đại môn, mở ra. Lúc này, bỡ lạ kẹ mấy người cũng đi tới lầu mới tầng. Làm thang máy cửa mở ra thời điểm, bọn họ thấy, nhưng là rầm rạp chẳng chịt đám người. Một cái một mái tóc vàng óng, chính thổi bánh phao đường tóc vàng người da trắng nữ tử, chính nắm một cái súng bắn tỉa, nhìn bên trong thang máy ba người, nói, hoan nghênh. Các ngươi hẳn không phải là không biết gì cả người mới chứ. Mà người da trắng kia bên người đàn bà đứng nhất cá diện cho u buồn thanh niên người da trắng, hắn đưa tay ra, trên tay lập tức hiện lên một cây trường cung. Hắn là Cột Phi ngày xưa thứ 8 địa ngục vương mòn xạ cùng lệ mỹ ạ. Con trai của Phẹn Đốc. Tên, còn có năng lực mình. Cột phi trường cung chợt hiện ra một cái mũi tên, nhắm ngay Bợ Lạ Kệ ba người, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, chúng ta không muốn không dùng người. Chương 43, quỷ động. Bợ Lạ Kệ lộ ra ngạc nhiên biểu tình, mà đúng lúc này sau khi, đống nhiên đi một mình đến cột phi trước mặt, đưa tay ra ngăn trở hắn, không cần phải vừa lên tới liền lấy mũi tên chỉ vào đối phương chứ. Cái đó ngăn trở ở cột phi trước mặt nhân, bất ngờ chính là Điền Tín Chí Thánh Thụ Đạo Môn thủ tịch đệ tử. Nô Tiểu Nôn, ngươi để cho. Một cái nhọn Nhật Bản đao võ sĩ đột ngột để ngang cổ phi cổ trước mặt. Cho ta đem mũi tên buông xuống. Nếu không, ta lập tức liền để cho ngươi đi gặp Thượng Đế. Nếu Điền Tín Chí ở nơi này, như vậy nắm đao võ sĩ nhân, coi như nhắm mắt lại Bợ Lạ Kệ cũng có thể biết là người nào. Dĩ nhiên chính là hộ phu Liệt Ma, Hắc Cung Kính Tử rồi. Vô luận là Vô Tâm Tu La, hay lại là Thần Âm Tâm Kiếm Lưu, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Năm đó ở Phong Hoàn Kiếm Pháp sinh ra trước, Thần Âm Tâm Kiếm Lưu liền được khen là địa ngục đệ nhất kiếm. Căn cứ của Phi hiểu, Thần Âm Tâm Kiếm Lưu là đem Nhật Bản kiếm đạo truyền thống âm lưu dung nhập vào cái gọi là Tu La kiếm đạo mà sản sinh ra kinh khủng kiếm pháp. Sớm nhất Nhật Bản chứ danh kiếm khách Yêu Châu rời thơm tho chai sáng chế, sau đó ở phía trên tuyển tin cương các loại kiếm khách phát triển vì mới âm lưu, mà cái gọi là như vậy Thần Âm Tâm Kiếm Lưu ở địa ngục thế giới chính là được xưng đủ để chém chết quỷ thần mới âm lưu kiếm pháp. Hắc Cung Kính Tử là Thần Âm Tâm Kiếm Lưu đương thời truyền nhân duy nhất. Đợi nàng thực lực trở nên mạnh hơn, nàng kiếm pháp cũng sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Nhưng mà, cho dù đối mặt Vô Tâm Tu La, Cột Phi vẫn không có tùy tiện buông xuống mũi tên. Hắn nói cho cùng, vốn cũng không phải là một cái có thể bị tùy tiện người uy hiếp. Hắn dĩ nhiên biết Vô Tâm Tu La đáng sợ, nhưng hắn dù sao cũng là thập trụ ma thần cùng khu ma thánh nhà hậu duệ. Người sẽ không cho là ta là cung tiễn thủ, cho nên cận chiến bên trên là nhược hạng, liền có thể cầm cái này uy hiếp ta. Không biết ta, ngươi cũng không phải là từ xưa may mắn é thương binh. Hắc Cung Kính Tử lại cũng là xem qua phẹt, nói đến đây, giọng cũng biến thành lâm nhiên, bất luận kẻ nào. Chỉ cần dám ở trước mặt ta đối với Tiểu Nôn giơ lên vũ khí, coi như là thần, ta cũng dám thanh kiếm chiếc đến trên cổ hắn. Loại thời khắc mấu chốt này, nơi nào có thể vì rồi đánh nhau vì thể diện lên lục đủ. Thổ phao phao đường nữ tử cũng không bình tĩnh, liền vội vàng đi lên khuyên giải, tốt lắm, mọi người cắt lùi một bước, coi như cho ta một bộ mặt chứ. Thật ra thì đây cũng chính là cái nấc thang vấn đề, dù sao cổ phi nếu như tùy tiện nhượng bộ, sau này trong đội ngũ uy tín cũng sẽ hạ xuống. Cho nên lúc này, hắn cũng bị rồi bánh phao đường nữ tử một cái mặt mũi. Bỡ là kẻ, thâm đồng, phi y na từ trong thang máy đi ra, đối trước mắt một màn này, đều lộ ra mặt đầy mộng ép biểu tình. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bỡ là kẻ cũng không nghĩ tới, bên ngoài bu đầy người, hơn nữa còn nghe cổ phi nói tới chiến tranh. Bất quá thâm đồng chính là đã lên tiếng, ta gọi là Mị Dẹ Mù Dạ Hanabi, là từ Nhật Bản Tokyo tới. Phải nói năng lực lời nói, ta hẳn sẽ ảo thuật, ngôn linh, còn có. Mà thấy thâm đồng sau, Kính Tử đầu tiên là đem Vô Tâm Tu La thu hồi vỏ kiếm, sau đó lại gửi cái kịch bản tin tức. Tam công chúa, chúc mừng ngươi kết hôn, mặc dù không có máy sẽ tham gia người hôn lễ. Ngày xưa, Hắc Cung Kính Tử làm cho này đệ nhất Thần Âm Tâm Kiếm truyền lưu nhân. Là Phùng Ma Viện tuyến diễn viên, cũng từng cùng theo Đông Doanh đệ nhất kiếm Hắc Xuyên Cốt Lang cùng đi Diêm Ma Ảnh Viện gặp mặt hơn An Bội Thâm Đồng. Vô sỉ phản tặc, lại còn dám gọi ta là công chúa. Ngươi không biết mình bây giờ là đế quốc lệnh truy nã nhân vật số 1 sao. Ngươi làm bẩn Vô Tâm Tu La, đó là chân chính võ sĩ mới có thể cầm kiếm võ sĩ chức trách, chính là thủ vệ quân chủ ngươi nhưng có một chút liêm sỉ, liền theo Lý Mổ Bụng tự vận. Ta dù sao cũng nữ, cũng không tính là võ sĩ á, bất quá Vô Tâm Tu La là sư phụ ban tặng. Ta là không thể trả lại á hơn nữa. Sát hại vô tội, đàn bà, cũng không tính được là võ sĩ chứ. Chuyện này nhất thời để cho thâm đồng trong lòng cứng lại. Nàng dĩ nhiên biết công lược vong xuyên thời điểm xảy ra chuyện gì. Đông Doanh Viện tuyến xưa nay làm theo chủng tộc cao áp chính sách, đối với nhặt được áp phích đi vào người châu Á, Âu Mỹ nhân các loại, đều có chuyện nàng khô, không có chuyện làm nữ. Vốn là nàng cũng không nhiều để ý đế quốc loại hành vi này, nhưng liên tưởng đến trước mình bị chết đi Khương cấp cứu. Lại hồi ức lại lên vong xuyên máu tanh chu diệt, không cách nào nữa đi chỉ trích Hắc Cung Kính Tử rồi. Ba lúc này, một người thanh niên bỗng nhiên nhắm ngay thâm đồng, tay trái làm ra một cái súng lục hình dáng, trong miệng một đều, tựu như là đang ở đối với nàng nổ súng, sau đó còn đi thổi thổi cũng không tồn tại khói súng. Thâm đồng nhìn sang, còn không đợi nói chuyện, thanh niên kia liền hô lớn nói, tiểu Nhật Bản năm đó ta thái gia gia chính là ở các ngươi quét sạch thời điểm cho tam quang xuống ta xem để cho nàng đi quỷ trước động mặt làm con cờ thí đi. Tam quang. Đó là ý gì? Thâm Đồng lộ ra nghi hoặc biểu tình. Tam quang chính sách ở người Nhật Bản những lời ấy pháp, là cái gọi là tận diệt tác chiến, mục đích là vì tiêu diệt địa phương lão bách tính phòng ngừa bọn họ trợ giúp bát lộ quân, do nhiều điển tuấn nói lên, tiếp theo bị cương thôn nghệ dị thừa kế. Bánh phao đường nữ tử lập tức ngăn trở thanh niên kia tiếp tục phân thanh, dùng có khẩu âm tiếng Hoa nói, đến lúc nào rồi rồi, còn nói lời như vậy. Không. Ta cảm thấy cho hắn nói rất có đạo lý. A thanh niên bên người lại có một tên mập cũng bắt đầu ồn ào lên, tí nạ tiểu thư, ngươi nói ra ra của ngươi đã tham gia Thái Bình Dương chiến tranh, chết ở tiểu quỷ tử trên tay, bây giờ không phải là hạ giận thời điểm. Đem tiểu quỷ tử đưa đến trông coi quỷ động đi nghe giọng, cô gái này quỷ tử còn rất có năng lực chịu. Chính phải chính phải. Để cho bọn họ cúng bái thần linh club để cho bọn họ cấp chúng ta điếu ngư đảo. Ta xem nữ quỷ tử vóc dáng rất khá, hét tây, hoa cô nương thật to trích, dạng, tốt không bằng tiện nghi ra, vì tử nạn Trung Quốc đồng bào báo thủ. Bỡ là kẻ trong lòng lạnh lẽo, nhìn về phía kêu lên hoa cô nương ba chữ nhân, đó là một cái nhìn một cái liền tặc mi thử nhãn nam nhân, hắn này chừng một cái, đã bao hàm sát hại ý chí một con mắt, sẽ để cho kỳ câm như hến. Chiến tranh đã nhiều năm trôi qua như vậy. Phụ mẫu ta khi đó cùng với còn chưa ra đời A Thâm Đồng đóng vai mị rẻ mù dạ hạ nạ bị hiển nhiên khó hiểu mọi người suy nghĩ suy luận. Quỷ động. Lúc này, Phi Y Na nhưng là bắt được cái này nóng cốt chữ, quỷ động là ý gì? Tí nạ hiển nhiên ở trong đám người này cực kỳ có uy tín, đầu tiên là gầm lên một tiếng cũng hiện ra thực lực, chấn nhiếp mấy cái não tàn xịt tí dụ, sau đó liền bắt đầu nói rõ quỷ động sự tình. Các ngươi trước kia cũng trải qua còn lại địa ngục sao? Ừ bỡ là kẻ nói đến đây. Chỉ Phi Y Na, trong chúng ta nàng kinh nghiệm phong phú nhất. Chi ma pháp tác dụng vẫn còn, cho nên các diễn viên cùng với không nhận ra nàng là ác ma công chúa. Lúc này, ở nơi này song song địa ngục thương trường lầu 1, có một cái ở giữa không trung xé cự đại không gian trùng động. Mấy chục tới tên giỏi công kích tầm xa diễn viên chính thủ vệ ở đây. Cầm đầu một cái, là một mặt chữ quốc trắng hán, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, sắc mặt nghiêm nghị nói, từ quy luật phán đoán. Quỷ động phòng trừng nhanh phải thả ra quỷ triều rồi lên tinh thần tới. Dạ. Nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ, có một cái đặc thù nhân. Người kia, thân thể đã kinh biến đến mức bán trong suốt. Người chung quanh chính là đã thành thói quen, nếu như ở trước mặt hắn chỉ ra cái vấn đề này, sẽ nở dê. Hắn chính là... Nghe Linh Miểu. Nghe đem thì mình phái chú thang máy 2 cứu một vị bị chi ma pháp xóa sạch trí nhớ công chúa. Hắn sung phong nhận việc, hướng á lễ thỉnh cầu. Để cho hắn đi tới nơi này. Nhưng là, hắn bắt đầu phát hiện mình lại bắt đầu trở nên trong suốt, bị đệ tam thời không thật sự bài xích. Tại sao? Tại sao ta bị đệ tam thời không bài xích? Linh miểu tinh thần, nối liền dạ vổ gồng bên trong lâu đài gờ dập dạ sở hóc dịt, ỉ xỉ xỉ ỉ vĩ đại chủng tộc. Nhưng nếu như bị đệ tam thời không hoàn toàn bài xích, hắn cũng sẽ bị hủy bỏ cùng vĩ đại chủng tộc khế ước, từ đó hoàn toàn chôn vùi ở thời không trong kẽ hở. Bất quá, nhìn trước mắt quỷ động, hắn cũng càng phát ra bất an. Quỷ bên trong động. Chuyên tới là một cổ, tương tự ngày xưa ở dạ vổ gồng lâu đài trải qua khí tức kinh khủng. Tới. Theo mặt chữ quốc tráng hán hét lớn một tiếng, mọi người đều là vạn phần khẩn trương. Sau đó quỷ bên trong động, một tấm trắng bệnh mặt mũi, bắt đầu dần dần hiện lên. Phanh. Một phát khu ma đạn thuấn phát ra sau đó mọi người cũng là rối rít nổ súng. Súng ống. Ở nơi này trong siêu thị, khắp nơi đều trần liệt. Đồng thời, bổ sung thêm có số lớn khu ma đạn. Mọi người. Chúng ta phải tuân thủ ở tuyệt đối không thể để cho quỷ triều đến gần thang máy mặt chữ quốc tráng hán thả tiếng giống giận đạo. Một khi để cho bọn họ thông qua thang máy đi chúng ta thế giới, chúng ta ở thế giới hiện thật người nhà liền toàn bộ xong rồi. Sau đó, quỷ bên trong động, càng nhiều trắng bệnh mặt mũi, bắt đầu một tấm tiếp lấy một tấm hiện lên. Chương 44, Phương Chu của Nọa. Mái tóc màu tím Thì Minh, chậm rãi xuyên qua khuynh hàn trong suốt thân thể. Đối với Thì Minh mà nói, nàng quan tâm nhưng là... Linh miểu. Tại sao? Khuynh Hàn cùng phụ thân hắn, còn có Linh Miểu, trí nhớ cùng với trong đầu trở nên mơ hồ. Nghe Linh Miểu, là Thì Minh cả đời này thích nhất người, nhưng cùng lúc, cũng là tối thiếu nợ người. Hắn cả đời, không nên biến thành như vậy, mà tỉ tỉ. Thông qua tín tạ lò học, đảo loạn rồi cái này để tam thời không lịch sử. Mà an bội nhất hàng càng là đem lịch sử thay đổi ảnh hưởng đạt tới điểm giới hạn, cho tới ảnh hưởng đến dạ vô gồng lâu đài. Đôi tay, đè ở nút thang máy phía trên. Sau đó, cửa thang máy, mở ra. Sau đó, bên trong thang máy tổng cộng có 7-8 người. Bọn họ thấy Thì Minh thời điểm, đều lộ ra hoảng sợ biểu tình. Mà trong đó, có 2 người, rõ ràng là tử linh pháp sư. Có một người chết, liền có thể rời khỏi nơi này. Ừ. Ngươi muốn làm gì? Cái này đệ tam thời không, rất nhanh sẽ biết trở thành chiến trường. Nếu như lịch sử sẽ phát sinh thay đổi lời nói, như vậy rất nhanh sẽ đưa tới ngoại thần càng ghệ sổ tổ này cùng nạ dẻ dạ tộc chú ý. Đây là cơ hội cuối cùng. Ta muốn dùng cơ hội này, thử. Thay đổi cái đó nhất định hủy diệt lịch sử. Đối ngoại thần mà nói nhất định là con kiến hôi chúng ta, đây là duy nhất có thể nhảy ra bàn cờ cơ hội. Bị coi là con rối, ở phim kinh dị bên trong đi đóng vai đủ loại nhân vật, bị như thế đùa bỡn năm tháng, lúc này trong đầu cũng rõ ràng rất nhiều. Đối với Thì Minh mà nói, đây là hy vọng cuối cùng. Nàng biết, đệ tam thời không? Không, không gian thời gian cuối cùng kết cục. Vô luận chư thần còn là ác ma, tại chiến tranh cuối cùng đều là bên thua, chẳng qua chỉ là nạ dẻ dạ tộc trò chơi mà thôi. Mà càng ghệ sổ tổ này hai đại hóa thân, nhân thiện từ bi tạ vị. Giắt. Âm mờ, cùng cùng bạo hung ác dạ vô gồng, phụ trách quản lý điều khiển những thứ này thời không. Nhưng bây giờ lịch sử, có thay đổi khả năng. Chư thần sở sinh hoạt thiên quốc, là Adis ngôi sao hủy diệt sau lưu lại một mảnh vụn. Adis ngôi sao hủy diệt sau, lưu lại mảnh vụn như cũ dọc theo ạ xạ tật hỗn độn vương tọa tiến hành công chuyện. Thiên quốc, đương nhiên không chỉ một cái, ở ạ xạ tật hỗn độn vương tọa chung quanh, như vậy thiên quốc thu dụng đến từ không đồng thời không chúng chư thần. Ạ xạ tật hỗn độn vương tọa là vô số thời không giao hội nơi. Dơ bẩn vũ giả không ngắt âm ra làm người ta run rẩy âm phủ, tới để cho ạ xạ tật đạt được vui thích. Nạ dày giả tộc cũng tốt, càng ghệ sổ tổ này cũng tốt, đều là ạ xạ tật sứ giả, đùa bỡn nhân loại, để cho bọn họ có trở thành thần cơ biết, cuối cùng để cho bọn họ hủy diệt, bọn họ xuất ra diễn vô số chân thực phim kinh dị, cũng bất quá là dâng hiến cho ạ xạ tật một trận long. Trọng vui vẻ thôi. Nàng mặc dù sống đến, nhưng loại chuyện lặt vặt này đến so với bỏ mạng tuyệt hơn ngắm. Làm chứng không đồng thời không cuối cùng diệt vong, định thay đổi lại vô lực thay đổi. Nhân loại chỉ có thể giống như con kiến hôi một dạng trở thành dùng tới lấy lòng ạ xạ tật công cụ mà thôi. Đối với thuộc về mông muội trạng thái ạ xạ tật mà nói, nhân loại bỏ mạng tiểu như long trọng pháo hoa. Thì Minh không phản kháng được vô cùng cường đại ngoại thần, bởi vì vô hạn thời không, đều tại càng ghệ sổ tổ này tuyệt đối dưới sự giám thị. Ả xạ tật giám sát quản chế vô số thời không, nhân loại căn bản không chỗ có thể trốn. Vô luận thần, ác ma, chỉ cần có một tia hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng lời nói. Nàng mắt lạnh nhìn bên trong thang máy hai cái tử linh pháp sư, nàng có thể rõ ràng thấy nhân đi qua, cùng với tương lai. Dĩ nhiên biết, trên tay bọn họ dính bao nhiêu người máu tươi, hoàn toàn là chết chưa hết tội xuất sinh. Mà rất trùng hợp là, nàng diễn vừa vặn là một cái người phạm tội giết người. Cho nên, chuyện kế tiếp tỉnh. Liền dễ dàng. Hắc đế kiếm trong nháy mắt phủ bây giờ trên tay. Kia hai cái tử linh pháp sư, còn chưa phản ứng kịp, đầu liền bị trong nháy mắt chém đứt. A a a a a a a. Một người trong đó, là nàng cố ý biểu hiện không cẩn thận giết lầm, nàng là để lại cho Khuynh Hàn. Bây giờ nàng, phải đi tìm công chúa. Phi Y Na công chúa. Đối với tên nữ tức mà nói, cái gì chi ma pháp căn bản là trò cười. Truy cập, trái tim đen u ám. Nàng là không chỗ nào không biết dạ vô gồng người đại diện. Là vượt qua chư thần trên tồn tại, nhưng cùng lúc, cũng là nô lệ. Nàng vô hạn sinh mệnh, vốn là lớn nhất hành hạ. Nàng phải đi cứu Phi Y Na công chúa, nàng là mình sư phụ, thứ 18 địa ngục vương Á Lễ con gái. Ở bất kỳ một cái nào thời không, dĩ nhiên cũng bao gồm cái này đệ tam thời không, sư phụ Á Lễ. Cuối cùng cùng với là tử vong kết cục. Nhưng là, nếu lịch sử có thay đổi khả năng, ít nhất, dù là chỉ có cái này đệ tam thời không, nàng cũng nhất định phải cứu nàng tới. Nhất định phải thay đổi lịch sử. Bất quá, Tạ Vĩ Thành cũng rất nhanh sẽ biết phát hiện nơi này. Cùng nàng không giống nhau, Tạ Vĩ Thành chủ xá lạc, tuyệt sẽ không cứu ác ma sinh mệnh. Không, thậm chí hắn chỉ có thể đem số rất ít tên có thể bị ghi lại ở ngày tận thế thiên quốc quyển nhân chừng cứu được. Người kia đối với nàng mà nói là địch nhân. Đối với xá lạc người này mà nói, hắn có quá đáng bệnh hoạn đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Tuyệt không thể chứa hứa tội ác tồn tại. Cho nên hắn sẽ trở thành đối với nhân loại từ bi Tạ Vĩ Thành thành chủ. Song phương mâu thuẫn thì không cách nào điều giải, một điểm này ở nhiều năm tháng cũng sẽ không thay đổi. Tạ Vĩ Thành chủ xá lạc, là phải giết chết tồn tại. Hơn nữa vô số thời không trong năm tháng, Tạ Vĩ Thành chủ xá lạc một mực đang tìm tiến vào dạ vổ gồng lâu đài, đem làm ác ma nàng giết chết cơ hội. Đương nhiên, cho dù ở thời điểm này giết chết xá lạc cũng không có ý nghĩa. Tạ Vĩ Thành chủ xá lạc là siêu thời không tồn tại, giết chết đệ tam thời không hắn đối với hắn mà nói một điểm thương tổn cũng sẽ không tồn tại. Làm Tạ Vĩ Thành chủ xá lạc đi tới nơi này cái đệ tam thời không thời khắc. Hậu quả khó mà lường được đối với nàng mà nói, cho dù không thể cứu tất cả mọi người, ít nhất nàng huynh tỷ tỷ, còn có tôn sư đám người, cùng với nhất định phải chừng cứu được như vậy thứ nhất, tất nhiên cùng Xá Lạc trở thành địch nhân. Bên trong thang máy nhân cùng với bị dọa sợ đến trốn. Mà nàng đi vào thang máy. Tiếp theo. Nhấn 2F. Lúc này, Khuynh Hàn cũng đi vào. Hắn biết. Giết chết một người khác tử linh pháp sư thì mình mục đích ở chỗ nào. Người không thể chết được. Ta sẽ ở đây cái đệ tam thời không biến mất sao. Tiếp tục tiếp lời nói, biết. Đứng ở ta lập trường, ngươi biến mất là không có vấn đề. Bất quá. Ngươi là Phi Y Na thật sự người yêu. Phi Y Na là. Ai? Liên như vậy. Sau này ngươi sẽ biết. Thì mình rất rõ Xá Lạc. Tạ vị thành chủ cường đại. Hắn đi tới cái thời không này chẳng qua là vấn đề thời gian. Khi hắn đến thời điểm, hắn sẽ chỉ cứu hắn cho là đáng giá cứu nhân, thậm chí. Gia tốc gác ma diệt vong. Thang máy bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Phải tranh thủ thời gian. Muốn ở Xá Lạc đi tới cái thời không này lúc trước thay đổi hết thảy. Nhưng là. Diệp Khuynh Hàn, nên nói cho hắn biết sao. Không. Hay lại là ngắm nhìn đi. Nàng phải mau sớm tìm tới Phi Ina, đưa nàng mang về. Tiếp theo trọng yếu nhất là được. Muốn để cho bọn họ leo lên phương chu của nọa. Bây giờ. Không cần phải lại đi diễn cái gì phim kinh dị rồi, địa ngục vương tầng thứ đã không cần diễn phim kinh dị rồi, hiện tại ở thiên quốc diệt vong cũng ở đây sớm tối giữa, còn đi diễn cái gì thiên đường địa ngục. Bọn họ tối kẻ địch đáng sợ, là ngoại thần nạ rẻ dạ tộm nếu như có thể leo lên phương chu của nọa lời nói, có lẽ liền có sinh cơ. Mà cái gọi là phương chu của nọa, ngay tại Đông Doanh Hoàng Tuyền Viện Tuyến, Húc Nhật Đế Quốc thủ đô. An Bội Nhất Hằng, hắn biết Xá Lạc là Tạ Vị Thành thành chủ. Hiện tại hắn còn rất nhỏ yếu. Nhưng coi như Tạ Vị thành chủ hắn cũng không so với cường đại. Bất quá. Đã không cần quan trọng gì cả, hắn cũng không sợ hãi cái gọi là Tạ Vị thành chủ. Hắn muốn lo lắng, chính là ngoại thần cùng cựu Nhật chi phối giả cường đại. Hắn muốn leo lên phương chu của nọa, thay đổi lịch sử, nhưng là. Chỉ có đại hòa dân tộc có thể leo lên phương chu, trừ lần đó ra, nhân loại cùng ác ma cũng là muốn diệt vong tồn tại. Mà thông qua hoặc giả, hắn rốt cuộc biết phương chu của nọa ở nơi nào. Đã không cần đi cái gì thiên quốc rồi. Leo lên phương chu của nọa sau, liền có thể thoát khỏi cái địa ngục này nguyền rủa luân hồi. Chỉ cần leo lên phương chu của nọa, Húc Nhật Đế quốc liền có thể thoát khỏi hết thảy. Hắn sở dĩ không lo lắng ngăn cản hủy diệt xạ đạ hạ dạ thần tượng, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, muốn hủy diệt xạ đạ hạ dạ thần tượng là căn bản không thể nào làm được. Cái nguyên nhân thứ hai chính là, hắn hy vọng mượn dùng xạ đạ hạ dạ, trợ giúp hắn tiêu diệt hết nọ vậy đáng chết còn lại dân tộc hết thảy diễn viên, vô luận nhân loại còn là ác ma đối với hắn mà nói. Để cho bọn họ chết ở cựu Nhật chi phối giả trên tay, thật sự là không còn gì tốt hơn nhất kết cục. Đại hòa dân tộc. Chỉ cần leo lên phương chu của nọa liền có thể. Mà phương chu của nọa liền bị giấu ở thời không kẽ hở dị độ không gian đó là một cái không thuộc về bất kỳ một cái nào thời không siêu không gian, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không khó tiến vào. Mà cái đó dị độ không gian. Vào vị trí với bất tử ảnh viện cùng còn lại ảnh viện kẽ hở một cái siêu không gian. Bất quá. Chỉ như thế còn chưa đủ. Mai Hàn Nha thiết chí, chỉ có ngày tận thế thiên quốc quyển bên trong nhân mới có thể đi vào điều kiện hà khắc. Chỉ có bắt được ngày tận thế thiên quốc quyển, đem đại hòa dân tộc người tên viết lên, mới có thể đi vào phương chu bên trong chỉ có đại hòa dân tộc người. Có thể tiến vào phương chu. Đương nhiên, nếu như muốn đi vào phương chu lời nói, khẳng định còn muốn tiến hành số lớn tài nguyên dự trữ, một khi ngồi phương chu rời đi địa ngục thế giới, như vậy. Sau này còn phải ở ngục ngoại không gian phiêu bạc. Húc Nhật Đế quốc bây giờ mặc dù cường đại, nhưng là quật khởi thời gian xa xa ngắn với Hoa Hạ rất nhiều viện tuyến qua nhiều năm tháng tích góp. 10.000 cái nhất trọng môn diễn viên là thế nào tới? Là hắn thành lập được khổng lồ siêu thời không không gian, cũng vận dụng quyền hạn đem Nhật Bản số lớn quốc dân kéo vào, cũng quét sạch trong đó cánh trái nghiêng hướng Nhật Bản nhân, chỉ cánh phải có thể sống sót, trong đó thậm chí chú trọng đem đội tự vệ, cảnh sát, dĩ nhiên ưu tiên chọn tham dự qua ý giấc chiến tranh binh lính, để cho bọn họ ở năm tháng rất dài. Chỉ cần có đủ thời gian, nhỏ yếu đến đâu nhân cũng có thể lớn lên. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn cần nhiều tài nguyên hơn, tăng thêm một bước Húc Nhật Đế quốc quốc lực, đào tạo được càng nhiều nhị trọng môn, tam trọng môn khổng lồ quân đội. Không còn tài nguyên, đây là không thực tế. Cho nên, hắn vốn định chiếm lĩnh Las Vegas, nhưng kế hoạch lại thất bại. Bất quá, không liên quan. Hết thảy đều đem kết thúc. Ở lấy được ngày tận thế thiên quốc quyền thời khắc. NT. Quyền 22. Thời không lịch toàn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thời không lịch toàn địa ngục mặt nhật. Diệp Tường lúc này thân thể đã trong suốt đến cực hạn. Đại ca, đúng không? ta tại sao phải gọi ngươi đại ca? Thật kỳ quái, trí nhớ tốt mơ hồ. Nguyệt Quang nhìn trước mặt thân thể không ngừng trong suốt Diệp Tưởng, nhưng là cảm thấy vô cùng quái dị. Diệp Tưởng thế nào cũng không thể nào hiểu được, hắn tại sao? Ta tại sao? Ngươi, đi xuất diễn thời không nghịch toàn đi, Diệp Tưởng. Xá lạc nhưng là biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại hắn, dần dần có thuộc về Tạ Vi thành chủ ý thức. Xá lạc, đại nhân, quỷ động, quỷ bên trong động quỷ triều, trở nên thật là mạnh mẽ. Nhóm đầu tiên thám báo đã toàn diệt. Cái gì? Làm sao có thể? Cứu mạng A. Thang máy trước, sợ hai vạn phần các diễn viên, tinh thần giảm mạnh, bắt đầu rối rít rút lui. Kết quả, Tí Nạ quyết định thật nhanh đem bắt đầu chạy trốn diễn viên giết chết, lúc này một khi bị bại, hậu quả khó mà lường được. Đào binh, chết không cho phép lui, cho ta chống đi tới. Ngay vào lúc này, cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Sau đó, thì Minh cùng đã trong suốt Khuynh Hàn đi ra. Nàng đầu tiên nhìn, thấy được Phi Ina. Tìm được. Công chúa. Thời không nghịch toàn. Diệp Tưởng không hiểu hỏi, bộ phim này vẫn chưa tới chiếu phim thời gian à? Thời gian. Vừa vặn là ta am hiểu nhất lĩnh vực. Diệp Tưởng. Xá lạc cánh tay, đưa về phía Diệp Tưởng. Ở dạ vũ gồng lâu đài, là ngươi duy nhất hy vọng, Diệp Tưởng. Xá. Lạc đại nhân. Ta hy vọng. Ngươi có thể leo lên phương chu của đoạ. Chỉ mong ngươi có cơ hội chủ tội, ở ngày tận thế thiên quốc quyển, ghi lại tên ngươi. Nếu không, ta chỉ có cho ngươi chết ở cựu nhật chi phối giả trên tay.